Chư giới tận thế online chương 1768 tới chương 1797. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu đối thoại kết thúc. Bóng người đại ca biến mất. Cố Thanh Sơn nhớ lại sắc mặt của đối phương, nghĩ một lát rồi mới thở dài, nói, nhờ vả không đúng người. Đại ca đưa thế giới tầng trong cho Renedon. Thế nhưng vị nữ đến này lại khiến toàn bộ thần quốc của thế giới tầng trong sụp đổ. Ngay cả đại ca cũng bị đối phương giết thêm một lần nữa, đẩy vào vực sâu vĩnh hằng, thậm chí về sau nàng ta còn nhờ vào sự ăn mòn của vận mệnh để tấn công vực sâu vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn nhìn vào ánh mắt của anh ta thì biết, anh ta vẫn còn tình cảm đối với Renedon. Thật là, tại sao lại yêu loại phụ nữ này chứ? Cố Thanh Sơn lại thở dài. Chuyện này, có lẽ mình cần phải hỗ trợ đại ca mới được. Chúng ta cần phải học tập về phương diện này, nếu không lại bị người yêu mình giết lần nữa thì cũng quá thảm đi. Chờ khi mình trở về thì phải đưa đại ca cùng tới học ở chỗ Diệp Phi Ly mới được. Cao thủ tình trường, dạy học chất lượng cao. Không nghĩ nữa, Cố Thanh Sơn nhìn về phía ba đồ vật trên tay mình. Bọn chúng vẫn đang run rẩy, cộng hưởng, kích hoạt lực lượng. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, ba vật phẩm này sắp hỏng, sinh ra biến đổi mới. Nếu như ngài không muốn bọn chúng biến mất, giao diện có thể dùng hồn lực của ngài, ngăn cản chuyện này diễn ra. Chú ý, lần thay đổi này có ẩn chứa lực lượng của thời không, không thể nghịch chuyển. Ngài phải quyết định thật nhanh, và không thể hối hận. Cố Thanh Sơn yên lặng. Nhẫn vực sâu có một nửa khả năng giao cho mình một thể vực sâu. Máy kết nối thế giới dạng phi dung hợp có thể nhảy tới các thế giới thiên sứ, ác quỷ, hoàng tuyền và đường hầm một cách tự do. 12 vạch loại bỏ thế giới vô tận có thể cho mình càng nhiều lựa chọn hơn, còn có thể kiềm chế mấy tên quỷ chủ từ xa nữa. Nếu như cả ba thứ này đều hỏng, mình phải làm cách nào mới có thể quay về thế giới ác quỷ để cứu người? Thế nhưng phản ứng của ba vật phẩm này rõ ràng là sự chuẩn bị của đại ca. Mặc kệ như nào, mình cũng phải giúp đại ca. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, mặc kệ mấy thứ này, để bọn chúng dung hợp đi. Rõ, giao diện sẽ không can thiệp. Giao diện chiến thần nói. Một giây sau, từ bên trong đồng hồ đeo tay, đồng hồ quả quyết và nhẫn bay ra ba điểm ánh sáng. Ba điểm ánh sáng này vừa xuất hiện thì ba thứ kia đã bị vỡ thành từng mảnh, không còn tồn tại. Ba điểm ánh sáng hòa làm một, hình thành một chiếc găng tay màu đen, tự động đeo lên tay của Cố Thanh Sơn. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài đang đeo găng tay phong ấn chương. Ngài sắp nhận được lực lượng do Chúa Tể Nguyên Lực Vô Tận truyền cho. Chuẩn bị tiến tới vạch tối đầu tiên. Xin chú ý. Thế giới này là chỉ còn là phế tích, thế nhưng ngài có được găng tay phong ấn chương, cho nên sẽ đi vào một giai đoạn nào đó trong lịch sử của nơi này. 5 4 3 2 1 Truyền tống. Cố Thanh Sơn biến mất khỏi nơi này. Công. Công. Công. Tiếng chuông êm ái vang lên. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng dưới mái nhà một tòa giáo đường lớn. Thời tiết sáng sủa. Trên đường ngựa xe như nước, người người nhốn nháo, giống như đang có một buổi lễ mừng long trọng nào đó đang diễn ra vậy. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Không phải là đi tới đống đổ nát của Vạn Thần Điện hay sao? Tại sao lại vượt thời không rồi? Trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ nhỏ, Chúa Tể Nguyên Lực Vô Tận đã giấu phong ấn chương trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Hiện tại, ngài đã tới giai đoạn cổ đại của văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh khoa học kỹ thuật được địa thần bảo vệ, hầu như mọi người đều ý vào sự phát triển của khoa học tự nhiên để phát triển. Lực lượng siêu phàm tại nơi này bị suy yếu cực lớn. Đương nhiên, ngoại trừ địa thần ra. Chỉ cần ngài đồng ý sử dụng hồn lực, dựa vào thân phận địa thần của ngài, ngài có thể sử dụng lực lượng siêu phàm. Cố Thanh Sơn nghe xong, lẩm bẩm. Như vậy thì dễ dàng hơn rồi, thế ta phải làm gì tiếp đây? Đúng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm từ trên găng tay truyền tới, ta chính là Chúa Tể Nguyên Lực Vô Tận. Người của tương lai, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ta thấy được một vài hình ảnh tương lai từ trong dòng thời gian vô tận. Vào một ngày nào đó sau khi ta chết lại trọng sinh, ngươi sẽ trở thành đồng đội của ta, rất đáng tin cậy, cùng ta vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Hiện tại, ta sắp chết. Xác của ta không thể lại bị kích hoạt bởi bất kỳ kẻ nào, nó sẽ bị ta phong ấn trong 6 vạch tối. Trên phế tích đầy rẫy tận thế, cực kỳ nguy hiểm, ngay cả ta cũng không thể vào trong đó một cách dễ dàng, thế nhưng cũng may là chúng ta còn có lực lượng thời gian. Ngươi sẽ tới lịch sử của các nền văn minh, tìm tới xác của ta. Yên tâm, ta che giấu rất kỹ, trừ ngươi ra, không ai có thể biết được chân tướng, ngay cả người ta yêu nhất. Renedon cũng không biết. Câu nói này mang theo vẻ kiêu ngạo, cực giống với đại ca về sau. Đúng vậy, thời gian này là trước khi cánh cửa thế giới bị mở ra, đại ca vẫn là chúa tể nguyên lực vô tận. Với lực lượng của đại ca lúc đó, chỉ trong nháy mắt cũng có thể chuẩn bị rất nhiều thứ cho tương lai. Thế nhưng, tại sao đại ca lại không đoán trước được sự chuyển biến của Renedon chứ? Hay là sự chuyển biến của Renedon là sau khi nàng ta đi qua thế giới phủ bụi mới xuất hiện? Cố Thanh Sơn thở dài, nghe tiếp. Găng tay sẽ dẫn ngươi tới sáu vạch tối, tìm ra sáu phong ấn chương. Đi đi, chỉ có ngươi mới có thể tìm ra sáu phong ấn chương kia. Nếu không được vận mệnh chỉ dẫn, những người khác dù có thể tới được sáu vạch tương ứng kia, cũng không thể tìm ra bọn chúng. Giọng nói biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn về phía thế giới này. Lịch sử của bãi phế tích. Biển người mênh mông, phải đi tới nơi nào mới có thể tìm ra phong ấn chương đây? Hắn thả thần niệm ra, quan sát thế giới văn minh khoa học kỹ thuật cổ đại này. Thần niệm vượt qua thành thị, sông núi, nông trại, trấn nhỏ, những thành phố khác. Mấy ngàn dặm, mấy chục ngàn dặm, trăm ngàn dặm, thần niệm vẫn lướt về phương xa, thế nhưng vẫn không thấy điểm cuối của thế giới. Thế giới này cũng không nhỏ. Thực sự là khó tìm mà. Nếu như Renedon đi vào phế tích, cũng không thể tìm được phong ấn chương. Cho dù nàng ta tìm được đoạn lịch sử này, cũng không thể tìm ra nó. Bởi vì không có bất kỳ manh mối nào cả. Cố Thanh Sơn nghĩ một lát, rồi nghĩ tới điều gì đó. Sự chỉ dẫn của vận mệnh. Thảo nào đám ác quỷ lại muốn lực lượng của phi nguyệt. Cố Thanh Sơn nói một mình, nâng tay trái lên, xòe tay ra. Phong ấn chương. Ta muốn tìm phong ấn chương của chúa tể nguyên lực vô tận. Hắn lẩm bẩm. Một sợi tơ màu đen bỗng nhiên xuất hiện, một đầu cuốn quanh cánh tay của hắn, một đầu khác thì xuyên qua hư không, bay về một hướng của thành phố này. Kỹ năng vận mệnh. Quyến luyến. Chắc là đại ca thấy được trong tương lai mình có được loại lực lượng này, cho nên mới sắp đặt như vậy. Cố Thanh Sơn không muốn đợi thêm, sử dụng hồn lực mà bay lên trời. Hắn đi theo sự chỉ dẫn của sợi tơ đen, bay về phía trước với tốc độ cực nhanh. Sắp tới rồi. Gần tới rồi. Cố Thanh Sơn dần dần thấy được một tòa cung điện rất rực rỡ. Có lẽ đây là hoàng cung của một đế quốc nào đó. Bóng người Cố Thanh Sơn lóe lên, hạ xuống, bay lượn trong hoàng cung. Tốc độ của hắn cực nhanh, các phàm nhân không thể phát hiện hắn được. Cuối cùng, hắn đi vào bảo khố của hoàng cung, tìm tới một chiếc hộp nho nhỏ ở trong góc bảo khố. Sợi tơ màu đen đang nối với cái hộp này. Cố Thanh Sơn đi tới, mở cái hộp đó ra. Một viên đá quý sáng lạng như sao trời nằm yên lặng trong hộp. Quá trình rất thuận lợi. Sau khi dùng cả kỹ năng vận mệnh lẫn găng tay phong ấn chương, Cố Thanh Sơn cũng không cần tốn quá nhiều sức, đã tìm được phong ấn chương đầu tiên. Đây chính là phong ấn chương hay sao? Cố Thanh Sơn đưa tay ra, cầm viên đá quý kia lên. Đánh dấu ngay sau đó, trên giao diện chiến thần xuất hiện vài dòng chữ nhỏ, ngài nhận được phong ấn chương đầu tiên. Găng tay phong ấn chương của ngài lại được kích hoạt lần nữa. Xin chú ý. Ngài sắp tiến tới thế giới phế tích tiếp theo. 5 4 3 2 Bỗng nhiên, trước mặt Cố Thanh Sơn xuất hiện một người phụ nữ. Người này cực kỳ xinh đẹp, nàng ta được vô số sao trời xoay quanh, lực lượng mênh mông cuốn quanh nàng ta, sức mạnh của nàng ta đã vượt qua phạm trù nhận biết của Cố Thanh Sơn. Renedon. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, quát. Ngươi là ai? Tại sao có thể tìm ra phong ấn chương? Khi thấy nàng ta định ra tay, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ôm quyền, nói, chào chị dâu. Sắc mặt Renedon hơi cứng lại. Thừa dịp đoạn thời gian này, trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ cuối cùng. 1. Truyền tống. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi thế giới này. Khi Renedon xuất hiện, Cố Thanh Sơn đã cảm nhận được cái chết. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ xuất hiện suy nghĩ không thể chống cự. Mọi loại thủ đoạn xuất hiện trong đầu hắn, thế nhưng lại vẫn không thể tìm ra cách có thể chiến thắng đối phương. Quá mạnh. Người này thực sự là quá mạnh. Hoàn toàn không thể chiến thắng, cho nên mới có câu chào hỏi chị dâu kia. Sát ý của Renedon bị một câu chào này kiềm chế lại, khuôn mặt hơi cứng lại. Đại khái là nàng ta không thể tin được, có người lại chào mình với xưng hô như vậy. Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng có thể rời đi. Trời đất quay cuồng. Cố Thanh Sơn rơi xuống một khu rừng rậm rạp. Tầm mắt nhìn tới đều là thảm thực vật, từng tiếng kêu của các loại mãnh thú và côn trùng vang lên liên tục, Cố Thanh Sơn tựa vào một cái cây lớn, thở dốc. Vừa rồi hắn chân chính nhìn thấy chân thân của Renedon, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được lực lượng khủng khiếp trên người nàng ta. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng dòng chữ nhỏ, hiện tại, ngài đã tới thời cổ đại của văn minh man hoang. Đây là thời đại lịch sử thứ hai trong sáu vạch. Thế giới văn minh man hoang được sự bảo vệ của thủy thần, phần lớn chúng sinh đều ý lại vào lực lượng của tự nhiên, dùng điều đó để phát triển văn minh. Lực lượng siêu phàm ở nơi này được tăng cường cực lớn. Xin hãy cẩn thận. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn xung quanh, rồi rơi vào một vị trí không xa nơi này. Một con sương đau hổ có lớp da màu trắng đang trợn mắt nhìn hắn. Khi Cố Thanh Sơn xuất hiện, đã dọa cho một đám hươu nhát gan chạy trốn. Bởi vì vậy, cuộc đi săn của sương đau hổ bị phá hỏng. Xin lỗi, thực sự là ta không cố ý, Cố Thanh Sơn giải thích. Từng dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, hắn đang tìm kiếm cách bảo vệ tính mạng cho lần này. Nếu Renedon đuổi tới nơi đây, thì mình không thể chống lại nàng ta được. Làm sao bây giờ? Có ai mạnh hơn Renedon hay không? Nếu như không có, thì ai có thể giúp đỡ che giấu mình khỏi sự dò xét của nàng ta? Ý nghĩ của Cố Thanh Sơn hơi đổi. Ta cần tìm tới một nơi mà Renedon không thể phát hiện. Hắn yên lặng suy nghĩ. Cúi đầu nhìn xuống, trên tay trái cũng không có sợi tơ nào xuất hiện cả. Điều này mang ý nghĩa chính là trong thế giới này, dù cho mình đi tới bất kỳ nơi nào, đều không thể lừa gạt được Renedon. Mà ngay sau đó, từ hư không bỗng nhiên xuất hiện một sợi tơ màu đỏ bay tới, quấn quanh tay trái của hắn. Dựa vào kỹ năng vận mệnh, Cố Thanh Sơn hiểu được ý nghĩa của sợi tơ này. Đây là sợi tơ báo hiệu cái chết xuất hiện. Đối phương sắp đuổi tới nơi đây rồi. Dùng năng lực của Renedon, trong những năm qua, đã điều tra đường hầm tăm tối rất kỹ càng rồi. Mặc dù mình đã nhảy qua một vạch, vượt qua vô số thế giới trong đó, thế nhưng Renedon sẽ đuổi tới nơi đây nhanh thôi. Gào. Sương đau hổ vồ tới. Cố Thanh Sơn thở dài, vỗ nhẹ tới hư không. Muốn giết con hổ này, ngay cả kiếm hay quyền pháp gì hắn cũng không cần dùng, chỉ cần lực lượng của bàn tay cộng với nguyên lực hoàn toàn là đủ rồi. Nếu có người ở cạnh quan sát thấy tình cảnh này thì sẽ phát hiện, Cố Thanh Sơn đặt tay lên trên đầu sương đau hổ rồi nhấn nhẹ xuống, thế là nó nằm luôn xuống đất, đã chết rồi. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên người hổ, sử dụng chúng sinh đồng điệu. Hiện tại hắn đã không còn cách nào khác. Mọi pháp thuật, lực lượng mà hắn đã biết đều không thể đấu lại được Renedon. Chỉ có chúng sinh đồng điệu huyền bí nhận được từ xác chết khổng lồ trong thế giới tối tăm là có thể giúp hắn, hơn nữa kỹ năng này đã tiến hóa một lần rồi. Mặc dù Renedon cực mạnh, thế nhưng ít nhiều gì Cố Thanh Sơn vẫn còn có thể cảm nhận được nàng ta mạnh cỡ nào. Trong tất cả tồn tại mà Cố Thanh Sơn đã từng gặp, chỉ có cái xác khổng lồ kia mới là tồn tại mà Cố Thanh Sơn không thể cảm nhận được thực lực của hắn ta là như nào. Cho nên, cũng chỉ có loại huyền bí mà cái xác khổng lồ kia cho mới có khả năng lừa gạt được Renedon. Cố Thanh Sơn hóa thành sương đau hổ màu trắng, rồi thu lại cái xác hổ trên mặt đất, sau đó trốn vào trong bụi cỏ. Thế nhưng nếu muốn lừa gạt Renedon, chỉ dựa vào suy đoán của mình vẫn không được. Cố Thanh Sơn nhìn lên cánh tay trái của mình. Hiện tại nó là chân trước, thử kích hoạt kỹ năng vận mệnh, quyến luyến. Ta cần một nơi mà Renedon không thể phát hiện ra. Cố Thanh Sơn nói thầm. Trên móng vuốt, sợi tơ màu đen không hề xuất hiện. Thế nhưng ngay sau đó, sợi tơ màu đỏ khi trước lại bị đứt. Sợi tơ màu đỏ này lượn lờ xung quanh hắn, giống như đang tìm kiếm hắn vậy, thế nhưng lại không thể tìm ra. Một giây sau, sợi tơ màu đỏ biến mất. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mình biến thành sương đau hổ, Renedon đã không thể phát hiện mình nữa rồi. Điều này đã nói lên rằng, chúng sinh đồng điệu huyền bí đã tiến hóa, có thể lừa gạt được cả Renedon. Cố Thanh Sơn chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Khi trước, con sương đau hổ kia đã bị đói cả một ngày rồi, khi thấy sắp bắt được một con mồi thì lại bị mình phá hỏng chuyến săn mồi. Hiện tại mình biến thành nó, bụng cũng trở nên rất đói. Thế nhưng đói khát có thể nhịn, hiện tại, việc quan trọng nhất chính là phải tìm được một nơi an toàn mà ẩn nấp. Sau khi nghĩ xong, sương đau hổ thu lại tất cả khí tức, chuẩn bị chạy khỏi nơi đây. Bỗng nhiên, tại bụi có cách nơi đây không xa, có một con thú hoang với cơ thể khổng lồ dần dần xuất hiện. Đó là một con gấu lớn. Nó nhìn chằm chằm vào sương đau hổ, nước bọt liên tục nhỏ xuống mặt đất. Nó cũng đói bụng. Sương đau hổ còn chưa kịp cử động thì lại có một bóng người từ trên trời rơi xuống. Renedon. Người phụ nữ được bao phủ bởi ánh sao vô tận này đứng giữa hai con thú hoang, quan sát toàn bộ thế giới trước mắt. Kỳ lạ, thần thuật theo dõi đã biểu hiện hắn ta biến mất hoàn toàn. Chẳng lẽ lại truyền tống một lần nữa hay sao? Renedon nói thầm. Nàng ta cũng đã thấy được hai con thú hoang này, thế nhưng trong khu rừng rậm này có vô số thú hoang đang chiến đấu, cướp đoạt, săn mồi. Một gấu một hổ trước mắt, thật sự là quá bình thường. Con ngươi sương đau hổ hơi lóe lên, bắn ra sự cảnh giác, nhè răng gầm gừ với Renedon. Con hổ này cũng là động vật họ mèo, cho nên nó có sự cảnh giác cực cao. Thế nhưng con gấu lớn kia lại khác. Gấu lớn nhìn Renedon, lại nhìn về phía sương đau hổ mà hơi do dự, gãi đầu. Thật sự là nó không biết nên làm gì tiếp theo. Sương đau hổ là một con mồi ngon, có thể làm cho nó no bụng. Thế nhưng thứ đồ ăn phát sáng trước mắt này là thứ gì cơ chứ? Với trí tuệ của nó thì không thể quyết định được trong hai thứ đồ ăn trước mặt, thứ nào càng ngon hơn, cho nên nó cảm thấy rất do dự. Thế nhưng, sau đó nó lại nghĩ thông. Gấu nhỏ, dạ dày cũng nhỏ đi, mới phải lựa chọn. Còn nó, chính là gấu lớn, nó muốn ăn cả hai thứ. Gào. Gấu lớn gào thét chấn động tứ phương, rồi lao về phía Renedon. Con mồi cách nó gần nhất. Vào lúc này, Renedon cũng đã quan sát hết toàn bộ thế giới này, lại không phát hiện ra người tu hành vừa rồi ở đâu. Đánh dấu gấu lớn vồ tới, nàng ta cũng không thèm nhìn, chỉ là nói một câu, súc sinh. Ngay lập tức, gấu lớn biến thành một bãi sương máu, bị thổi ngược trở về. Rồi bãi sương máu đó hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này cực kỳ kinh khủng, dọa cho con sương đau hổ màu trắng ở bên sợ gần chết. Sương đau hổ rên vài tiếng, rồi cụp đuôi lại, chạy thục mạng. Đương nhiên Renedon sẽ không quan tâm tới con thú hoang bình thường kia. Khi nàng ta phát hiện mình không thể tìm được Cố Thanh Sơn, thì lại rút ra một tấm bùa. Phù lục màu đỏ máu. Mệnh lệnh, thế giới ác quỷ, thế giới hoàng tuyền, tất cả mọi người đều phải tham gia hành động lần này. Renedon nói nhỏ. Thế giới ác quỷ. Tại quỷ miếu. Ba bức tượng dần dần sống lại. Loại lực lượng truyền tống kia. Đã biến mất. Ba quỷ chủ mệnh chướng, cự thân, nghiệp hỏa vẫn đứng tại chỗ, nhìn lẫn nhau. Mặc dù đã biến mất, thế nhưng lần này thực sự quá kỳ lạ, tại sao lại chọn trúng cả ba chúng ta cùng một lúc chứ? Quỷ chủ mệnh chướng hỏi. Quỷ chủ cự thân nói, ta cảm thấy điều này không phải là sự trùng hợp, có cần bẩm báo lên trên hay không? Quỷ chủ nghiệp hỏa nói, phải bẩm báo, dù sao. Chuyện này cực kỳ kỳ lạ, lại có quan hệ với di tích, ngài ấy chắc chắn sẽ có hứng thú. Vậy hãy bẩm báo trước, rồi sau đó nói chuyện với phiên nguyệt sau. Quỷ chủ mệnh chướng lấy một chiếc phù lục màu đỏ máu ra, chuẩn bị kích hoạt. Bỗng nhiên, từ hư không bay tới một luồng sáng đỏ, biến thành hình tượng của Renedon, xuất hiện trước mặt ba quỷ chủ. Nữ đế. Ba quỷ chủ giật mình, cùng quỳ xuống hành lễ. Phát động tất cả mọi người, cùng nhau đi tới vạch thứ tư, thế giới mang số hiệu 977. Renedon nói với giọng lạnh lùng. Rõ. Ba quỷ chủ cùng nói. Quỷ chủ cự thân nói thêm, bệ hạ, chiến tranh giữa chúng ta và vực sâu vĩnh hằng đang trong giai đoạn giằng co, ngài. Renedon liếc hắn ta, nói, quỷ chủ cự thân ở lại chủ trì cuộc chiến tranh này, mệnh chướng và nghiệp hỏa đi tới thế giới mà ta đã nói, chuẩn bị hành động. Vâng. Ba quỷ chủ đồng thanh nói. Bóng người Renedon biến mất, lại biến trở về một tấm phù, phá vỡ hư không mà rời đi. Ba quỷ chủ đứng yên tại chỗ. Ngài ấy đã đi rồi. Quỷ chủ nghiệp hỏa nói. Nhìn phương hướng rời đi, có lẽ ngài ấy lại tới thế giới hoàng tuyền. Quỷ chủ mệnh chướng nói. Quỷ chủ cự thân ôm quyền với hai quỷ chủ còn lại, nơi này còn nhờ hai vị, ta phải tới dòng chảy hư không hỗn loạn xem tình hình hiện tại là như nào, sau đó về quỷ miếu để bài binh bố trận, nhanh chóng chiến thắng vượt sâu vĩnh hằng. Yên tâm đi đi, à mà đúng rồi. Ta nghe nói dạ ma thiên cảnh. Nơi quản lý của con trai ngươi xuất hiện vấn đề gì thì phải. Quỷ chủ nghiệp hỏa nói. Đúng vậy, dạ ma thiên, từ tại Tu Di Sơn cần phải giám sát chặt chẽ hơn, nhất là gần đây bệ hạ không thể quan tâm tới mấy nơi này. Chúng ta càng phải cố gắng không thể để chúng xuất hiện vấn đề. Quỷ chủ mệnh chướng nói. Quỷ chủ cự thân thì không để ý lắm, nói, hai địa phương kia bị chúng ta thống trị đã quá lâu rồi, không có vấn đề gì lớn, vô chừng con ta có thể xử lý chúng. Lão ta nói một cách tự tin, cho nên hai quỷ chủ khác cũng không tiện nói thêm cái gì. Sau khi nói xong, cả ba quỷ chủ đều biến mất khỏi quỷ miếu. Trong cánh rừng, một con sương đau hổ đang chạy cực nhanh, giống như đang chạy trốn vậy. Thỉnh thoảng nó còn liếc nhìn chân trước của mình nữa. Trừ nó ra, không ai có thể thấy được sợi tơ màu đen đang quấn lên chân trái của nó. Kỹ năng vận mệnh. Chỉ có kỹ năng vận mệnh này mới có thể tìm tới phong ấn chương thứ hai của chúa tể nguyên lực vô tận. Sương đau hổ chạy đi theo hướng chỉ của sợi tơ, thế nhưng chỉ đi tới một nửa, nó lại chuyển sang hướng khác, không tiếp tục theo hướng chỉ dẫn nữa mà đi về phía một hang núi. Trong bán kính 10 dặm quanh đây, chỉ có cái hang này là có khí tức của đồng loại. Có lẽ đó chính là nhà của con sương đau hổ bị mình giết chết kia. Renedon quá mạnh, quá kinh khủng, Cố Thanh Sơn không đủ tự tin để khẳng định mình có lừa được đối phương hay không. Hiện tại, hắn không thể đi tìm phong ấn chương được, nếu không sẽ bị lộ tẩy. Tới lúc đó, có dù mình có thể chạy mất, thế nhưng Renedon chắc chắn sẽ biết được là mình có thể biến thành sinh linh khác. Nàng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để xử lý mình. Nếu vậy, mình sẽ không còn cơ hội để tìm tới phong ấn chương kế tiếp nữa. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ, vừa lao vào trong hang. Nó vừa đi vào, hai con hổ trắng khác ra đón. Gừ. Một con hổ hỏi thăm. Gào. Cố Thanh Sơn trả lời một cách tùy ý, hiện tại hắn đang rất đói bụng, cho nên tìm tới một góc hang nằm xuống nghỉ ngơi. Giống như một con sương đau hổ chân chính vậy. Hai con hổ kia thấy vậy bèn đi theo tới, dựa vào người Cố Thanh Sơn, liếm láp hắn. Cố Thanh Sơn giật mình. Chuyện gì vậy? Ồ, một con hổ gầm một cách nhẹ nhàng, hình như có ý gì đó. Ồ, con còn lại cũng vậy, giống như đang muốn cái gì đó. Cố Thanh Sơn chậm chậm ngồi dậy, hơi ngẩn người. Hiện tại hắn chính là sương đau hổ, đương nhiên hiểu được mấy con hổ này muốn gì. Hai con hổ bên cạnh này là hổ cái. Bọn chúng đang uy hiếp mình, nếu như vẫn không thể săn được con mồi thì ngày mai bọn chúng sẽ rời khỏi nơi này. Về sau cũng đừng nghĩ tới việc tìm hai con hổ này sinh con. Gào. Cố Thanh Sơn gầm gừ. Hắn vừa gầm về phía hai con hổ cái này, vừa đung đưa đuôi của mình, chỉ về phía cửa hang. Hai con hổ cái kia cứng người lại. Chúng nó không thể tưởng tượng được, phản ứng của con hổ đực này sẽ là như vậy. Không khí nơi này trở nên nặng nề. Từ trong đôi mắt của Cố Thanh Sơn bắn ra sự hung ác, trừng mắt nhìn về phía hai con hổ cái. Hai con hổ cái lùi về sau một bước. Mặc dù cả hai con hổ này đều là sương đau hổ, thế nhưng nếu muốn so với con hổ đực trước mặt thì vẫn yếu hơn nhiều. Với lại, tiếng gầm vừa rồi của đối phương, mặc dù rất giống với trước kia, thế nhưng lại có thêm một luồng khí thế làm cho hai con hổ cái này cảm thấy hơi sợ hãi. Từ lúc nào mà con hổ đực này trở nên oai phong như vậy chứ? Cố Thanh Sơn cũng không quan tâm tới hai con hổ cái kia, quay về hướng khác, đi tới một góc của sơn động mà nằm xuống. Hắn đặt hai chân trước lên mặt đất, gối đầu lên đó, nhắm mắt lại. Thái độ đã rất rõ ràng. Đã đói rồi lại còn phải diễn kịch, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta sẽ không tìm thức ăn cho các ngươi, thích đi thì cứ đi đi. Khi thấy hổ đực nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi mà hai con hổ cái kia vẫn cảm thấy hơi sợ. Vài giây sau, hai con hổ này nhìn nhau, rồi đi ra khỏi hang động này. Cố Thanh Sơn hơi mở mắt ra, rồi lại nhắm lại. Đùa chứ, Renedon còn đang ở trong rừng, làm sao mình dám làm cái gì chứ? Hiện tại hai con hổ cái kia đã đi rồi, hắn cũng không cần phải đóng giả làm hổ đực, thực hiện các động tác và việc giao lưu của loài hổ nữa. Chỉ cần nằm một chỗ chờ đợi là được rồi. Cố Thanh Sơn nằm yên một lát. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra. Bên ngoài xuất hiện rất nhiều ác quỷ. Càng ngày càng nhiều người tu hành, toàn bộ quỳ trước mặt Renedon, nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Ngay sau đó, toàn bộ giải tán, bay về mọi hướng của thế giới này. Có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đã không thể để mình lộ tẩy, lại không thể tìm kiếm phong ấn chương, lần này phiền phức lớn rồi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lóe lên, suy nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ. Là một con sương đau hổ, điều duy nhất mà mình có thể làm hiện tại chính là trốn đi. Sau đó, nên làm gì nữa? Bỗng nhiên, giọng nói của Renedon vang vọng toàn thế giới. Các ngươi cẩn thận hơn đi, nếu món đồ kia ở thế giới này, vậy nếu phá hủy thế giới thì món đồ đó cũng sẽ bị hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, hãy tuyển ra một vài nhân viên theo ta đi tìm kiếm 75 thế giới xung quanh thế giới này nữa. Đánh dấu đám ác quỷ phát ra âm thanh rung trời, rõ. Khí tức của Renedon biến mất khỏi thế giới này. Sau khi sử dụng mọi pháp thuật tra xét, nàng ta đã chắc chắn rằng người kia đã rời khỏi đây. Hiện tại, nàng ta chuẩn bị đi tới những thế giới xung quanh để tìm kiếm. Cố Thanh Sơn lắng nghe, đổi tư thế, tiếp tục nằm ngủ. Cứ bị chặn ở trong sơn động này cũng không phải là cách. Phải làm cái gì bây giờ? Khi hắn đang suy nghĩ thì lỗ tai hơi lay động. Hai bóng hình đi vào trong sơn động. Đó là hai con hổ cái ở đây khi trước. Con hổ cái bên trái còn ngậm một con thỏ. Còn con hổ cái bên phải thì càng khủng hơn, kéo theo một con hươu đi vào. Con mồi đã bị chết từ lâu rồi. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, gầm nhỏ, growl. Hai con hổ cái ngậm con mồi, đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, đặt hai con mồi trước mặt hắn. Cả hai con đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn, gầm với giọng dịu dàng và thân mật. Ồ, đó là ý của hai con hổ này. Cố Thanh Sơn nhìn con thỏ và con hươu trước mặt. Con thỏ là một con thỏ xám, rất to béo. Còn hươu thì còn nhỏ, rất tươi non. Trong sơn động, Cố Thanh Sơn nhìn thỏ và nai, lại nhìn hai con hổ cái, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt. Ô, rào rào. Hai con hổ cái đồng thanh nói. Cố Thanh Sơn đối diện ánh mắt bọn chúng, nhất thời không nói được gì. Quả thực, thỏ rừng có thể dùng làm thịt thỏ kho tàu, thịt thỏ hấp, thỏ nướng, thỏ hầm, thịt thỏ cay, thịt thỏ nấu củ cải, thịt thỏ hầm với hành gừng ớt, chân thỏ thơm nức, đầu thỏ cũng có tác dụng kỳ diệu. Còn con nai kia lại càng nhiều phương pháp chế biến. Lại còn là một con nai đực. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này. Điều thực sự cần suy nghĩ là làm sao che giấu được ác quỷ bên ngoài, lấy phong ấn chương thứ hai ra. Trong lúc mình còn đang vắt óc suy nghĩ, hai con hổ đã trở lại rồi. Ở cửa động lại xuất hiện một cái bóng. Ra. Hai con hổ cái cảnh giác rống lên một tiếng. Lại thấy một con hổ được lông trắng to lớn chậm rãi thong thả đi đến. Nó cao hơn Cố Thanh Sơn, khỏe hơn, cũng hung mãnh hơn. Cố Thanh Sơn tự nhiên làm ra vẻ cảnh giác, bảo vệ hai hổ cái và thức ăn ở sau người, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Ánh mắt hổ được đối diện không ngừng chuyển động, thấy rõ ràng tình hình trong sơn động. Chỗ này không tệ. Sơn động rất rộng rãi. Có hai con hổ cái, còn có thức ăn. Chỉ cần ép con hổ đáng ghét kia rời đi thì nơi này chính là của mình. Ánh mắt con hổ dừng lại trên người Cố Thanh Sơn, há mồm, liên tục phát ra tiếng rống. Cố Thanh Sơn không lên tiếng. Hắn luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt này như đang nhắc nhở bản thân, rằng mình đã bỏ quên gì đó. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm con hổ. Sao tên này lại tới đây? Đi theo hai con hổ cái từ từ tìm tới. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Trong chớp nhoáng, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Cố Thanh Sơn. Chờ một chút. Mình quá dựa vào thần niệm, lại quên mất đối thủ cường đại đến mức nào. Khí tức của Renedon biến mất, nhưng không nhất định là đã rời khỏi đây. Nếu như nàng ta thật sự phải đi, chỉ cần tùy ý sai bảo vài người là có thể mang đi một lượng lớn nhân thủ. Nhưng nàng ta lại hô hào lên khắp thế giới như vậy, là sợ người khác không nghe được. Đây là kế nghi binh, nàng ta cố ý hét lên cho mình nghe. Nếu đoán không sai, hẳn là nàng ta đang nấp trong bóng tối, lặng lẽ tích góp sức mạnh, chờ thời khắc phong ấn chương bị lấy ra. Lúc này nàng ta sẽ không ngồi yên một chỗ nữa. Nàng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực để bắt được kẻ địch. Trên lưng Cố Thanh Sơn toát một tầng mồ hôi lạnh. Mãnh hổ thấy dáng vẻ mơ màng ngây người của hắn, không còn do dự nữa, nhún người nhào lên. Cố Thanh Sơn chiến đấu với con hổ. Thật ra hắn không quá để tâm, chỉ làm ra dáng vẻ vật lộn bình thường, trong lòng đang còn suy tư về cách đối phó. Toàn bộ thế giới bị ác quỷ bao vây không để lọt một khe hở. Renedon đang ẩn nấp trong bóng tối. Cục diện như vậy, rốt cuộc nên phá thế nào? Nếu như mình là nàng ta. Phá hủy. Mãnh hổ đột nhiên nhảy dựng lên, đáp xuống lưng Cố Thanh Sơn, há mồm cắn loạn. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, lại luôn bị cản trở nên thấy thực sự rất phiền phức. Hắn lắc người một cái, con hổ trên lưng rơi xuống, sau đó hắn nhào đến hung hăng cắn xé mấy cái. Mãnh hổ bị đau, nhảy dựng lên, hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi cửa động. Tính sai rồi. Đối thủ này quá độc ác, bất luận mình công kích như thế nào đối phương vẫn chỉ duy trì một dáng vẻ ngẩn người, dường như không hề để ý đến chuyện bị cắn xé. Mãnh hổ chạy ra khỏi hang động nhanh như một làn khói. Cố Thanh Sơn ngồi chồm hổm tại chỗ, dùng đầu lưỡi liếm vết thương trên chân. Hai con hổ cái thấy hắn uy phong như vậy, cùng nhau đi tới, thận trọng ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính và vô cùng thân thiết. Cố Thanh Sơn nào có tâm tư quan tâm chúng nó, tranh thủ lúc đang liếm vết thương mà phát động thần kỹ vận mệnh. Quyến luyến. Nhanh, Phi Nguyệt, nhanh liên hệ với tôi. Trong lòng hắn thầm nói. Chỉ thấy một sợi tơ màu đen lặng lẽ xuất hiện, quấn quanh móng vuốt màu trắng sắc như dao, nhanh chóng kéo dài trong hư không. Cố Thanh Sơn nóng lòng chờ đợi. Lúc này Renedon đang nằm vùng trong thế giới, yên lặng chờ đợi phong ấn chương xuất hiện. Nhưng điều này không thể chứng minh nàng ta là một người có kiên nhẫn. Nếu như phong ấn chương vẫn không hiện ra, nhất định nàng ta sẽ đi tìm Phi Nguyệt, bởi vì Phi Nguyệt trẻ con năm xưa đã lớn lên, thần kỹ vận mệnh đã luyện đến mức thành thục. Chỉ có thần kỹ vận mệnh của Phi Nguyệt mới có thể đi tìm phong ấn chương. Renedon nhất định sẽ làm cho Phi Nguyệt lập tức thành hôn, rồi cướp đi thần kỹ vận mệnh của nàng. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn khẽ quát lên lần nữa. Phi Nguyệt, tình hình lâm nguy, nhanh chóng liên lạc với ta. Sợi tơ màu đen trên móng vuốt mạnh mẽ đâm vào hư không. Một đoạn của nó biến mất. Sau một cái chớp mắt, một sợi tơ màu đen khác từ trên trời giáng xuống, nối tiếp sợi tơ của Cố Thanh Sơn. Một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên, Cố Thanh Sơn, sao lại vội vàng tìm ta như vậy? Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn thầm thở dài một hơi. Tình hình phía bên cô thế nào? Hắn hỏi. Vừa nãy ba vị quỷ chủ đến đây ép hôn, kết quả bỗng nhiên có chuyện đột xuất, lại quay trở về. Phi Nguyệt nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn yên lặng suy tư. Thế giới ác quỷ điều động một lượng lớn người ra tay, đến đây truy tìm phong ấn chương. Phi Nguyệt, các cô có biện pháp gì để thành lập một truyền tống trận hai chiều ở cả hai bên, chỗ các cô và chỗ ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Lần trước đã nói với ngươi, ta từng sử dụng sợi tơ vận mệnh tập hợp sức mạnh xung quanh, bản thân đang gia tăng xây dựng truyền tống trận hai chiều, vấn đề duy nhất là bức vách luật nhân quả chỉ cho phép vào không cho phép ra. Phi Nguyệt nói. Cho phép vào không cho phép ra. Không cần lo chuyện đi ra ngoài, bây giờ các cô lập tức truyền ta đi là được. Cổ Thanh Sơn nói. Phi Nguyệt nhạy bén hỏi, xảy ra chuyện gì? Không kịp nói, nhanh. Truyền tống ta qua đó. Cổ Thanh Sơn nói. Phi Nguyệt thấy Cố Thanh Sơn sẽ không làm bộ làm tịch trong những chuyện như thế này, lập tức nói, ngươi chờ một chút, ta cần tu sĩ mắt mù các hạ hợp sức với ta. Cố Thanh Sơn hỏi, bao lâu? Phi Nguyệt nói, 10 phút. Cố Thanh Sơn vội la lên, quá chậm, không được, trước hết cứ truyền tống ta qua bên kia, truyền tống trở về thì để sau hẳn nói. Trong lòng Phi Nguyệt trầm xuống, nói, ngươi duy trì thuộc pháp vận mệnh, trong vòng 5 hơi thở, chúng ta sẽ lập tức đưa ngươi qua đây. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn tạm thời yên lòng. Thời gian 5 hơi thở cũng đủ để xử lý chuyện trước mắt xong xuôi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hai con hổ cái màu trắng. Hai con hổ ở trước mặt hắn cúi đầu phục tùng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, giống như là đang lấy lòng. Đánh dấu Cố Thanh Sơn vươn móng vuốt, vỗ xuống trán hai con hổ. Cả hai đồng loạt ngây người tại chỗ. Trong đầu bọn chúng xuất hiện rất nhiều tri thức chưa bao giờ được nghe. Trong tri thức đến từ các thế giới trong quá khứ có một chút pháp môn yêu tu, rất hợp với hai con hổ này. Bọn họ đi săn cho mình, bản thân còn tu hành pháp môn. Đây lại là nơi bảo vệ thủy thần, rất dễ tu hành nhập đạo. Cố Thanh Sơn làm xong hết thảy những thứ này, liền bỏ con thỏ rừng và con nai vào túi trữ vật. Đây chính là món ăn dân dã nguyên sinh, sau khi được mình chế biến thì mùi vị nhất định sẽ rất thơm ngon. Chờ cuộc đại chiến này kết thúc là có thể thưởng thức những món ăn thơm ngon này rồi. Một giây kế tiếp. Sợi tơ màu đen trên móng vuốt của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên biến lớn. Từng dòng ký hiệu di chuyển liên tục bên trên. Màn sáng lóe lên. Hắn biến mất tại chỗ. Thật lâu sau khi hắn rời đi, hai con hổ cái mới chậm chạp hoàn hồn. Thấy anh bạn Uy Phong biến mất rồi, chúng nó nằm sấp trên mặt đất, cúi đầu kêu gào. Tầng ngoài thế giới ác quỷ. Một con hổ từ nơi truyền tống hối hả mà đến, nhanh chóng biến về hình người. Cố Thanh Sơn. Hắn đưa tay lấy ra lục giới thần sơn kiếm, để ở trước ngực mình. Giây lát. Lục giới thần sơn kiếm giống như đụng phải cái gì, trực tiếp chém ra một khe hở. Cố Thanh Sơn theo đó biến mất. Sau khi hắn tiến vào thế giới ác quỷ, khe hở kia lập tức khép lại. Cung điện. Thân hình Cố Thanh Sơn đột nhiên hiện ra. Tất cả mọi người đều có mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Điệp hỏi. Cố Thanh Sơn đang định nói, bên ngoài cung điện bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ. Người đâu, mở tất cả bức vách luật nhân quả. Phi Nguyệt. Ta đến đây là muốn nói với ngươi một việc. Mọi người đồng loạt ngẩn ra, lập tức lấy binh khí ra. Phi Nguyệt nói, thời điểm quyết một trận tử chiến cuối cùng đã tới. Đừng. Cố Thanh Sơn nói nhanh, vị này chính là vạn thần nữ đế. Không ai trong chúng ta có thể đánh lại nàng ta, thực ra bức vách luật nhân quả là do thủ hạ của nàng ta bố trí. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cố Thanh Sơn đã tự biến mình thành dáng vẻ ma quỷ, trà trộn vào trong đám đông, nói, Phi Nguyệt, cô đồng ý với nàng ta một tiếng. Kéo dài thời gian. Quả, rốt cuộc ngươi đang đóng giả Phi Nguyệt như thế nào? Nếu như là giả gái thì không cần nữa, nhất định sẽ bị nàng ta nhìn ra. Ở đây đều là cường giả trong hư không, cuộc đời đã trải qua bao nhiêu sóng gió, Cố Thanh Sơn vừa mở miệng bọn họ đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Mọi người thu binh khí, áp chế sát khí trên người. Phi Nguyệt cao giọng nói, bên ngoài là ai? Vì sao đến danh hào cũng không báo mà đã đến đây đòi gặp ta? Quả quay sang nói nhanh với Cố Thanh Sơn, không phải giả gái mà là một loại thần kỹ vận mệnh của Phi Nguyệt, có thể để ta tạm thời tiếp nhận vận mệnh của nàng, như vậy bất cứ ai cũng sẽ xem ta là nàng. Thần kỹ vận mệnh. Ai có thể đảm bảo Renedon không nhìn ra thần kỹ vận mệnh? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, chi bằng thử một chút, biết đâu ngay cả Renedon cũng không thể phá vỡ thần kỹ vận mệnh. Nếu là như vậy thì thực sự quá tốt. Quả lại đột nhiên mở miệng, nói tiếp, nếu cô gái kia là vạn thần nữ đế trong truyền thuyết thì thần kỹ vận mệnh trên người ta không lừa được nàng ta. Cố Thanh Sơn biến sắc. Kỹ năng của quả phát động. Quả cũng ý thức được không ổn, vội nói tiếp một câu, nhưng ta có biện pháp làm nhiễu sóng nàng. Vừa dứt lời, toàn bộ màn sáng bên ngoài cung điện hoàn toàn biến mất. Một cô gái người đầy ánh sao từ trong hư không bước ra. Renedon xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người không kiềm chế được mà lui về sau một bước. Cảm giác này, đơn giản là Tháp chủ tháp hung ma lẩm bẩm. Đơn giản là sức mạnh to lớn làm cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là nhìn cô gái này, có thể nhận thấy sức mạnh của nàng ta mạnh đến mức không thể nào vượt qua, trong lòng không thể sinh ra một chút ý chí chiến đấu nào. Renedon không nhìn quạ mà nhìn thẳng vào Phi Nguyệt, nói, bây giờ ta không có thời gian để chơi mấy trò vặt vãnh. Phi Nguyệt, ngươi phải dốc sức vì ta, hoặc là lập tức hoàn thành hôn lễ. Mọi người không lên tiếng, vẫn bị sức mạnh của đối phương làm cho chấn động như cũ. Phi Nguyệt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đương nhiên là ta vẫn luôn muốn tranh đấu với tồn tại như ngươi. Trong nàng có vẻ hơi chán nản thất vọng. Thái độ này làm cho trên gương mặt của Renedon xuất hiện một nụ cười. Ta bề bộn nhiều việc, mà trước kia ngươi vẫn còn nhỏ, cho nên vẫn luôn không để tâm chuyện của ngươi. Nhưng bây giờ thì khác, Phi Nguyệt, ta cần ngươi. Renedon thản nhiên nói. Nàng ta nhẹ giọng tiếp tục, Phi Nguyệt, ta lệnh cho ngươi, từ nay phải dốc sức vì ta, hoặc là gả cho quỷ chủ. Phi Nguyệt không nói câu nào. Tất cả mọi người đều không nói gì. Vạn thần nữ đến ngay trước mặt, ai dám cự tuyệt. Thế nhưng Phi Nguyệt đã trao lại thần kỹ vận mệnh cho Cố Thanh Sơn, bây giờ có làm thế nào cũng không giúp được vạn thần nữ đế. Căn bản nàng cũng không muốn giúp. Ngươi bức chết mẫu thân ta, bây giờ lại còn muốn ta làm việc cho ngươi. Phi Nguyệt chất vấn. Vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, nhưng thân thể lại không kiềm chế được mà run rẩy. Renedon chú ý thấy, lại mỉm cười nói, không, kẻ thực sự bức chết mẹ ngươi là cha của ngươi. Hắn bị lợi ích sai khiến, muốn dùng ngươi để đổi lấy một ít quyền lực có giá trị. Nói đến đây, Renedon tùy ý đưa tay ra hiệu. Một thân hình từ trên trời rơi xuống, đáp xuống trước mặt mọi người. Hồng Nghĩa Quyết. Thành chủ tiền nhiệm của thành hư không, cha của Phi Nguyệt, hiện đang bị sức mạnh vô hình trói lại giữa không trung, không hề nhúc nhích. Lão vạn phần hoảng sợ, nhìn Renedon. Lúc này, rốt cuộc mọi người cũng hiểu rõ vì sao khi ở thành hư không, lúc nói chuyện Hồng Nghĩa Quyết lại lộ ra dáng vẻ kia. Thì ra sau lưng ông ta có một vị vạn thần nữ đế không ai địch nổi. Renedon nét mặt bất biến, nói với Phi Nguyệt, nếu như ngươi hận ông ta thấu xương, giờ ta giúp ngươi giết, giúp ngươi xả mối hận trong lòng. Phi Nguyệt không trả lời. Hồng Nghĩa Quyết liều mạng kêu lên, bệ hạ, ta một lòng thần phục ngài, thay ngài chinh phục vô số thế giới, khẩn cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Renedon không nhìn ông ta, hờ hững nói, Phi Nguyệt, ta thậm chí có thể đưa cả thế giới ác quỷ cho ngươi quản, nếu muốn, ngươi có thể giết chết toàn bộ ác quỷ bất kính đối với ngươi. Chỉ cần bây giờ ngươi lập tức dốc sức làm việc cho ta. Phi Nguyệt lộ ra biểu cảm hoang mang, nói, kỳ thực hiện tại có một việc ta vẫn nghĩ không thông. Việc gì? Renedon hỏi. Ngươi mạnh như vậy, nhất định có vô số biện pháp có thể hoàn toàn cướp đi sức mạnh của ta. Phi Nguyệt nói. Chuyện này quả thực nghĩ mãi không thông. Renedon do dự một lúc, nói rằng, nói cho ngươi biết cũng không sao, trước khi chết mẹ ngươi đã phát động một loại thần kỹ vận mệnh rất phiền toái, người khác không thể ép ngươi sử dụng kỹ năng đó. Phi Nguyệt gật đầu. Nàng biết điều này, nhưng không biết ngay cả Renedon cũng kiêng kỵ lực lượng vận mệnh này. Renedon tiếp tục nói, nếu ngươi chủ động cho người khác mượn dùng, thì người sử dụng quyến luyến kia tương lai nhất định sẽ có con với ngươi. Đây là vận mệnh an bài, là vận mệnh mà ta phải kính nể. Cái gì? Phi Nguyệt há miệng nhỏ, cả kinh đến mất hồn. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhưng chuyện như thế này cũng chẳng là gì, tất cả mọi người chỉ hơi giật mình mà thôi. Kỳ thực không có ai biết Phi Nguyệt đã trao lại thần kỹ vận mệnh tên là quyến luyến kia cho Cố Thanh Sơn. Tất cả mọi người đều cho rằng Phi Nguyệt chỉ cho Cố Thanh Sơn một loại thần kỹ vận mệnh dùng để liên lạc. Thực sự hồn bay phách lạc, chỉ có Phi Nguyệt và Cố Thanh Sơn. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã rối như tơ vò. Phi Nguyệt không quay đầu lại, truyền âm với mọi người, ban nãy nàng ta nói không thể vi phạm vận mệnh. Điều này chứng tỏ nàng ta cũng là người của hệ vận mệnh, bằng không nàng ta không cách nào hiểu biết về hậu quả của vận mệnh nhiều hơn ta được. Đánh dấu nàng truyền âm với một mình Cố Thanh Sơn, chuyện con cái ngươi đường để bụng, trước đó ta cũng không biết, hơn nữa chúng ta có thể sẽ chết trong tay nàng ta ngay lập tức. Cố Thanh Sơn ừ một tiếng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Hiện tại đâu có rảnh rỗi mà quan tâm chuyện sau này, trước hết phải nghĩ cách trốn thoát khỏi tay Renedon. Chức nghiệp giả hệ vận mệnh là hiếm hoi nhất, nhưng cũng là kinh khủng nhất. Thế nhưng năng lực vận mệnh của Renedon là cái gì? Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy tính, truyền âm nói, quả. Sao vậy? Quả hỏi. Cố Thanh Sơn nói, ngươi vừa phát động thuật đón mây tránh rủi, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu nói. Quả nói, đúng, ta nói ta có biện pháp làm nhiễu sóng nàng ta, bây giờ ta đang tính xem phải làm như thế nào. Cố Thanh Sơn động viên, cố gắng lên, ngươi kết hôn nhiều lần như vậy rồi, nhất định rất hiểu phụ nữ. Đừng mơ tưởng hiểu được phụ nữ. Quả khuyên một câu, lại nghi hoặc nói, thế nhưng người phụ nữ này quá mạnh mẽ, ngay cả những chuyện nàng ta đã trải qua là gì ta cũng không biết. Thực sự là không biết phải ra tay từ đâu. Renedon từng trải qua cái gì? Cố Thanh Sơn vừa suy nghĩ vừa trả lời, à ta vì sức mạnh hoặc là một thứ gì khác mà giết người mình yêu, sau đó một mực xóa bỏ tất cả các mối đe dọa tiềm tàng. Ta chỉ biết chừng đó thôi. Giết chồng. Thực sự là một người phụ nữ không mang lại cảm giác an toàn, ta không thể cưới một cô vợ như vậy. Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ thúc giục, nhanh nghĩ cách đi. Lúc này René Đôn lại mở miệng lần nữa, Phi Nguyệt, nói cho ta biết câu trả lời của ngươi. Phi Nguyệt gắng gượng duy trì vẻ bình tĩnh, còn ngươi xanh thẳm lộ ra sự cứng cỏi sau cùng. Ta cự tuyệt phục vụ cho ngươi. Nghe xong câu trả lời của Phi Nguyệt, sắc mặt của René Đôn trở nên lạnh lão. Sức mạnh mênh mông từ trên người nàng ta dâng lên, như che trời lấp đất xông về phía mọi người. Mọi người đứng tại chỗ, tự như đứng trong thủy triều cuộn trào mãnh liệt, đến một chút sức mạnh tự điều khiển cũng không có. René Đôn cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ sẽ sắp xếp gả ngươi cho quỷ chủ Bách Quán. Đừng thử làm ra bất cứ hành động phản kháng nào, nếu không ta sẽ giết sạch toàn bộ đám bạn này của ngươi, sau đó giày vào ngươi theo cách tàn nhẫn nhất. Sắc mặt Phi Nguyệt càng lúc càng trắng, mọi người cũng rơi vào tuyệt vọng. Căn bản không có cách nào khác. Bỗng có một người chợt quát lên, khoan. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy quả đang đóng giả Phi Nguyệt. Lúc này anh ta vẫn mặc trang phục phụ nữ. René Đôn quan sát anh ta, mắt lộ ra sát khí, nói, người có ý kiến. Quả giận dữ nói, tiểu thư nhà ta ghét nhất là những tên đàn ông xấu xa kia, bọn họ đều là một đám yếu nhược, suốt ngày vây quanh tiểu thư nhà ta như ruồi nhặng. Ngươi cũng là phụ nữ tội gì phải bức bách phụ nữ. Tại sao tiểu thư nhà ta phải gả cho người mà cô ấy không thích? Cố Thanh Sơn thầm tán dương trong lòng. Nếu như René Đôn thực sự yêu đại ca, vậy thì tại sao lại phải giết hắn, bỏ hắn đi? Quả thành công tìm ra một điểm then chốt. René Đôn ngớ ra. Chẳng biết nàng ta nghĩ đến điều gì, sát ý biến mất vài phần, cũng không hề ra tay. Cố Thanh Sơn lập tức truyền âm cho Phi Nguyệt. Phi Nguyệt giật mình, quay sang nói với René Đôn, muốn ta lấy chồng cũng được, nhưng ít nhất phải tìm một người mà ta thấy được, chẳng lẽ cứ thế mà ném ta cho cái tên nghiệp họa Bách Quán đó. Hắn thích nhất là hành hạ người khác đến chết, ta có chết cũng không gả cho hắn. René Đôn nhìn Phi Nguyệt, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt có vài phần phức tạp. Chuyện này. Nàng ta chậm chạp nói, đột nhiên sắc mặt trở nên kiên quyết, không phải do ngươi quyết định. Chẳng biết tại sao, sau khi nói ra lời này, René Đôn tự mình lắc đầu, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Lúc đi tới cửa cung điện, nàng ta mới dừng lại một chút, nói, Phi Nguyệt, ta cho ngươi một khắc cuối cùng để đưa ra quyết định, mong ngươi nắm chắc vận mệnh của mình. Nói xong, tầng tầng bức vách luật nhân quả hợp lại, bao phủ triệt để cung điện. Thân hình René Đôn bên ngoài dần dần biến mất. Nàng ta vừa đi, mọi người lập tức ồn ào. Một khắc. Nhanh. Lập tức xây dựng truyền tống trận đảo ngược, chúng ta đi. Cần khoảng chừng 10 phút. Toàn lực ra tay, rút ngắn thời gian. Phi Nguyệt phóng ra một sợi tơ màu đen. Nữ tu sĩ mắt mù, tháp chủ tháp hung ma đồng loạt ra tay, bắt đầu xây dựng truyền tống trận xung quanh sợi tơ. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Những lời của quả dường như đã kích thích cho René Đôn xúc động. Kỳ lạ. Rốt cuộc nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Có phải đang hiếu kỳ ta làm thế nào mà được như thế hay không? Quả thấp giọng hỏi. Đúng, rốt cuộc nàng ta nghĩ như thế nào? Ta cũng không biết, đã từng có một cô gái kết hôn với ta chỉ vì muốn hút khô tất cả năng lực của ta, cô ấy cho rằng phụ nữ mới là sinh vật hoàn mỹ nhất, đàn ông nên chết hết. Quả nói. May là ngươi phát hiện đúng lúc. Cố Thanh Sơn nói. Căn cứ lời ngươi nói, thêm cả trực giác của ta, ta cảm giác dường như vạn thần nữ đế đặc biệt vô tình đối với đàn ông, vì để Phi Nguyệt có thêm một cơ hội lựa chọn nên mới cố ý nói như vậy. Mọi người quay đầu nhìn anh ta. Tiểu điệp than thở, cũng chỉ có cái loại từng kết hôn 99 lần như ngươi mới có thể nghĩ ra phương pháp này. Chiêu này dùng rồi sẽ không linh nữa, chúng ta phải nắm chặt. Quả nhún vai nói. Giây lát. Giọng nói của Phi Nguyệt và nữ tu sĩ mắt mù vang lên, hoàn thành. Phi Nguyệt nói, mau, truyền tống trận đã hoàn thành, chúng ta lập tức đi, có chuyện gì thì để sau nói. Tháp chủ tháp hung ma nói, chúng ta nhiều người như vậy, truyền tống nhất định sẽ sản sinh dao động liên tục, ai có dụng cụ không gian có thể chở người, tốt nhất là mọi người đứng trong dụng cụ không gian, sau đó để một người trực tiếp đưa đi. Ta có. Cố Thanh Sơn lấy Thương Hải tiên thuyền ra. Tiểu Tăng. Đón mọi người đến Côn Luân giới. Được. Triệu Tiểu Tăng trả lời một câu. Từng vần sáng từ trên thuyền bay ra ngoài, quét một lượt, cuốn tất cả mọi người lên thuyền. Trong cung điện chỉ còn lại người duy trì pháp trận, Phi Nguyệt. Cùng với Cố Thanh Sơn. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau. Giao cho ngươi. Phi Nguyệt thản nhiên nói. Được. Cố Thanh Sơn vươn tay. Một sợi tơ màu đen quấn quanh tay hắn, một đầu khác tiếp nối với sợi tơ của Phi Nguyệt, Phi Nguyệt cũng bị vầng sáng quét ngang một cái, biến mất. Cố Thanh Sơn đưa tay nâng Thương Hải Tiên Thuyền, nhẹ nhàng đặt lên pháp trận trên sợi tơ màu đen. Pháp trận phát ra một tia sáng, bắt đầu truyền tống. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, chớp mắt một cái đã hoàn toàn biến mất. Thế giới ác quỷ, cung điện. Sau khi mọi người truyền tống rời đi, một phút trôi qua, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút. Mấy chục tầng bức vách luật nhân quả bên ngoài cung điện mở ra một lần nữa, Renedon toàn thân khoác đầy ánh sao lại xuất hiện. Phi Nguyệt, ngươi hãy nói. Âm thanh của Renedon chợt ngưng. Dung nhan xinh đẹp đột nhiên tràn ngập vẻ ác độc. Được lắm, ta cho ngươi thời gian lựa chọn, ngươi lại dám bỏ trốn. Renedon cười lạnh. Gió mạnh từ trên người nàng ta phát ra, thổi qua bốn phía. Nguyên một tòa cung điện hóa thành bột mịn. Renedon đứng trên vùng đất trống trải, thấp giọng nói, có thể phá bức vách luật nhân quả. Rốt cuộc là ai? Nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Thời gian quay ngược lại. Bên kia, vầng sáng truyền tống biến mất, Cổ Thanh Sơn xuất hiện ở thế giới của thủy thần. Trong sơn động không còn bóng dáng hai con hổ cái, có lẽ là chúng ra ngoài tìm gì đó. Bây giờ chúng ta trốn ở thế giới này sao? Giọng nói của Phi Nguyệt từ Thương Hải Tiên Thuyền vang lên. Cố Thanh Sơn nói, không, chúng ta phải đi ngay lập tức, Renedon sẽ đến thế giới này nhanh thôi. Renedon đã xuất hiện ngay khi hắn lấy được phong ấn chương đầu tiên. Cho nên hắn quyết định tạm thời không lấy cái thứ hai. Hiện tại giữ mạng mới là chuyện quan trọng nhất. Đánh dấu âm thanh của Tiểu Điệp vang lên, ở đây không có bức vách luật nhân quả, nếu như phải đi, chúng ta có thể đi ngay lập tức, nhưng mấu chốt là đi đâu. Cố Thanh Sơn nói, đi đại chỗ nào thôi. Renedon sắp tới rồi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Phi Nguyệt kinh ngạc nói, nàng ta biết chỗ này. Tỷ tỷ mắt mù, truyền tống tâm linh của tỷ cực mạnh, xin hãy lập tức dẫn chúng ta đi. Được. Nữ tu sĩ mắt mù đồng ý. Một giây kế tiếp, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy quanh thân xuất hiện một làn sóng truyền tống dao động. Cả người hắn tiến vào một mảnh hư không, dần dần bay về phía xa xôi. Không bao lâu sau, không gian hư vô dần bị bóng tối bao trùm, Cố Thanh Sơn cảm giác mình mất đi tốc độ. Hắn giống như người chết đuối chìm sâu trong nước biển, căn bản không thể di chuyển. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Ngài tiến vào trạng thái truyền tống tâm linh. Trong khoảnh khắc rời khỏi thế giới ban nãy, ngài đã thoát khỏi trạng thái này và bị một loại sức mạnh đặc thù bắt được. Chú ý, chỉ có riêng một mình ngài bị lực lượng nào đó từ trong thời không kéo ra ngoài. Lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Renedon tới rồi. Không phải chứ, nàng ta nói sau một khắc mới đến hỏi lựa chọn của Phi Nguyệt mà. Dù sao bức vách luật nhân quả cường đại như vậy, mọi người bị nhốt mấy ngày cũng chưa trốn đi được. Mà thực lực của nàng ta mạnh đến thế, lẽ ra phải yên tâm chờ đợi mới đúng. Hiện tại thời gian còn chưa tới, hẳn là nàng ta vẫn chưa phát hiện mọi người đã rời đi. Hơn nữa cường giả trình độ như nữ tu sĩ mắt mù nhất định sẽ không để xuất hiện sai lầm cấp thấp trong việc xây dựng truyền tống trận. Nhưng chuyện này là sao? Công tử, hình như có gì đó không ổn. Giọng sơn nữ vang lên. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, ừ, chắc không phải là Renedon, bằng không nàng ta nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến thôi. Bóng tối bốn phía dần dần rút đi. Ánh sáng nổi lên. Sóng gần dập dần. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đang đứng trong dòng nước chảy. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy lơ lửng trước mặt, phong ấn chương đầu tiên ngài đạt được đã tự động kích hoạt. Dường như nó có sứ mệnh đặc thù nào đó. Xin chú ý, sau đây là một lời dặn dò. Quả nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Cố Thanh Sơn. Đi tới nơi phong ấn thứ hai, nhưng lại không lấy đi phong ấn chương, ngươi nhất định phải gặp khó khăn. Giọng của đại ca. Cố Thanh Sơn nói, quả thực, Renedon cứ luôn sát sao theo dõi ta, một khi ta lấy phong ấn chương thứ hai đi, chẳng khác nào chỉ cho nàng ta vị trí của bản thân mình, ta sẽ bị bắt được. Đại ca nói, ta từng tính đến trường hợp này, hiện tại ngươi phải đi một con đường khác mới có thể tránh nàng ta. Đường nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Đường phong ấn. Đại ca nói xong thì không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, phát hiện trên tay mình xuất hiện một cái thẻ, trên đó viết một hàng chữ. Bây giờ ngươi là bạn chí thân của ta, lấy tên giả của ngươi, mệnh danh là Rốt. Tên đầu tiên của ta, gọi là Mạc. Một giây kế tiếp. Tấm thẻ biến thành cát vụn, biến mất. Cố Thanh Sơn đột nhiên phát hiện mình biến thành một đứa trẻ 8 tuổi. Ngay sau đó, một âm thanh già nua vang lên bên tai, các ngươi đã hết sức rồi, thế nhưng quá muộn, nàng đã chết. Cảnh tượng trước mắt lóe lên. Thế giới xa lạ xuất hiện. Ánh nắng. Rừng cây. Sông. Một đám người vây quanh bờ sông. Trên mặt đất là một thân thể nhỏ nhắn ướt nhẹp, nhìn qua chừng 7-8 tuổi, đã không còn hơi thở. Là một bé gái. Người vừa mới nói là một ông lão tóc trắng gầy đét, trong tay nắm pháp trượng bạch cốt. Cố Thanh Sơn quan sát một lượt, nhanh chóng hiểu được tình huống trước mắt. Những người này cứu bé gái đuối nước, nhưng kết quả là bé gái đã chết. Trưởng lão, thực sự không có hy vọng sao? Một âm thanh non nớt vang lên. Cố Thanh Sơn nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một đứa trẻ cũng chừng 7-8 tuổi. Cả người nó đen sạm vì phơi nắng, đôi mắt lại vô cùng sáng, rất có tinh thần. Trưởng lão thở dài, xoa đầu cậu bé, nói, Mạc, ngươi anh dũng cứu người, nhưng không phải ai cũng có thể thoát khỏi vũng bùn của cái chết. Cậu bé hơi trầm tư, quay đầu, nhìn Cố Thanh Sơn. Rốt, chúng ta thực sự không cứu được cô bé sao? Mạc hỏi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn thi thể cô bé kia. Tim đã ngừng đập từ lâu. Thực sự không thể cứu sống. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, Mạc, trưởng lão nói đúng. Người bên cạnh cũng nói, cô bé này là người lạ, không phải người của thung lũng chúng ta. Đúng vậy, nhìn dấu ấn trên tay con bé thì chắc là nô lệ một nơi nào đó, một mình trốn ra, rơi xuống nước mà chết. Nếu sông đã đưa thi thể cô bé đến chỗ chúng ta vẫn nên chôn cô bé đi. Nói không chừng sẽ có người đến nhận thi thể. Cũng phải. Mạc đi lên trước, ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn thi thể cô bé. Cô bé tuy đã chết, nhưng trên mặt vẫn mang một cảm giác vừa yên lòng vừa giải thoát, tựa như không chống cự vận mệnh. Mạc nhìn một hồi, bỗng nhiên nở một nụ cười. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Rốt, ta thấy vô số tình cảnh lúc chết đi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người bình tĩnh với cái chết như vậy. Mạc ngừng một chút, tiếp tục nói, cô bé này đáng để ta cứu. Nói xong, cậu bé vươn tay, nhẹ nhàng điểm một cái trên không trung. Xoạt. Một yêu tinh áo xanh lớn bằng ngón cái xuất hiện. Mạc, hôm nay tìm chúng ta chơi, yêu tinh vui vẻ hỏi. Không phải, ta muốn nhờ các ngươi giúp ta cứu một người. Mạc nói. Cô bé này sao? Ơ kìa, nó đã chết, cứu nó rất phiền toái. Yêu tinh mặt ủ mày chau nói. Không sao, ta biết quy củ của các ngươi, ta bỏ tiền. Mạc nói. Cậu ta xoay người nhìn Cố Thanh Sơn, vươn tay. Cố Thanh Sơn sờ trên người, quả nhiên có một túi tiền. Hắn đưa túi tiền cho Mạc. Rốt, xin lỗi, sợ rằng bảo bối của chúng ta sẽ phải dùng hết. Mạc ấy nấy nói. Không sao. Cố Thanh Sơn nói. Bây giờ tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, dường như mình đang trở về lúc đại ca còn nhỏ tuổi. Hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát, để có thể thu hoạch thêm nhiều thông tin, để xem đại ca đưa mình vào đoạn ký ức này rốt cuộc là có ý gì. Mạc nghe hắn nói như vậy, xoay người, đổ túi tiền. Đủ các loại đá quý đủ màu sắc mỹ lệ rơi trên mặt đất. Yêu tinh kinh ngạc hô lên, wow, nhiều loại đá quý hiếm như vậy, viên này chỉ trên đỉnh tuyết phong mới có, viên này là ở sâu trong dung nham, còn có viên này. Yêu tinh đột nhiên tinh thần phấn chấn, nhanh chóng cất toàn bộ đá quý di. Làm xong hết thảy, nó trịnh trọng lấy ra một tờ giấy chứng nhận trống không, ngay ngắn đặt lên thân thể cô bé. Đây là giấy chứng nhận chuyển sinh của yêu tinh, vô cùng trân quý. Nếu trên mặt giấy xuất hiện tên của cô bé, vậy có ý nghĩa cô bé có thể dựa vào thuật chuyển sinh của yêu tinh để sống lại. Yêu tinh nói. Nếu không xuất hiện tên thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Yêu tinh thở dài nói, yêu tinh chúng ta không cứu nổi chứ sao? Ta đưa hết đá quý trả lại cho các ngươi. Mọi người đợi một hồi. Chỉ thấy một dòng chữ dần dần xuất hiện trên tờ giấy đó. Renedon. Rốt, người thấy vương quốc yêu tinh bao giờ chưa? Có người hỏi. Ta. Ta chưa. Cố Thanh Sơn nói. Ha ha ha, rốt là một tên lừa gạt, lại nói đùa với chúng ta. Mà cười ha hả. Tất cả mọi người cười ầm lên, ngay cả trưởng lão cũng cười mắng. Rốt, vào thế giới yêu tinh ra đây. Lúc này Cố Thanh Sơn không chắc chắn nữa. Vừa nãy mình mới mò ra một túi tiền, chẳng lẽ mình còn có vật nào khác? Sờ trong cái túi rách rưới, rốt cuộc Cố Thanh Sơn cũng mò ra một món đồ khác. Một đóa hoa trắng nhỏ đã nhàu nát được hắn lấy ra ngoài. Vương quốc yêu tinh. Trưởng lão tiếp nhận đóa hoa, thấp giọng thì thầm, chứng kiến tân sinh. Đóa hoa trắng gần như đã héo rũ từ trong tay lão bay lên, xoay tròn trong không trung, nhanh chóng hóa thành một vòng trời. Tất cả mọi thứ trên mặt đất đều theo đó biến hóa. Đánh dấu bãi cỏ xanh nhạt, vô số bụi hoa, phòng ở đủ mọi màu sắc. Các yêu tinh xuất hiện, cùng đuổi bắt, vui chơi, nô đùa. Mọi người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đã bị các yêu tinh chú ý tới. A ha, là đám người ngu xuẩn của thung lũng thế giới. Đúng, là lũ ngốc hiếm thấy. Các ngươi tới đây làm gì? Các yêu tinh hỏi. Mạc nói, chào các vị, giấy chứng nhận của chúng ta đã có hiệu lực, xin giúp chúng ta cứu sống một người. Các yêu tinh vây quanh lại nhìn cô bé trên mặt đất, lại nhìn cái tên trên giấy chứng nhận. Renedon. Một con yêu tinh thì thầm. Trên người nó đột nhiên tỏa ra một vầng sáng trắng, hóa thành hương thơm nồng nặc, lan tỏa khắp chốn. Đây là một cái tên được vận mệnh chiếu cố. Một con yêu tinh khác kinh ngạc thốt lên. Các yêu tinh đều trở nên nghiêm túc. Chúng nó đáp xuống, vây xung quanh cô bé. Một con yêu tinh đầu đội vương miệng hắn giọng một cái, hỏi, là ai muốn cứu cô gái này? Là ta. Mạc nói. Thì ra là Mạc. Yêu tinh đỡ vương miệng, sửa sang lại cho nghiêm chỉnh rồi mới hỏi, tại sao ngươi lại muốn cứu cô bé? Chẳng tại sao cả, cứu được thì cứu. Mạc nói. Yêu tinh đội vương miệng nói, ây, thiếu niên ngu xuẩn. Vì ngươi đã bỏ ra đầy đủ đá quỷ, chúng ta sẽ cùng nhìn xem hôm nay vị nào sẽ giáng lâm. Nó lấy ra một quả táo màu vàng, đặt trong tay cô bé, thì thầm, thủ pháp tắc vô tận, hôm nay là ngày cung phụng của yêu tinh chúng ta, chẳng biết vị chủ nhân pháp tắc nào bằng lòng tới đây, thôn phệ hết thân thể chưa chết, để chỉ dẫn nó đi đến một sự sống mới. Toàn bộ yêu tinh yên tĩnh lại. Thế giới yên ắng. Cảnh tượng thần thánh như vậy, ngay cả yêu tinh bướng bỉnh nhất cũng chỉ có thể nín thở. Cố Thanh Sơn tận mắt nhìn thấy một yêu tinh không nhịn được muốn hắt hơi, nhưng vì để tránh phát ra âm thanh không trang nghiêm, nó đã cắn răng lấy ra một cây búa lớn cao ngang thân thể, tự đánh mình bất tỉnh. Trong yên lặng, tự như có cái gì đang tới. Thân thể cô bé nổi lên, bị một cái miệng đầy răng nhọn mang theo ngọn lửa nuốt xuống. Trong khoảnh khắc ấy, chủ nhân miệng khổng lồ vẫn chưa hiện thân. Trên bầu trời lộ ra một con ngươi màu đen dựng thẳng, đang chăm chú nhìn hiện trường nghi thức bên dưới. Tồn tại kia nuốt cô bé rồi quay về phía yêu tinh, phát ra âm thanh rung động trời đất, ta lấy đi thân thể của nó, khiến linh hồn của nó không có chỗ phiêu bạt, chỉ có thể một lần nữa trở lại thế giới các ngươi, tiếp nhận số phận mới. Một màn sương mù trào lên. Sương đen ngưng tụ thành hình, hóa thành một cô gái có tám tay dài ngoằng. Trong hư không, âm thanh kia nói, sinh mạng mới của ngươi sẽ có tám loại sức mạnh, có lẽ ngươi sẽ bỏ qua những sức mạnh này, chỉ vì trong lòng ngươi vốn chỉ mơ tưởng đến chuyện kia. Cô bé từ từ nhắm hai mắt, nói, ta được cứu. Tồn tại kia lặp lại, đúng, ngươi mang trong mình tám loại sức mạnh, hoặc có thể sống vì ý nguyện kia, hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Cô bé vẫn khép hờ hai mắt như cũ, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, lông mày cau chặt lại, cất cao giọng nói, ta muốn chiến thắng vận mệnh, ta muốn chém hết tất cả mọi tội ác. Nói xong, tám cánh tay phía sau cô bé bị thiêu đốt đến khi tan biến, tro bụi rơi lả tả phất phơ theo gió. Chúng hóa thành một đôi cánh màu đen, gắn vào sau lưng cô bé. Trên bầu trời, con ngươi màu đen dựng thẳng nhìn cô bé, sâu sắc nói, Renedon, ngươi có được đôi cánh, một cánh giúp ngươi vượt qua mọi chông gai, chiến thắng toàn bộ kẻ địch, một cánh khác giúp ngươi hấp thu sức mạnh, trở thành bạn lữ mạnh nhất. Ánh sao là biểu tượng của vận mệnh, nó làm đẹp cho đôi cánh của ngươi, chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Trong hư không, ánh sao khắp bầu trời hạ xuống, rơi vào trên đôi cánh của cô, tản ra ánh sáng đẹp đẽ. Cảnh tượng này thực sự quá mức mỹ lệ, thần thánh, khiến cho mọi người đều bị chấn động. Đôi mắt dựng thẳng chăm chú nhìn cảnh tượng này, thân thể dần dần tan đi. Tất cả dị tượng biến mất. Cô bé mở mắt ra, nhìn khắp bốn phía. Nàng ta thấy vô số yêu tinh, cùng với Mạc và mọi người. Nàng ta đi thẳng tới trước người Mạc, quỳ một gối xuống, nói, ta có thể cảm giác được rằng huynh đã cứu ta. Mạc đỡ nàng ta đứng dậy, cười nói, không sao, chớ để trong lòng. Ánh mắt hai người đối diện nhau. Ánh mắt của Mạc ấm áp hòa nhã, mang theo ý cười. Trong con ngươi sâu thẳm như nước của cô bé phản chiếu nụ cười vui vẻ của cậu. Chiến thắng vận mệnh, chém hết mọi tội ác, lời này không phải nói chơi, mùi thực sự nghĩ như vậy sao? Mạc hỏi. Đúng vậy. Cô bé nói. Mạc nhìn đôi cánh phủ đầy ánh sao sau lưng nàng, nhẹ giọng nói, thật tốt, từ nay trở đi, trên đời lại có thêm một chức nghiệp mới. Huynh đã cứu ta, xin huynh hãy ban tên cho chức nghiệp của ta. Cô bé gục đầu xuống nói. Mạc suy nghĩ một lúc, cười nói, vậy thì gọi là thiên sứ đoạn tội. Được. Cô bé nói. Renedon ở lại đây. Nhờ sự chiếu cố của Mạc, nàng có được một hang động, sát với hang động của Mạc và Cố Thanh Sơn. Giúp nàng sắp xếp hang động xong xuôi thì trời đã tối. Những người khác đều giải tán. Mạc và Cố Thanh Sơn cũng chuẩn bị rời đi. Mạc dặn dò lần cuối, Renedon, nơi này là thung lũng thế giới, nếu như muội không đủ mạnh thì vĩnh viễn không thể nào rời khỏi nơi này, cho nên bắt đầu từ ngày mai, muội phải cùng chúng ta đi nghe trưởng lão giảng dạy về phương pháp để trở nên mạnh mẽ. Được. Renedon nói. Mạt gật đầu, kéo Cố Thanh Sơn lui ra khỏi hang. Hai người cùng nhau đi về. Lúc này Cố Thanh Sơn không để ý tới chuyện tìm hiểu về thế giới này nữa, nhỏ giọng hỏi, Mạt, tại sao lúc đó ngươi lại muốn cứu cô bé kia? Mạt hỏi ngược lại, nếu như ngươi là ta thì sao? Cố Thanh Sơn thở dài. Cứu được thì cứu, nhưng vì lần cứu này mà về sau không biết bao nhiêu thần linh phải bỏ mạng. Nhưng đó đều là chuyện sau này, ai có thể thấy được tương lai. Người tạo vật của đất có thể, nhưng vẫn phải chết. Hạt cát bất diệt nữ sĩ có thể, nhưng cuối cùng vẫn phải liên tục phấn đấu vì tương lai. Bây giờ đại ca cứu Renedon, vô số năm sau, hắn lại bị đối phương giết chết. Số phận thật sự là tràn đầy chuyện nghịch lý. Mạt, có phải ngươi thích cô gái kia rồi hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạt không ngờ hắn lại hỏi câu hỏi này, nghiêm túc nói, đó là chuyện của người lớn. Thật ra theo quan sát của ta, ta thấy trong những đại nhân kia, đàn ông càng thích chơi với đàn ông, đều chẳng coi phụ nữ là gì. Cố Thanh Sơn nói, chơi thì chơi, nhưng phụ nữ lại là chuyện khác. Mạt hỏi, chuyện gì? Ái tình. Ngươi còn nhỏ, chờ khi lớn lên ngươi sẽ hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Rốt, chẳng lẽ ngươi hiểu chuyện này? Ánh mắt Mạt lộ ra vẻ mong ngóng. Đương nhiên ta hiểu, dáng vẻ sau này của ngươi. Cố Thanh Sơn nói đến phân nửa, im lặng kịp thời. Mạt bỗng nhiên khinh thường nói, đồ lừa gạt. Sao lại nói ta là đồ lừa gạt? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ. Mạt nói, ta vừa phát động kỹ năng điều tra, phát hiện tuy ngươi không nói dối, nhưng ngươi chỉ cho rằng mình hiểu. Vậy sao? Cố Thanh Sơn bất ngờ hỏi. Đúng vậy. Mạt nói. Ta không tin. Cố Thanh Sơn nói. Thật đó, kỹ năng không nói dối, về phương diện ái tình ngươi chả hiểu cái gì cả, rốt. Mạt nghiêm túc nói. Không sao đâu rốt, ngươi mới 8 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được chuyện ái tình. Cảm ơn. Một bóng người như nước chảy trên đất trống, biến hóa thành 7 cái bóng. Mạt nín thở quan sát, quát to, tìm được ngươi rồi. Cậu tiện tay chộp lấy một mảnh băng tuyết từ trong hư không ném ra bên ngoài. Băng tuyết vừa rời tay liền hóa thành một cây trường kích băng xương trong suốt, vù ề một tiếng đâm về phía một hình bóng. Keng. Những hình bóng khác đều biến mất, chỉ còn lại thân hình đang ngăn cản trường kích băng xương. Cố Thanh Sơn 8 tuổi. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Cố Thanh Sơn giật mình hỏi. Đây chính là bí thuật thân pháp lưu ảnh bộ của công hội thích khách, lại bị Mạt nhìn thấu. Mạt cười to, nói, hai chân của ngươi dẫm trên thế giới, ta đương nhiên có thể cảm giác được người nào mới thật sự là ngươi. Đánh dấu đang lúc nói chuyện, cậu ta đã phi thân lên, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao với ngọn lửa cháy mạnh bao phủ. Cố Thanh Sơn nắm trong tay thanh trường kiếm được chế tạo và phân phát bởi thung lũng, phất tay cản đòn của đối phương, lập tức phát động bí kiếm. Lăng tuyệt. Cố Thanh Sơn chém ba kiếm liên tục, kiếm sau còn nhanh hơn vừa hung mãnh hơn kiếm trước, liên tiếp đánh vào đoản đao của Mạt. Một kiếm đánh lui. Hai kiếm đánh bay. Kiếm thứ ba từ trên cao chém xuống, mạnh mẽ áp đảo. Mạt rơi trên mặt đất, trường đao phát lửa toàn lực chống đỡ kiếm thứ ba của Cố Thanh Sơn. Chỉ nghe cạch ầm một tiếng, hai người đều lui bước. Ngang tài ngang sức. Chuyện này khiến Cố Thanh Sơn khá kinh ngạc. Mạt vậy mà có thể chống lại bí kiếm của mình. Mặc dù mình không dốc hết toàn lực, nhưng Mạt mới có 8 tuổi. Thú vị, kiếm của ngươi có thể liên tục bộc phát ra 3 tầng uy lực khác nhau, xem ra đã tốn không ít công sức. Mạt đăm chiêu nói. Nhưng bị ngươi chặn lại. Cố Thanh Sơn nói. Mạt cười rộ lên, nói, đó là vì ta mượn sức mạnh của thế giới, khi ngươi chém tới, ta và thế giới đang chống lại ngươi. Cậu ta đưa tay lên, ấn vào hư không. Trong lòng Cố Thanh Sơn nổi lên tiếng báo động, vung trường kiếm vẽ ra một ảo ảnh. Keng keng keng keng keng. Trong hư không, vô số sương tuyết ngưng tụ thành một lưỡi kiếm, nhờ sức mạnh của gió mà bộc phát ra công kích hoa mắt. Trong giây lát, Cố Thanh Sơn chém ra 700 kiếm mới hoàn toàn ngăn chặn công kích. Mạt nói, đây là sức mạnh của phong và thủy, ta chỉ dẫn đường cho chúng nó. Mà toàn bộ địa, thủy, hỏa, phong của thế giới đều ngưng tụ trên người ta. Ngươi đây là đang chiến đấu với toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, mà pháp không mạnh như vậy, đây là thuộc gì? Thuộc thế giới. Mạt cười nói. Cố Thanh Sơn khẽ run. Mạt nói một cách nghiêm túc, rốt, thực sự là khi trưởng lão giảng bài ngươi nên nghe nhiều hơn một chút. Nếu nắm giữ thuộc thế giới căn bản, tương lai ngươi sẽ dễ dàng rời thung lũng hơn. Ừm, ta biết rồi. Cố Thanh Sơn đáp. Ở đây truyền thụ thuộc thế giới. Thuộc thế giới là thuộc pháp cường đại nhường nào? Đại ca đưa mình về thời đại này, nói là có một con đường khác để lấy phong ấn chương. Bây giờ xem ra, mình sẽ có thể học được một vài điều mới ở thời đại này. Một bóng dáng từ ngoài thao trường đi tới. Renedon. Nên đi học rồi. Nàng nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên người Mạc. Đi. Mạc vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói. Chỉ chớp mắt, buổi học kết thúc. Mọi người đi vào thao trường, thử biểu diễn những gì mình hiểu được từ bài học. Cố Thanh Sơn thử vài lần, vẫn không tìm được cảm giác. Không sao, thử thêm xem. Trưởng lão xoa đầu Cố Thanh Sơn, an ủi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía thao trường, chỉ thấy Mạc nhắm hai mắt, yên lặng lơ lửng giữa không trung. Bốn loại ánh sáng từ trên người cậu ta phát ra, giống như có sinh mệnh, không ngừng co rút. Thiên phú của Mạc quá kinh người. Cố Thanh Sơn cảm thán. Đúng vậy, nó là giới tộc, trời sinh có thể kết nối với thế giới, sau này sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất. Như vậy cũng tốt, cô bé mà nó cứu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ theo. Trưởng lão nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn di chuyển. Chỉ thấy Renedon đứng cách mà không xa, trong tay cầm một quyển sách, tùy ý niệm đọc chú ngữ, phóng ra các loại sức mạnh thuộc pháp. Đây chính là cảm giác tự mình nắm giữ sức mạnh. Renedon nhẹ giọng nói. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt. Trưởng lão, người bình thường như chúng ta, muốn kết nối với thế giới là rất khó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Điều này phải xem chiều sâu hiểu biết về thế giới của chính mình. Nếu như ngươi hiểu thế giới tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng Mạc là người có thiên phú vạn năm có một, sự liên kết của nó với thế giới vượt xa bất cứ người nào ta từng thấy. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đương nhiên đại ca là mạnh nhất rồi, chứ không tương lai cũng không trở thành chúa tể nguyên lực vô tận. Hắn thực sự rất mạnh. Cố Thanh Sơn nói. Trưởng lão cười nói, đúng vậy, sớm muộn rồi nó cũng sẽ cảm ứng được nhiều bí mật đằng sau pháp tắc hơn, sẽ vượt xa lão già này. Trưởng lão vỗ vai Cố Thanh Sơn, xoay người rời đi. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Không nghĩ chuyện đại ca nữa, bây giờ mình phải nghiêm túc học tập kiến thức trong thung lũng. Mình đã từng xây dựng thuật thế giới, vừa nãy mới nghe trưởng lão nói qua về nội dung liên quan. Bây giờ đã có cơ hội như vậy, quả thực phải suy nghĩ tử tế một chút. Vừa nghĩ đến đây, hắn đi tới góc thao trường, ngồi xếp bằng, yên lặng suy nghĩ. Trưởng lão đã nói, cái gọi là thuật thế giới, chính là lấy bốn loại nguyên lực địa, thủy, hỏa, phong để hấp dẫn một luồng ý chí của thế giới giáng lâm, lợi dụng luồng ý chí này để cộng hưởng với thế giới, phát động thuật pháp với uy lực cường đại. Trước đây, lần đầu tiên xây dựng thuật thế giới, mình còn đặc biệt đi tìm một hài cốt thế giới bị hỗn loạn hủy diệt, thu được ý chí thế giới và tàn hồn thế giới, nhờ vậy mới hoàn thành thuật pháp kia. Cho nên điểm mấu chốt chính là kết nối với ý chí của thế giới. Mình có biện pháp nào kết nối với ý chí của thế giới? Cố Thanh Sơn yên lặng một hồi, vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Một gọn sóng dao động vô hình từ trên người hắn tản ra. Lời chúc phúc của các thế giới trong quá khứ. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn chợt cảm thấy khó thở. Hắn ngồi dưới đất, mất đi năng lực hô hấp. Trước mắt là thao trường, nhưng Cố Thanh Sơn lại rõ ràng thấy được hình ảnh chân thực đằng sau bề ngoài của thế giới. Một loại tồn tại vĩ đại rộng lớn vô ngần đang không ngừng di chuyển trong hư không. Chỉ cần một suy nghĩ ngẫu nhiên của nó hoặc tùy ý bay lượn một lần cũng có thể hủy diệt toàn bộ thung lũng, nhưng nó lại dễ dàng tiết chế loại sức mạnh này, chỉ dành cho tự nhiên sức mạnh mờ nhạt nhất để thúc đẩy vạn vật sinh trưởng. Thủ pháp tắc khổng lồ. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Thủ pháp tắc khổng lồ là sinh mệnh đại diện cho pháp tắc, là một nhánh của thế giới. Trưởng lão cũng đã từng nói, bọn họ bây giờ quá nhỏ bé, có thể kết nối với thế giới đã là rất giỏi. Trong nháy mắt, cảnh tượng biến mất. Cố Thanh Sơn thở dốc, trên đầu đầy mồ hôi, uể oải nằm trên mặt đất. Rô. Tiếng gọi của Mạc từ xa truyền đến. Cậu ta phi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, hưng phấn nói, ta vừa nhìn thấy ngươi ở thế giới của nguyên lực và pháp tắc. Cuối cùng ngươi đã thành công. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn nhích cái mông, tựa vào tường, từ từ thở. Mạc thấy dáng vẻ này của hắn, lại cười rộ lên, lần đầu tiên là như vậy, chờ sau này có thể khống chế mức độ phóng thích tinh thần, người sẽ tốt hơn nhiều. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn cũng vui vẻ hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thấy được một mặt khác của thế giới. Đó là bản chất và chân tướng của thế giới. Điều này đối với người của thời đại này như Mạc thì có thể là một loại kiến thức căn bản, nhưng Cố Thanh Sơn thì lại mới lần đầu tiếp xúc. Hắn đã được hưởng lợi rất nhiều. Mạc bỗng nhiên đè thấp giọng, khẽ hỏi, rốt, ngươi vừa tiến nhập thế giới pháp tắc, có nghe được âm thanh gì hay không? Âm thanh. Cố Thanh Sơn thấy kỳ quái, hỏi. Đúng, có nghe hoặc gặp người nào nói chuyện với ngươi. Mạc lộ ra vẻ bức thiết. Trưởng lão nói chờ sau khi chúng ta lớn lên mới có thể đối thoại với một nhánh của ý chí thế giới, bây giờ hình như còn hơi sớm. Cố Thanh Sơn nói. Không phải ý chí thế giới, ta nói những âm thanh khác. Mạc nói. Những âm thanh khác. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Mạc nhất thời có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, không sao, người mới lần đầu tiên thử nghiệm thành công, để lần sau nghe vậy. Người nghe được âm thanh gì? Cố Thanh Sơn không nhịn được, hỏi. Mạc do dự một lúc, ngẩng đầu quan sát bốn phía. Lúc này trưởng lão đã đi rồi, phần lớn trẻ con học trong thao trường cũng đã rời đi, chỉ còn lại rất ít người. Mạc nhẹ giọng nói, ta nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng cầu cứu. Những âm thanh đó tràn ngập tuyệt vọng, nhưng cách chúng ta quá xa, ta chỉ loáng thoáng nghe được. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhíu mày, hoàn toàn nghiêm túc. Hắn nhẹ giọng hỏi, Mạc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, âm thanh đó nói cái gì? Mạc lộ ra vẻ mê man, nói, ta nghe không hiểu ngôn ngữ đó, nhưng cảm xúc chứa đựng trong những giọng đó thì đều rất nhất trí. Vì vậy, ta đã quy kết nó thành một từ mà chúng ta rất ít khi nghe thấy. Từ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc mím môi một cái, phun ra một từ, tận thế. Chẳng biết tại sao, trong lòng Cố Thanh Sơn dấy lên một ý nghĩ hoang đường. Lắng nghe vạn vật là năng lực của Diệp Phi Ly, thế nhưng đại ca cũng có bản lĩnh như vậy. Nói đúng hơn, đối với đại ca, đây không phải năng lực, mà là thuật. Thuật thế giới. Thuật phức tạp hơn, không trực tiếp, đơn giản và thô bạo như năng lực, nhưng lại có thể cho ra tác dụng tinh tế hơn, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng. Ngươi nghe được tận thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Mạc gãi đầu một cái, nói, ta luôn cảm thấy đó chính là tiếng gào thét cuối cùng khi sinh linh sắp sửa chết đi. Ngươi đã nói chuyện này với trưởng lão chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Vẻ mặt Mạc hơi mờ mịt, nói, ta từng hỏi trưởng lão nói thế giới của chúng ta luôn luân chuyển giữa sống và chết, chúng sinh vạn vật đều ở trong tình trạng sống, nhưng cuối cùng vẫn sẽ hướng về thế giới của cái chết, vĩnh viễn phủ bụi. Ông ấy nói về tận thế như thế nào? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Ông ấy nói tận thế chính là một danh từ dành riêng cho tiên đoán, là một trạng thái giả tưởng, nhưng sẽ không bao giờ thực sự xảy ra. Mạc nói. Chúng ta đổi một cách hỏi khác, người cảm thấy âm thanh ngươi nghe được đến từ đâu? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Mạc mặt mày sầu khổ suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, ta nghĩ âm thanh này không tới từ trong thế giới này, bởi vì vô cùng mơ hồ. Nhưng bên ngoài thế giới chỉ có dòng chảy hư không hỗn loạn, cho nên rất kỳ lạ. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, nhất thời không hỏi thêm gì nữa. Qua nhiều ngày tiếp xúc, hắn đã hiểu sơ qua về kiến thức căn bản của thế giới này. Thung lũng thế giới là một vùng đất truyền thừa cao cấp. Ở thời đại này, thế giới e chỉ là một địa điểm duy nhất, đó chính là nơi mà tất cả chúng sinh sinh tồn. Bên ngoài thế giới, chỉ có dòng chảy hư không hỗn loạn vô tận. Thời buổi này còn chưa có khái niệm thế giới song song, cũng không tồn tại thế giới song song. Về âm thanh của tận thế, rốt cuộc là đến từ đâu? Trong đầu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ. Người nói người thấy âm thanh này rất mơ hồ. Người có cách nào hình dung hoặc ví von cảm giác này không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đối với một đứa trẻ 8 tuổi, vấn đề này có vẻ khó khăn. Mạc suy nghĩ sâu xa một lát, nghiêm túc miêu tả, tự như. Ngươi ở đây nói chuyện, còn ta ở cách một ngọn núi nghe được. Cố Thanh Sơn nói tiếp, nếu là như vậy, có phải giống như cách nhau một cánh cửa hơn hay không? Ánh mắt Mạc lập tức sáng lên, liên tục gật đầu nói, đúng, chính là như vậy, những người đó không ngừng kêu gào thảm thiết ở ngoài cửa, tuy ta nghe không chính xác lắm, nhưng đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài. Mới gần 8 tuổi. Đã có thể nghe được âm thanh bên ngoài cánh cửa thế giới. Thật sự không cách nào hình dung sức mạnh của đại ca. Chỉ thấy Mạc kiên định giơ nắm đấm, nói, ta có linh cảm, chờ thực lực của ta trở nên mạnh hơn, ta sẽ nghe thêm được nhiều chuyện. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, vậy cùng nhau cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Hai người nhìn qua, thấy Renedon đang đi tới chỗ họ. Đến giờ cơm tối rồi, Mạc, ta muốn đi ăn chung với huynh. Nàng ta nói không một chút e dè. À, được, nhưng chờ ta thay quần áo, muội với rốt ở đây chờ ta. Mạc nói xong thì lập tức chạy đi. Renedon không thể làm gì khác ngoài đứng tại chỗ cùng với Cố Thanh Sơn, cùng nhau đợi. Cố Thanh Sơn không thể nhìn thấy chút tâm tình gì từ trong ánh mắt của nàng ta. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, Renedon, trước khi rơi xuống nước, người đang chạy trốn gì đó sao? Cho đến lúc này hắn mới có cơ hội hỏi nguyên nhân đối phương chết chìm. Renedon nói, ta là nô lệ trong khu rừng của tinh linh và người khổng lồ. Khu rừng của tinh linh và người khổng lồ. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hô lên thành tiếng. Diện tích cánh rừng đó còn lớn hơn cả một thế giới, nằm ở phía bắc của thung lũng thế giới, khá là xa. Renedon cụp mi mắt, nhẹ giọng nói, đúng vậy, khu rừng kia chưa bao giờ cho phép người bên ngoài đi vào, ta và chị gái của ta đều không chịu được sự nô dịch, muốn trốn thoát khỏi lãnh địa của tinh linh, lại bị người khổng lồ tuần tra đuổi theo. Chị gái của ta vì che chở cho ta mà bị người khổng lồ bắt lại. Bây giờ chị ấy cũng đã bị ăn mất rồi. Chỉ còn lại ta một mình thoát thân, cuối cùng nhảy vào lòng sông, vì lo sợ người khổng lồ đuổi kịp, mệt mỏi kiệt sức mà chết, may mà có các ngươi cứu lên. Cố Thanh Sơn suy nghĩ liên hồi, hỏi, người khổng lồ trong khu rừng rốt cuộc là loại sinh vật như thế nào? Tàn nhẫn, hung ác độc địa, ích kỷ, vô tình. Renedon nói. Cố Thanh Sơn cảm thấy có hứng thú, đang muốn hỏi tiếp thì Renedon đã lên tiếng trước. Rốt, ngươi luôn luôn thích hỏi chuyện người khác, như vậy sẽ khiến người ta phản cảm. Cố Thanh Sơn ngây người. Renedon xoay người, đi về phía mà lúc nãy nàng ta đi đến. Tìm hiểu quá khứ của người khác là chuyện thất lễ. Ngươi ở đây chờ Mạc đi, ta đi ăn cơm trước. Nàng ta đi rồi. Cố Thanh Sơn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Một lời thề chiến thắng số phận, chém hết tất cả những kẻ gây ra tội ác. Hắn lẩm bẩm. Bỗng nhiên, xung quanh dần trở nên tối đen. Tất cả cảnh vật bị ngăn cách bên ngoài bóng tối. Âm thanh của đại ca vang lên lần nữa. Ta chưa bao giờ nghi ngờ lời giải thích của Renedon, cũng chưa từng dò xét. Có lẽ từ lúc mới bắt đầu ta đã thích nàng. Thế nhưng, một ngày nào đó sau này, ta muốn biết chân tướng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Vì vậy ta đã bố trí một thuật pháp luật nhân quả. Nhân quả đó là như thế này. Chứng minh lời nói của Renedon, hoặc vạch trần lời nói dối của nàng, lúc hoàn thành xong mục tiêu này, ngươi sẽ tự động thu được phong ấn chương thứ hai. Đây là thuật nhân quả do ta bố trí. Renedon cũng không thể làm được gì. Cố Thanh Sơn, ngươi có thể ở lại đây tu hành, hoặc giúp ta tra rõ chân tướng mọi chuyện, đạt được phong ấn chương. Tóm lại, ta không có bằng hữu nào khác. Chuyện này do bản thân ngươi quyết định. Giọng nói của đại ca từ từ biến mất. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, yên lặng nghe xong. Tìm kiếm chân tướng là thu được phong ấn chương thứ hai. Hoặc mình không đi tìm phong ấn chương, ở lại nơi này, cùng tu hành với đại ca. Nói vậy, nghĩa là mình cũng có thể trở nên cường đại giống như chúa tể nguyên lực vô tận. Không. Sống ở quá khứ căn bản không có ý nghĩa. Cuối cùng đại ca cũng sẽ bị tận thế hủy diệt thân thể. Điều thực sự nên làm chính là không thể để cho Renedon chiếm được một nửa thi thể còn lại của đại ca. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, rẽ sang một hướng, chạy như bay về một nơi vắng vẻ trong thung lũng. Sông. Sông chảy hoài không dứt, từ thượng du chảy xuống, đi qua thung lũng thế giới, uốn lượn về phương xa. Cố Thanh Sơn đứng sát bờ sông, nhìn về phía thượng nguồn. Thế giới này chỉ có một con sông như vậy, nó nối liền tất cả các nền văn minh, tất cả các khu vực. Trong rất nhiều nền văn minh, nó được gọi là dòng sông vận mệnh. Renedon được dòng nước từ thượng nguồn đưa tới thung lũng thế giới. Cố Thanh Sơn bước vào trong nước. Nước sông lạnh lẽo, cuộn trào mãnh liệt, thúc đẩy thân thể hắn trôi theo dòng nước. Được rồi, ta đi đến khu rừng của tinh linh và người khổng lồ điều tra một chút. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn đi ngược dòng nước, đi lên phía thượng nguồn. Bên kia. Trong thế giới tháp cao đang trôi nổi trên dòng sông thời gian. Đại ca đứng trên đỉnh một tòa tháp, cầm một ly rượu, lặng lẽ nhìn cơn mưa lạnh lẽo trút xuống. Đánh dấu ngay cả khi chuyện này đã trải qua vô số năm tháng, những hồi ức tưởng chừng như đã rất mơ hồ kia, đôi khi lại trở nên rõ ràng. Chúng nhắc nhở hắn ta, tất cả còn chưa kết thúc. Renedon. Hắn ta thở dài, vẻ mặt có vài phần hiu quạnh. Mưa càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, một bóng dáng từ phương xa phóng đến nhanh như điện xẹt, đứng bên cạnh hắn. Dầm mưa như vậy không phải là một thói quen tốt. Barry nói. Anh ta đưa cho đại ca một điếu xì gà. Không quen hút cái này. Đại ca cự tuyệt. Barry dùng lửa ở đầu ngón tay châm điếu xì gà, cười nhạo, sao thế? Lúc chiều bị ta đánh cho một trận, bây giờ đang trốn đi khóc nhè à? Lông mày đại ca giật giật, trong giọng nói có vài phần tức giận. Barry khốn kiếp, rõ ràng đã nói là đấu quyền, cuối cùng ngươi lại đánh vào chỗ nào của ta? Ha ha ha, đồ ngây thơ, chiến đấu chính là sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, ngay cả vô sĩ cũng không biết thì còn có thể làm được chuyện gì? Vô sĩ? Nhưng cho tới bây giờ ta cũng đâu như các ngươi, đi đâu cũng thiếu tiền. Hai người nhìn nhau. Đại ca bỗng nhiên đưa tay nhận xì gà, châm lên. Nói trước, lát nữa bị ta đánh cho vải hết ra quần thì đừng có mà cầu xin tha thứ. Hắn ta thản nhiên nói. Barry nhếch miệng cười, nói, ta sẽ lấy nước tiểu đút cho ngươi uống. Ầm. Sấm sét nổ vang. Hai người bay lên trời, chiến đấu kịch liệt dưới màn mưa. Xa xa, ở một quán rượu cách mười mấy dặm, mèo con cười lạnh một tiếng, nói với giọng đùa cợt, đám đàn ông thô lỗ. Ta đặt cược 20 khối, cược anh trai ta thắng. Trương Anh Hào đỡ kính, móc trong túi ra 30 khối, ném trên quầy ba. Chị mèo con, đây mới là sự lãng mạn của đàn ông. Tôi cá đại ca thắng. Diệp Phi Ly ôm máy chơi game trong tay, tiện tay ném mấy xu tiền trên bàn, nói, ta cá ba ri thắng. Trương Anh Hào nhìn hắn ta chằm chằm. Diệp Phi Ly cũng không ngẩng đầu lên, chỉ giải thích, đây là đánh nhau, không phải đấu sống chết, đại ca quá ngay thẳng, không đủ vô sĩ. Anna vẫn luôn yên lặng lắng nghe, lúc này lập tức gật đầu đồng ý, nói, đúng, ba ri chơi bẩn vô cùng, tôi cá ba ri thắng. Nói xong cô giơ chai rượu lên, uống ừng ực. Này, tiền đặt cược của cô đâu? Trương Anh Hào hỏi. Anna búng tay một cái. Lô ra nhảy dựng lên, đặt một túi đá quý rực rỡ lên bàn. Mọi người đồng loạt im lặng. Tiền đặt cược này của cô hơi lố rồi, chúng ta chỉ vui đùa một chút, có thể đừng như vậy hay không? Trương Anh Hào nói một cách khó nhọc. 10 vạn dặm. Cố Thanh Sơn dẫm trên mặt nước, dọc theo đường sông quanh co, đi 10 vạn dặm liên tục. Cảnh sắc xung quanh hơi biến đổi. Trên giao diện chiến thần hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài đã rời khỏi phạm vi thung lũng thế giới. Hiện tại ngài đã tiến vào địa phận thành giả tính. Địa đồ tạm thời kích hoạt, căn cứ theo phương hướng ngài đi tới để vẽ một địa đồ ở phía bắc thung lũng thế giới, dùng làm tư liệu ghi chép. Giao diện chiến thần lại đang thu thập dữ liệu địa đồ. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn những dòng chữ này, lại nhìn sang hai bên bờ sông. Vùng này dân cư thưa thớt, khắp nơi đều là bãi cát hoang vu. Cố Thanh Sơn bay vút lên, hỏi, giao diện chiến thần, thành giả tính là nơi nào? Không rõ lắm, pháp tắc thế giới hiện ra cái tên này. Giao diện chiến thần nói, người có thể thấy được tên mà pháp tắc hiện lên. Cố Thanh Sơn hỏi, ngài cũng có thể trao đổi với pháp tắc, có điều ngài còn chưa thuần thục. Giao diện chiến thần nói, Cố Thanh Sơn vỗ đầu một cái. Đúng vậy, mình vừa mới học được cách quan sát thế giới của nguyên lực và pháp tắc. Cố Thanh Sơn bay thêm một hồi, thực sự nhịn không nổi nữa, đáp xuống bờ cát. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng siết chặt nắm đấm, phát động lời chúc phúc của các thế giới trong quá khứ. Dựa vào loại chúc phúc này, hắn bắt đầu thử nghiệm kết nối với bản nguyên của thế giới lần thứ hai. Đột nhiên, thế giới vạn vật trở nên trong suốt. Một thân hình khổng lồ xuất hiện trên không trung, liên tục phát ra tiếng kêu gọi, một thằng nhóc đến từ thung lũng thế giới, hoan nghênh ngươi tới thành giả tính. Âm thanh biến mất, thân hình kia cũng không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy trong đầu có thêm tri thức. Thành giả tính có thể xem là một nền văn minh khác với thung lũng thế giới. Ở đây, giả thú nắm vai trò chủ đạo trong tiến trình phát triển nền văn minh. Cố Thanh Sơn hấp thu xong các tri thức tương quan, thân thể mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất. Hộc hộc hộc. Hắn há mồm thở dốc, giảm bớt cảm giác mệt mỏi mà việc tiếp xúc với thú pháp tắc khổng lồ mang lại. Để giao lưu, mình đã phóng ra toàn bộ sức mạnh nên mới gây nên cục diện này. Mà chắc là đã thành thạo rồi, có thể lợi dụng sức mạnh pháp tắc để chiến đấu với người ta mà không hề mệt mỏi. Cố Thanh Sơn ngồi một chỗ, vừa nghỉ ngơi vừa tổng kết kinh nghiệm, một lúc lâu mới đứng lên lần nữa. Sức mạnh của thế giới. Trong lòng hắn không nhịn được muốn thử thêm lần nữa. Đây là một loại khát vọng căn bản nhất đến từ sinh mệnh, khát vọng muốn có được sự thừa nhận và che chở của thế giới, cùng nhau tác chiến. Cố Thanh Sơn rút địa kiếm ra, bày ra một tư thế. Nín thở một hơi. Hắn dùng ý thức của mình, bắt đầu liên kết pháp tắc. Một khắc nào đó, thân hình Cố Thanh Sơn bỗng nhiên chìm xuống. Một sức mạnh đầy giả tính và không thể kiềm chế phủ xuống trường kiếm của hắn. Gió vô tận lượn lờ trên thân kiếm, thổi cát thành một vòi rồng, dần dần tụ lại càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một bức tường cát giáp với bầu trời. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nâng kiếm lên ngang vai. Trong thoáng chốc, hắn sinh ra một ảo giác. Hắn cảm giác mình chính là thế giới. Cố Thanh Sơn hít thở sâu hai lần, từ từ thả lỏng, lẩm nhẩm, đa tạ, bây giờ thì không cần. Hắn lập tức lui ra khỏi trạng thái này. Cảm giác kỳ dị biến mất. Bão cát khắp bầu trời từ từ hạ xuống, chứng minh chuyện vừa mới xảy ra. Cố Thanh Sơn đứng trong gió, khẽ thở dài một hơi. Lấy thế giới làm kiếm. Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới, làm sao có thể tiếp tục phát triển kiếm thuật như vậy. Cố Thanh Sơn vắt óc suy nghĩ. Kiếm thuật của mình, từ vạn kiếm hóa thành một kiếm, bây giờ đang trong quá trình đảo ngược lại, từ một kiếm phân ra thành vạn kiếm. Tạ Cô Hồng là chủ nhân của thất kiếm. Nhưng bây giờ, dường như mình có cảm ngộ không giống như vậy. Kiếm đạo của mình, rốt cuộc nên đi như thế nào? Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm trong tay, đầu óc mờ mịt. Giờ khắc này, trời đất tĩnh lặng, vạn vật yên ắng. Cố Thanh Sơn đứng một mình trên mặt cát, cúi đầu không nói, yên lặng suy nghĩ lối thoát cho kiếm thuật của mình. Ngày đêm luân chuyển, sương trắng ban mai. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, kiếm đạo của mình không có vấn đề, vẫn là một kiếm hóa vạn kiếm. Thế nhưng, trên một kiếm hóa vạn kiếm, vẫn còn một cảnh giới cao hơn. Nói xong, Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm giác như xiềng xích trong lòng vừa được tháo gỡ, cả người giống như biến mất, hòa vào đất trời. Hắn không tự chủ buông địa kiếm ra. Triều âm, thiên, địa, lục giới thần sơn kiếm đồng thời di chuyển quanh thân hắn. Nhanh! Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Bốn thanh kiếm phóng ra bốn phía, mỗi nơi chém ra một nhát. Triều âm vẽ ra một đường kiếm màu trắng hình vòng cung, là bí kiếm Nguyệt Trảm. Thiên kiếm chém ra hai ánh kiếm đối ngược nhau, là bí kiếm Yến Quy. Địa kiếm vẽ ra ánh kiếm màu đen vô tận, là bí kiếm Hòa Ảnh. Lục giới thần sơn kiếm đâm về phía trước, ánh sáng dâng lên như nước lũ, đánh bay đất cát, là bí kiếm Hồng Lưu. Con người Cố Thanh Sơn khẽ động, tản ra ánh sáng mờ nhạt, ánh kiếm trong suốt xẹt ngang qua bầu trời. Thần kỹ, vòng xuyên gian chi trảm. Trong nháy mắt, năm bí kiếm của Cố Thanh Sơn đều xuất hiện. Ngày trước hắn chỉ cần một kiếm là giết chết kẻ địch, mà bây giờ, hắn đã có thể không phân trước sau, phóng các loại bí kiếm ra cùng một lúc. Âm thanh nặng như núi của địa kiếm nhanh chóng vang lên, xuất sắc, quá xuất sắc, thật không biết người khác phải làm sao mới có thể chống lại kiếm của ngươi. Đánh dấu Lạc Băng Ly bình luận, năm kiếm cùng xuất hiện, phối hợp với thiên quyết của ta, uy lực càng mạnh. Sơn nữ mừng rỡ nói, công tử, chúc mừng kiếm thuật của ngài lại tiến thêm một bước. Triều âm kiếm lại phát ra một âm thanh nghi ngờ. Địa kiếm giải thích, Triều âm, hắn không phải chỉ đơn giản là điều khiển vạn kiếm, mà là mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó, kiếm quyết mạnh đến cực hạn, có khả năng vượt xa cả cảnh giới kiếm tiên. Triều âm kiếm vẫn còn hơi nghi hoặc, nhưng không mất bao lâu, nó lại ù lên một tiếng, tỏ vẻ vui sướng. Địa kiếm nói, đúng, không nghĩ ra thì thôi đừng nghĩ nữa, ngươi chỉ cần làm theo là được. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói, cho tới hôm nay ta mới lĩnh ngộ đạo lý một kiếm phân tách, mà sư tổ ta. Tạ Cô Hồng từ thời đại viễn cổ đã thấm nhuần đạo lý này, có thể nói là tuyệt thế nhân kiệt, thảo nào những thần tộc kia đều phải kiêng kỵ người. Tạ Cô Hồng có thể sử dụng 7 thanh kiếm cùng một lúc, mỗi một kiếm đều tràn đầy sức mạnh, chỉ cần nghĩ thôi là biết đáng sợ đến mức nào. Thảo nào càng lên cao trong tu hành giới, người ta lại càng kiêng nể kiếm tu. Nhớ tới những tu sĩ đồng lứa lừng lẫy của Tạ Cô Hồng, Cố Thanh Sơn không khỏi có hơi buồn bã. Cũng may thiên địa song kiếm cuối cùng rơi vào tay mình, không phụ tâm huyết và cố gắng của các tu sĩ. Lúc này, trên giao diện chiến thần bỗng xuất hiện dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài lĩnh ngộ đến yêu cầu thấp nhất của kiếm thuật giết địch. Hiện tại, đồng tiền kiếm thuật giết địch dị ẩn sâu dưới lòng đất đang từ từ thức tỉnh. Sau khi ngài hoàn toàn nắm giữ một kiếm phân tách, ngài sẽ tiến vào cảnh giới triệt ngộ, chính thức bắt đầu lĩnh ngộ kiếm thuật cực cổ. Cố Thanh Sơn đọc xong, cả người giống như vừa trút xuống một mớ gông xiềng, thở phào một cái. Kiếm thuật đình trệ đã lâu nay tiến bộ một bước, điều này quả thực đáng mừng. Càng đáng mừng hơn chính là kiếm thuật của mình đã đạt tới cảnh giới ngũ kiếm, tương lai sẽ phân hóa càng nhiều. Lúc này, kiếm thuật giết địch bắt đầu thức tỉnh. Thực sự chờ mong, không biết kiếm thuật của nhân tộc cực cổ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Nghĩ tới đây, hứng thú đối với thành giả tính trước mặt của Cố Thanh Sơn đã giảm đi vài phần. Sức hấp dẫn của vật bên ngoài làm sao bằng được kết quả trong lòng. Hắn bay vút đến trên dòng nước, lần thứ hai đi ngược dòng, bay theo hướng gió bắc. Dọc đường đi qua muôn hình vạn trạng lãnh thổ, thấy được thành Cương Thiết, phòng nhỏ Mai Lâm, vùng đất hoang dã, động rồng, pháo đài răng cưa. Cố Thanh Sơn phát hiện, mỗi một khu vực đều sẽ có một thú pháp tắc khổng lồ che chở. Nghĩ một cách kỹ lưỡng, điều này giống như các thế giới ở đời sau, từng thế giới đều có ý chí của riêng mình. Khá là kỳ diệu. Trải qua mấy ngày bôn ba, rốt cuộc hắn đã đi tới đích đến của chuyến đi này. Khu rừng của tinh linh và người khổng lồ. Từ xa nhìn lại có thể thấy được mây đen trên thượng du dòng sông. Càng tới gần khu rừng của yêu tinh và người khổng lồ, nước sông càng trở nên lạnh thấu xương. Sự lạnh lẽo này không kiêng nể gì thực lực Cố Thanh Sơn, trực tiếp tác dụng lên thân thể và linh hồn của hắn. Thực sự là một dòng sông thần kỳ. Tia chớp xẹt ngang phía chân trời. Mưa giông tầm tã. Sắc trời âm u, Cố Thanh Sơn đứng trên nước sông, trong lòng có vài phần nghi hoặc. Luôn cảm thấy khu rừng này đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn hơi cảnh giác, giảm tốc độ, từ từ bay qua. Cuối cùng, hai chân của hắn đứng vững trên một tảng đá kiên cố. Bốn phía lập tức trở nên tối tăm. Hai dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện. Ngài đã rời khỏi phạm vi pháo đài răng cưa. Hiện tại, ngài đã tiến vào phạm vi khu rừng của yêu tinh và người khổng lồ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, bay ngược về phía sau. Hắn lui ra khỏi phạm vi khu rừng của yêu tinh và người khổng lồ, trở lại dòng sông. Sắc trời biến đổi. Thế giới khôi phục lại vẻ sáng sủa. Mặc dù có chút ảm đạm nhưng không hoàn toàn chìm vào tăm tối giống như trong khu rừng. Kỳ lạ, xem ra sự tăm tối này chỉ thuộc về riêng khu rừng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nhảy lên tảng đá bên bờ sông. Thế giới lại tối đi lần nữa. Cố Thanh Sơn tiện tay bấm một bí quyết, thử phóng thần niệm ra ngoài. Trong hư không, các sức mạnh tạp nham lộn xộn từ bốn phía xông tới, một mớ hỗn độn. Thần niệm Cố Thanh Sơn bị giới hạn trong phạm vi mấy chục thước, không thể phóng ra xa. Dường như ở đây đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng Cố Thanh Sơn bắt đầu phán đoán, nhanh chóng cẩn thận. Lấy địa kiếm ra nắm trong tay, Cố Thanh Sơn bước từng bước vào trong khu rừng. Trong rừng rậm càng thêm tối tăm, chỉ dựa vào mắt thường gần như không thể nhìn thấy thứ gì. Thỉnh thoảng có sấm chớp chiếu sáng bầu trời, nhưng lại nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cố Thanh Sơn thong thả đi về phía trước dưới cơn mưa tầm tã. Đi không bao lâu, hắn chợt dừng bước. Cách đó không xa, một người đàn ông gầy yếu nằm trong vũng máu, miệng không ngừng rên rỉ. Gã mặc y phục dệt từ vỏ cây đã rách rưới, trên tay chân đều có xiềng xích, khuôn mặt tiều tụy. Quan trọng nhất là, trên cánh tay gã có một dấu ấn. Dấu ấn nô lệ. Giống dấu ấn trên cánh tay Renedon như đúc. Nước mưa lớn bằng hạt đậu quất vào người gã, làm ướt từ trên xuống dưới. Cố Thanh Sơn đi lên phía trước, buông địa kiếm ra, xốc áo đối phương lên, kiểm tra vết thương. Người nọ phát hiện có người tới, chật vật ngẩng đầu nói, cứu. Cứu ta. Cố Thanh Sơn dùng một thuật pháp chữa trị, nhẹ nhàng đặt trên vết thương của đối phương, nói, ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của hắn dừng lại trên chuỗi dây xích. Chỉ thấy trên dây xích đầy ký hiệu đẹp đẽ, tản ra từng luồng sức mạnh pháp tắc giam cầm. Có thể kết nối với pháp tắc cũng có một chỗ tốt, chính là mỗi khi gặp phải một đồ vật ẩn chứa sức mạnh pháp tắc, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được sơ lược về công dụng của nó. Người đàn ông này bị giam cầm tất cả sức mạnh. Kỳ lạ, Renedon cũng là nô lệ, sau khi được phát hiện lại không có xiềng xích trên người. Người nọ rên rỉ một tiếng, tinh thần tỉnh táo lên. Một sức sống tỏa sáng trong cơ thể của gã, trị hết vết thương trên cơ thể. Lúc này người đàn ông mới có sức lực trả lời câu hỏi của Cố Thanh Sơn. Ta là nô lệ bị tinh linh trong rừng bắt về, gần đây chiến tranh giữa tinh linh và người khổng lồ nổ ra, những nô lệ như chúng ta đều nhân lúc loạn lạc để trốn thoát. Ngươi làm sao lại trở thành nô lệ của tinh linh? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta đến từ thượng du dòng sông số phận, là dân binh của đất nước Bạch Ngân. Cố Thanh Sơn đang nghe, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Cố Thanh Sơn không chút do dự chém một chém vào không trung. Keng. Một mũi tên bị đánh bay. Cố Thanh Sơn đứng dậy, che chắn người nọ đằng sau lưng. Là ai, ngay cả một người sắp chết mà cũng không chịu buông tha. Lâm Thịnh lạnh nhạt nói. Hai thân hình từ trong rừng cây đi tới. Một nam một nữ. Thân hình bọn họ thẳng tắp, mảnh khảnh hơn nhân loại. Tóc màu vàng và màu đen, trong tay đều nắm trường cung. Đây là tinh linh trong rừng. Bọn họ là một chủng tộc với nền văn minh có trình độ tương đối cao, thường nhận được ban tặng của các loại pháp tắc, vừa cường đại vừa giàu có. Có vài phần thực lực, thảo nào dám cứu nô lệ bỏ trốn. Nam tinh linh đánh giá Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khoanh tay, giải thích, ta không có ý tranh giành người với các ngươi, nhưng bản thân người này bị thương nặng, ta chỉ muốn cứu hắn mà thôi. Tinh linh này có kỹ xảo ám sát khá thuần thục. Ban nãy nhân lúc tiếng sấm nổ vang, bắn ra một mũi tên rất có lực sát thương. Nữ tinh linh nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, ngươi là ai? Ngươi đến từ đâu? Ta là người của thung lũng thế giới. Cố Thanh Sơn nói. Ồ hãy. Chứng minh thân phận của ngươi. Nam tinh linh hơi kinh ngạc nói. Cố Thanh Sơn giơ nhẹ mũi kiếm, trong hư không lập tức có sức mạnh vô hình rơi xuống, lượn lờ trên thân kiếm. Đánh dấu giờ khắc này, hai tinh linh kia bỗng sinh ra ảo giác, gần như cho rằng đối phương chính là hóa thân của khu rừng. Có thể kết nối với thế giới, có được sức mạnh của thú pháp tắc khổng lồ, quả nhiên là người của thung lũng thế giới. Hai vị tinh linh nói xong, thu hồi cung tên, thi lễ với Cố Thanh Sơn. Thái độ của bọn họ đã tốt hơn nhiều. Xin chờ một chút, chúng ta cần báo một tiếng với nhà vua. Nữ tinh linh nói. Nàng ta lấy ra một con chim sơn ca, nói nhanh mấy câu. Chim sơn ca phóng lên cao, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn nói, vì sao các ngươi muốn giết người này? Các hạ, đây là nô lệ của chúng ta có quyền xử trí hắn. Nữ tinh linh giải thích. Cố Thanh Sơn ngồi xuống, dùng thuật pháp chữa trị phóng ra trên thân người nọ, lẩm bẩm, ta vẫn luôn cho rằng tinh linh là văn minh cấp cao, không ngờ vẫn là chế độ xã hội nô lệ. Người đàn ông trên mặt đất ho khan một tiếng, hai tay chống xuống đất, dùng dằn muốn đứng lên. Gã thử vài lần nhưng không lần nào thành công, ngược lại trên mặt đất lầy lội có thêm vài vết cào. Cố Thanh Sơn nhìn vết cào này một chút. Nét viết lộn xộn hợp lại thành hai chữ, chạy mau. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc, vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ. Hắn suy nghĩ một chút, lấy lục giới thần sơn kiếm ra, chặt đứt xiềng xích trên tay người đàn ông, mở nó ra. Người đàn ông trợn tròn mắt, trên thân vô cớ phát ra một luồng khí thế. Không ngờ ngươi có thể phá hỏng xiềng xích giam giữ của tinh linh. Chúng ta đi. Gã quát to. Chờ một chút, bây giờ không đi được. Cố Thanh Sơn hợt hững nói. Người đàn ông giật mình, sắc mặt biến đổi dữ dội. Ầm. Trong màn đêm, một trận sấm sét nổ vang, tia sét chiếu sáng cảnh tượng xung quanh. Trên cỏ, trong rừng rậm, trên nhánh cây, khắp nơi đều là tinh linh. Bọn họ bị bao vây. Cố Thanh Sơn nhìn phía đối diện, chỉ thấy vẻ cung kính trên gương mặt của hai tinh linh nọ đã hoàn toàn mất dạng. Ha ha ha, một nô lệ đến từ thung lũng thế giới có thể làm rất nhiều việc. Nam tinh linh cười nói. Cố Thanh Sơn khó hiểu mà nói, các ngươi luôn luôn bắt người qua đường sao? Chỉ có kẻ thấp hèn mới có thể tôn lên sự cao quý. Nữ tinh linh nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Chẳng biết từ lúc nào, trường kiếm trong tay hắn đã biến mất. Mưa đã tạnh. Thâm trầm tối tăm còn hơn đêm tối từ trong rừng rậm xông lên tận trời không, tách Cố Thanh Sơn và người đàn ông nọ ra với mọi thứ xung quanh. Triều âm, hòa ảnh. Thiên kiếm, hòa ảnh. Địa kiếm, hòa ảnh. Lục giới thần sơn kiếm, hòa ảnh. Bốn kiếm thành ảo ảnh, giác ngộ bí kiếm, ánh kiếm trùng trùng. Vù. Tiếng kiếm xé gió chói tai vang lên, cho đến khi biến mất vào phía xa trên bầu trời. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Tí tách. Nước mưa rơi xuống một lần nữa. Mưa máu. Cố Thanh Sơn đứng dưới mưa, đưa tay cầm trường kiếm. Sự cao quý chưa bao giờ cần cái gì làm nền, thứ đáng ghê tởm mỏi cân. Hắn tùy ý bình luận. Người đàn ông bên cạnh đã nhìn tới mức ngây người. Các ngươi. Người của thung lũng thế giới đều mạnh như vậy. Gã nhịn không được, hỏi. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, ta mới vừa vào học được một ngày, chỉ là một học viên mới. Người tới nơi này làm gì? Người đàn ông hỏi. Cố Thanh Sơn nói, à, bên chỗ chúng ta xảy ra chút chuyện, vì ta là người mới nên bị phái tới đây thăm dò một việc. Người biết một nô lệ tên là Renedon không? Nô lệ. Người đang nói đùa, tinh linh nhất định sẽ không ban cái tên này cho bất cứ nô lệ nào. Người đàn ông cao giọng nói. Cố Thanh Sơn không hiểu mô tê gì, hỏi, là sao? Người đàn ông nói, đây chính là từ ngữ tốt đẹp nhất trong ngôn ngữ của tinh linh và người khổng lồ, ta cũng phải ở lãnh địa tinh linh mấy năm nay mới hiểu được hàm ý trong cái từ này. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ. Như vậy xem ra, Renedon không phải nô lệ. Nhưng rõ ràng nàng ta mặc y phục của nô lệ, trên cánh tay cũng có dấu ấn của nô lệ. Ta cũng từng học ngôn ngữ tinh linh, nhưng không biết Renedon có nghĩa là gì. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông kia thả nhẹ giọng điệu, nói, đóa hoa mỹ lệ trong làn gió thoảng buổi ban mai. Cố Thanh Sơn dẫn theo người đàn ông kia, trốn ra sau một cây đại thụ. Ngươi gặp cô gái này bao giờ chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên tay hắn phóng ta một màn sáng, hóa thành hình ảnh Renedon. Người đàn ông lắc đầu nói, chưa từng thấy. Trong lãnh địa của tinh linh, chúng ta chỉ có thể làm công việc thấp hèn nhất, có rất nhiều nơi nô lệ không được phép lui tới. Trong các nô lệ thì sao? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Cũng không có. Cô gái xinh đẹp như vậy, cho dù là nô lệ thì cũng nhất định là vật phẩm tư nhân của lãnh chúa tinh linh, ta không thể nhìn thấy. Người đàn ông nói. Cố Thanh Sơn nói, hơn nữa tinh linh sẽ không ban tặng cái tên Renedon cho một nô lệ. Đúng. Người đàn ông đồng ý nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, nói, đừng lên tiếng. Hắn giơ bàn tay lên, nắm chặt thành quyền. Lời chúc phúc của các thế giới trong quá khứ. Một cảm giác khó thở kéo tới. Cố Thanh Sơn không ngã ngồi xuống đất, ngược lại, hắn điều chỉnh thân thể và ý chí, bắt đầu đợi pháp tắc giáng lâm. Hiện tại hắn đã từ từ tìm ra phương pháp chính xác, sẽ không hao hết sức mạnh ngay từ đầu. Bóng tối tan đi, một thế giới khác ẩn ngoài bóng tối xuất hiện trong cảm giác của Cố Thanh Sơn. Một tồn tại vĩ đại mênh mông vô ngần đang thoi thóp nằm ở nơi đó. Trong lòng Cố Thanh Sơn cả kinh. Thủ pháp tắc khổng lồ. Hình như bị thương. Hắn lặng lẽ hồi tưởng lại lời dạy của trưởng lão, ân cần thăm hỏi tồn tại kia, chủ nhân của pháp tắc tôn quý, ta là rốt đến từ thung lũng thế giới, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài? Tồn tại kia giật giật, mệt mỏi đáp lại, thì ra là người của thung lũng thế giới, thảo nào có thể thấy ta. Nhưng ngươi không giúp được ta, ta cần 5 tháng khá dài mới có thể khôi phục. Cố Thanh Sơn cẩn thận hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thủ pháp tắc khổng lồ nói, một loại vận mệnh không may đã bắt đầu, mà ta là căn cơ của pháp tắc, không thể nói ra chân tướng của vận mệnh, ta phải giữ im lặng. Cố Thanh Sơn nói, ngài không cần phải nói gì cả, xin cho ta một chút chỉ dẫn nho nhỏ, ta sẽ đi tìm hiểu chân tướng mọi chuyện. Thủ pháp tắc khổng lồ nói, được rồi, ta có thể cho ngươi biết. Nơi biên giới của lãnh địa tinh linh và người khổng lồ có một cây cổ thụ cao chọc trời, đó là thánh thụ pháp tắc vận mệnh mà ta mời rất nhiều thú khổng lồ pháp trận đến mới trồng được, vốn dĩ. Ồ! Thú khổng lồ nặng nề thở dài, tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể đến được chỗ cái cây chết héo kia, ngươi sẽ thấy được đáp án. Lên đường đi, người của thung lũng thế giới. Tinh linh và người khổng lồ đã bắt đầu giao chiến, nếu để muộn, ngươi sẽ không thể nào đến nơi đó được. Thú khổng lồ biến mất. Thế giới của pháp tắc và nguyên lực tan biến ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Cảm giác mơ hồ dần dần biến mất, nhưng Cố Thanh Sơn hoàn toàn không biết đối phương đang nói gì. Có lẽ chỉ khi thực sự đi xem thì mới biết được ngọn nguồn. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dốc mấy hơi. Vẫn hơi mệt mỏi. Cũng không biết đến lúc nào mới có thể như đại ca, dùng sức mạnh của thế giới gia tăng cho bản thân, kéo dài chiến đấu. Hắn còn đang nghĩ ngợi, trong rừng rậm tối tăm chợt vang lên một loạt âm thanh. Loạt xoạt. Loạt xoạt. Cố Thanh Sơn thu lại hơi thở, cúi thấp đầu, yên lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, 7-8 thân hình xuất hiện trong thần niệm của hắn. Đó là một đội nhân loại, có cả nam lẫn nữ, trên người mặc trang phục rách rưới, có người còn đeo xiềng dưới chân. Là người mình. Người đàn ông nói. Gã đặt tay lên miệng, bắt chước tiếng chim hót. Đội nam nữ dừng bước. Một người dùng tay ra hiệu, ý bảo mọi người không nên cử động. Hắn ta đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, Bạch Ngân chi ngạo. Người đàn ông phát ra một tiếng chim hót thật dài. Đánh dấu người kia an tâm, ngoắc tay với mọi người phía sau, mọi người không cần lo lắng, là Tiểu Ước Hàn. Những người kia đều nở nụ cười. Thật tốt quá, là kỵ sĩ đại nhân. Hắn cũng trốn ra được. Đi, chúng ta theo hắn đi. Bọn họ thấp giọng trò chuyện với nhau. Cố Thanh Sơn hỏi người đàn ông tên là Tiểu Ước Hàn, khi nãy ngươi lộ mặt ra luôn không được sao? Vì sao phải dùng ám hiệu? Tiểu Ước Hàn nói, hết cách, tinh linh thích ngụy trang thành nô lệ bỏ trốn, sau đó giết sạch những người không có phòng bị. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, khu rừng này thật nguy hiểm. Đôi bên tập trung lại một chỗ. Cố Thanh Sơn nhìn những người đó. Bọn họ dù là nam hay nữ đều có thân hình mạnh khỏe, chỉ có điều bởi xiềng xích trên tay nên sức mạnh của bọn họ bị giam cầm, không thể phát huy thực lực chân thật. Cố Thanh Sơn rút trường kiếm ra, chém đứt xiềng xích cho tất cả mọi người. Đi theo hướng tây nam, bên kia có một khúc quanh nhỏ hẹp. Các ngươi chỉ cần đi thẳng dọc theo con đường kia là sẽ đến dòng sông vận mệnh. Cứ đi dọc xuống theo dòng chảy, các ngươi sẽ được tự do. Hắn nói với mọi người. Đám người phát ra tiếng hoan hô kìm nén. Nhưng chúng ta còn chưa báo thù. Tiểu Ước Hàn đột nhiên nói. Gã lau nước mưa trên mặt, lớn tiếng nói, lẽ nào các ngươi đã quên nỗi thống khổ khi bị tinh linh bắt làm nô dịch. Những ngày đánh mất tôn nghiêm đó, nếu như không nghĩ cách trả thù bọn chúng ta còn là chiến sĩ sao? Mắt thấy tâm trạng của mọi người cũng bị châm ngòi, Cố Thanh Sơn cau mày nói, báo thù cái gì, đám người các ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của tinh linh, đi mau. Tiểu Ước Hàn còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Sơn đã không muốn chờ thêm nữa. Hắn trực tiếp phát động kỹ năng danh hiệu người đàn ông lẳng lơ nhất. Cố Thanh Sơn nói, người khổng lồ và tinh linh đang xảy ra chiến tranh, nếu các ngươi muốn báo thù thì xuống một thành phố dưới hạ du dòng sông, nghỉ ngơi lấy sức cho tử tế, khôi phục sức chiến đấu. Ít hôm nữa đợi bọn chúng đôi bên đánh nhau sức đầu mẻ trán, lúc đó trở lại báo thù cũng chưa muộn. Mọi người ngẩn ra. Nói có lý. Tiểu Ước Hàn khẳng định. Trời à, hắn nói quá đúng. Quả thật rất hợp lý. Không sai, đây mới là thượng sách. Đi, chúng ta đi mau. Mọi người ghé tai nhau thì thầm, nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Ước Hàn đưa cho Cố Thanh Sơn một chiếc huy chương màu bạc, đặt tay lên vai hắn, nói, người đã cứu chúng ta. Xin hãy cầm lấy chiếc huy chương này, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Bạch Ngân làm khách, ta sẽ cảm ơn ngươi tử tế. Cố Thanh Sơn nhận lấy huy chương, thúc giục, trên đường chú ý an toàn, đi mau. Tiểu Ước Hàn cố sức gật đầu. Gã lui về phía sau vài bước, xoay người, cùng mọi người rời đi. Cố Thanh Sơn đứng bất động. Cho đến khi những người đó đã khuất dạng, hắn mới nhẹ giọng nói, đi ra. Âm. Âm. Ầm. Mặt đất chấn động. Một người khổng lồ cao 10 thước từ trong bóng tối đi ra. Sinh mệnh nhỏ bé tầm thường, luôn sức mạnh mà ngươi đang dùng để trói ta gọi là gì? Người khổng lồ hỏi. Kiếm ý, Cố Thanh Sơn nói. Ta cảm nhận được ý chí của ngươi, cho nên đợi đến sau khi bọn họ rời đi ta mới ra ngoài gặp ngươi. Người khổng lồ nói, lui về phía sau một bước, cúi đầu chào hỏi. Hắn ta trông có vẻ già nua. Cố Thanh Sơn thấy hắn ta như vậy, cũng ôm quyền đáp lại. Renedon nói người khổng lồ là một chủng tộc tàn nhẫn, hung ác độc địa, ích kỷ, vô tình. Thế nhưng người khổng lồ trước mắt này giống như chẳng hề muốn tranh đấu. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ lại người khổng lồ mình quen được trong Hoàng Tuyền. Những người to lớn ấy không phải hoàn toàn chỉ biết một mực chém giết. Cuối cùng bọn họ còn giúp mình. Cố Thanh Sơn thu lại sát ý, hỏi, các hạ, người núp trong bóng tối theo dõi mọi thứ, là vì sao? Vừa rồi ta đã thấy hết, người rất mạnh, lại rất có đạo lý, không chỉ nói chuyện lọt tai mà còn có thể khiến cho người ta vô thức nghe theo. Ta muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta, làm người giảng hòa giữa chúng ta và tinh linh. Người khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ. Giảng hòa. Hắn hỏi. Đúng. Thực ra Renedon đi rồi cũng không sao, song thụ vận mệnh vẫn còn một quả khác. Tuy rằng nàng ta còn non nớt, nhưng hai chủng tộc hoàn toàn có thể cùng nhau bồi dưỡng đào tạo, giúp nàng trưởng thành. Người khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn nói, chờ một chút, có thể kể mọi chuyện lại từ đầu hay không? Người khổng lồ thở dài, nói, bây giờ chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta không có quá nhiều thời gian, ta chỉ có thể nói sơ lược cho ngươi biết thôi. Mời nói. Cố Thanh Sơn nói. Người khổng lồ hắn giọng một cái, nói, trước đây rất lâu, song thụ vận mệnh kết ra hai trái, hạ xuống một lời tiên đoán, rằng hai quả này cần các tinh linh và người khổng lồ chúng ta che chở, giúp các nàng trưởng thành. Chờ sau khi các nàng thức tỉnh, tinh linh và chúng ta mỗi bên đều sẽ nghênh đón một người bảo vệ hệ vận mệnh cường đại. Hai người bảo vệ hùng mạnh ấy sẽ giúp người khổng lồ chúng ta và tinh linh chiến thắng rất nhiều tai họa trong tương lai, trở thành nền văn minh mạnh nhất trên thế giới. Lúc hai quả này xuất hiện trên cây, một quả trong đó chiếm cứ vị trí đón nắng ban mai, một quả khác hướng về phía sau thân cây, phô bày tương lai tốt đẹp không gì sánh được của chính mình. Các tinh linh đã chọn trúng quả vận mệnh ở phía trước và gọi nó là Renedon. Bọn họ cẩn thận che chở quả này, thậm chí còn lén động tay động chân, khiến phần lớn sức mạnh của cây đại thụ truyền vào trong quả này. Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, còn một quả khác thì sao? Người khổng lồ nói, một quả khác cho tới bây giờ vẫn luôn im lặng, cho đến khi chúng ta phát hiện thủ đoạn bị ổi của các tinh linh, chuẩn bị tìm bọn họ tranh đấu, nàng mới mở miệng nói. Người khổng lồ lộ ra vẻ hồi ức, nói, quả kia nói cho chúng ta biết Renedon là chị gái của nàng, chị gái nàng chỉ bức thiết muốn trở nên mạnh mẽ cho nên mới gấp một chút, nàng cầu xin chúng ta đừng so đo chuyện này. Nếu người bảo vệ đã nói vậy, chúng ta cũng không tranh cãi với tinh linh nữa. Phần lớn sức mạnh của song thụ vận mệnh vẫn bị Renedon hấp thu như cũ, một quả khác chỉ lấy được một chút mà thôi. Rất nhiều năm trôi qua, mấy ngày gần đây, quả tên là Renedon đột nhiên hút khô toàn bộ sức mạnh của song thụ vận mệnh, trước khi đại thụ chết héo đã lặng lẽ rời khỏi khu rừng này, chẳng biết tung tích. Các tinh linh dùng hết thủ đoạn giúp nàng lớn lên, cuối cùng nàng ta lại từ bỏ bọn họ. Cho nên hiện tại các tinh linh đang tranh đoạt quả còn lại với chúng ta. Người khổng lồ thở dài, nói, tình hình như bây giờ, kỳ thực chúng ta và tinh linh không nên bùng nổ chiến tranh, mà hẳn là nên tập trung lực lượng hai tộc để nghĩ biện pháp cứu sống song thụ vận mệnh. Chỉ có như vậy, quả còn lại mới có thể sống sót. Nàng là hy vọng cuối cùng còn sót lại của chúng ta. Tim Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đập nhanh hơn. Hắn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói, hãy nói cho ta biết tên của quả còn lại. Người khổng lồ nói, nàng sống ở mặt sau của cây, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ánh nắng ban mai, cũng không nhìn thấy ánh mặt trời buổi ban trưa, chỉ có thể đắm mình trong ánh hoàng hôn. Cho nên, chúng ta gọi nàng là Tịch. Tịch. Cố Thanh Sơn nghe được tên này, không nói gì một hồi lâu. Tiểu Tịch. Thì ra được sinh ra ở đây. Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên người khổng lồ già nua. Ta đồng ý giảng hòa cho các ngươi, vậy có thể đưa ta đi không? Hắn hỏi. Người khổng lồ vui vẻ nói, bây giờ chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta phải chạy nhanh một chút. Nào, đứng trên bả vai của ta. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhảy lên, đứng vững trên vai người khổng lồ. Vịn cho chắc, ta sắp bắt đầu chạy. Được. Người khổng lồ sải từng bước dài, chạy như điên về phía sâu trong khu rừng. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Mỗi một bước của hắn ta đều dẫm ra một cái hố cạn trên mặt đất, thân hình như một ảo ảnh mơ hồ, không ngừng vượt qua khoảng cách cực xa. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đứng trên vai hắn ta, cảm nhận gió quất thẳng vào mặt. Làm sao mới có thể cứu sống cái cây kia? Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ ồm ồm nói, không rõ lắm, nhưng các tinh linh nắm giữ rất nhiều thuật pháp cấp cao, mà chúng ra lại có cảm ngộ rất sâu với pháp tắc đại địa, có lẽ chúng ta cùng nhau hợp lực thì có thể cứu sống đại thụ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ quay cuồng, nhất thời không nói chuyện. Người khổng lồ chạy một hồi, phía trước truyền đến âm thanh chiến đấu. Tiếng công kích thuật pháp, tiếng binh khí giao kích, tiếng kêu gào thảm thiết, tầng tầng lớp lớp. Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Sắp tới rồi. Người khổng lồ nói. Hắn ta mang theo Cố Thanh Sơn, xông lên một sườn núi, bay qua đỉnh núi. Cảnh tượng phía trước lập tức hiện ra trước mặt hai người. Bãi cỏ rộng lớn, một cây đại thụ rợp trời đứng sừng sững. Ngọn cây đại thụ chia làm hai nhánh, một mặt đón ánh nắng mặt trời, toàn bộ cành lá đều héo rũ, một mặt quay lưng về phía mặt trời cũng héo rũ không kém, chỉ còn lại vài chiếc lá xanh thưa thớt vây quanh một thân hình nho nhỏ. Đó là một cô bé 7 tuổi, nàng nhắm mắt, yên lặng dựa vào nhành cây to, tựa như đang ngủ say. Mặc dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng dựa vào những đường nét trên mặt, Cố Thanh Sơn vẫn nhận ra nàng. Không sai, là Tiểu Tịch. Hơi thở của Tiểu Tịch đã rất yếu, gần như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh một lượt. Vây quanh song thụ vận mệnh là vô số tinh linh và người khổng lồ đang giao chiến. Bọn họ tranh đoạt quyền sở hữu người bảo vệ vận mệnh cuối cùng này. Hỡi vị khách đến từ thung lũng thế giới, xin hãy mau khuyên nhủ mọi người. Người khổng lồ già nua lớn tiếng nói. Yên tâm, giao cho ta. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng này, đưa tay cầm địa kiếm. Người đàn ông lẳng lơ nhất ấy chỉ có thể phát động một ngày một lần, nhưng cũng may Cố Thanh Sơn biết rất nhiều biện pháp thuyết phục người khác. Thực ra hắn am hiểu nhất là trực tiếp hành động. Hắn vừa định ra tay, trong hư không trước mắt đột nhiên hiện lên dòng chữ nhỏ phát sáng, ngài đã điều tra ra chân tướng sự việc, lời nói dối của Renedon bị ngài vạch trần. Ngài phát động một thuật pháp luật nhân quả cổ xưa nào đó. Đây là thuật pháp luật nhân quả do Chúa Tể Nguyên Lực Vô Tận tạo ra từ thời kỳ xa xưa, vô cùng cường đại. Tất cả mọi thứ xung quanh đều ngưng động lại. Giọng nói của đại ca bỗng nhiên vang lên. Hắn ta thở dài nói, thì ra chân tướng là như vậy, đáng tiếc năm đó ta chẳng biết gì về chuyện này cả. Cố Thanh Sơn an ủi, không có người nào thông hiểu tất cả mọi chuyện cả, huống chi năm đó ngươi mới 8 tuổi, không nghĩ đến chuyện này là rất bình thường. Trong hư không, một thanh đoạn kiếm rỉ sét loang lổ xuất hiện. Giọng của đại ca lại vang lên lần nữa, đây là phong ấn chương thứ hai, cầm nó, ngươi có thể kích hoạt con đường thuộc pháp, đi đến vị trí của phong ấn chương thứ ba. Cố Thanh Sơn nói, vậy là Renedon không có cách nào ngăn cản chúng ta thu hoạch phong ấn chương. Đúng, đây là sức mạnh của ta năm xưa, nàng không thể ngăn cản. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn im lặng một chút, bỗng nhiên nói, đại ca, ta muốn biết ở đây rốt cuộc là ảo cảnh hay là sự thật lịch sử. Bởi vì đây là lịch sử chân thật, cho nên ngươi mới có thể thấy chân tướng. Đại ca nghiêm túc dặn dò, nhưng ngươi phải chú ý, chỉ trong phạm vi ta thi triển thuộc pháp luật nhân quả ngươi mới có thể đụng vào, ngoài ra, tốt nhất ngươi nên là một khán giả. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca nói, thoát khỏi phạm vi thuộc pháp của ta, ngươi có thể thay đổi một vài sự kiện lịch sử, như vậy, ngươi sẽ bị tam đại pháp tắc trực tiếp xóa bỏ. Luật nhân quả lần này là, tìm được lai lịch của Renedon, thấy rõ chân tướng, cho nên ngươi có thể hoạt động trong phạm vi này. Một khi vượt ra khỏi luật nhân quả D8Y1, ta cũng không có cách bảo vệ ngươi. Chúng ta đi. Từng tầng hào quang từ trên đoạn kiếm phát ra, bao phủ Cố Thanh Sơn vào bên trong. Đại ca nói, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đến chỗ phong ấn chương thứ ba. Khoan. Cố Thanh Sơn ngắt lời đối phương, nói. Chờ đã, ta muốn đến xem tình hình Tiểu Tịch. Đại ca nói, ngươi không thể đi, một khi ngươi đi, rất có thể sẽ thay đổi gì đó. Cố Thanh Sơn nói, không sao, ta chính là vì thay đổi hướng đi lịch sử nên mới trở lại quá khứ. Ý ngươi nói. Đúng, ta sử dụng thần khí thời không, nhà thám hiểm vô cùng bí mật, vật thay đổi lịch sử, chìa khóa quá khứ, mảnh vỡ thông hành, đồng tiền thời không. Ánh mắt Cố Thanh Sơn sắc bén, tiếp tục nói, hiện tại ta là người duy nhất được thay đổi lịch sử, cho nên ta phải đến xem tình hình của cô ấy. Đại ca trầm tư, đột nhiên nói, ngươi đã có vật thay đổi lịch sử, vậy hãy đi về phía trước ba bước. Nếu tam đại pháp tắc bài xích ngươi thì hãy nhanh lui về, nếu như không bài xích ngươi, điều này cho thấy trường hợp còn lại. Cố Thanh Sơn nhảy xuống khỏi vai người khổng lồ, đi về phía trước ba bước. Bình yên vô sự. Giọng điệu của đại ca đột nhiên nhanh hơn, nói, đây là trường hợp thứ hai, tam đại pháp tắc đã sớm giữ lại vị trí cho ngươi. Có ý gì? Cố Thanh Sơn nói. Nghĩa là trong đoạn lịch sử này, quả thật có người từ đời sau tới, người đó tham dự vào mọi chuyện trong thời đại này. Người kia đã được định sẵn là khách trong lịch sử, trở thành người thay đổi, đồng thời cũng là người bảo đảm lịch sử hoàn chỉnh và không bị phá hỏng. Người đã có ba đồng tiền, vậy người đó chính là ngươi. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn nói. Hắn phi thân tiến lên, cũng không quan tâm đến cuộc tranh đấu giữa tinh linh và người khổng lồ, trực tiếp phát động xúc địa thành thốn, đi tới đỉnh của song thụ vận mệnh. Trong hư không hiện ra 7-8 kết giới phòng ngự của tinh linh và hơn 10 pháp chú đại địa của người khổng lồ. Cố Thanh Sơn cầm lục giới thần sơn kiếm, toàn lực vung lên. Toàn bộ thuộc pháp đều lập tức bị chém vỡ. Cố Thanh Sơn nhìn vào ngọn cây, nhìn về phía cô gái nhỏ kia. Cái cây sinh trưởng sau lưng cô đã trở nên khô héo. Cô gái nhỏ vẫn ngủ mê như cũ. Không thể tìm thấy hơi thở của nàng, gần như đã ngừng thở. Có người đi lên cây. Mau ngăn cản hắn. Tinh linh và người khổng lồ đồng loạt ngừng chém giết, vội vội vàng vàng chạy tới trước cây đại thụ. Trước khi bọn họ kịp làm điều gì đó, Cố Thanh Sơn đã quát lên, ta là người của thung lũng thế giới, ý chí pháp tắc phái ta tới cứu cô ấy. Tinh linh và người khổng lồ dừng lại, nhất thời không phát động công kích. Ngươi nói sao mà chẳng được, dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi? Một tinh linh lớn tiếng nói. Cố Thanh Sơn không để ý tới hắn ta, nhẹ nhàng giơ nắm đấm ra. Một khí thế khó hiểu xuất hiện trên người hắn. Lời chúc phúc của các thế giới trong quá khứ. Trong nháy mắt, một mặt sâu hơn của thế giới hiện ra trước mắt hắn. Sâu trong thế giới pháp tắc, thú khổng lồ kia nằm sấp trên mặt đất, nhìn như hấp hối. Xin hãy nói cho ta biết, làm sao cứu vớt cái cây này, làm sao cứu vớt người con gái của vận mệnh này? Cố Thanh Sơn hỏi. Thú khổng lồ lắc đầu, giọng nói đầy chán nản tuyệt vọng, không còn kịp rồi, tịch sẽ chết ngay lập tức. Cố Thanh Sơn liền vội vàng hỏi, lập tức? Còn bao lâu? Thú khổng lồ nói, một phút. Có lẽ là hai phút. Dù sao, tất cả sức mạnh pháp tắc đều đã bị Renedon lấy đi, đồng thời còn có thêm đôi cánh vận mệnh. Trừ phi Renedon chia cho tịch một phần sức mạnh trong đó, tịch mới có thể sống. Nhưng Renedon không ở đây, hơn nữa cho dù ở thì nàng ta cũng tuyệt đối không làm như vậy. Thú khổng lồ nói xong, thở dài một hơi, toàn bộ thế giới pháp tắc biến mất. Cố Thanh Sơn sững sờ tại chỗ. Tịch sẽ chết ngay lập tức. Thế nhưng trong lịch sử, ngay cả khi nó vô cùng thê lương, cô ấy cũng đã sống đến hậu thế. Đột nhiên, một suy nghĩ như tia chớp xẹt ngang tim Cố Thanh Sơn. Trong đoạn lịch sử này, quả thật có người từ đời sau tới, người đó tham dự vào mọi chuyện trong thời đại này. Người đó chính là ngươi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, lấy ra một quyển sách bìa đen. Quyển sách này vừa xuất hiện, thủ pháp tắc khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn lần nữa. Nó chủ động hiện thân từ thế giới bản nguyên, không dằn lòng nổi, nói, không thể nào. Sao ngươi lại có sức mạnh thuộc về Renedon và tịch? Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, mau nói cho ta biết nên làm thế nào để cứu cô ấy. Lấy lá bài mạnh nhất trong tay ngươi ra, ta sẽ hóa thành lực lượng vận mệnh, chia một mảnh cánh chim từ chỗ Renedon qua đây. Cố Thanh Sơn mở pháp điển đoạn tội. Thuật thánh ngôn không đủ mạnh. Xích ma thần thương còn ở chỗ thi thể khổng lồ. Vậy chỉ có. Cố Thanh Sơn lấy ra một thẻ bài từ trong pháp điển đoạn tội. Thần giáp, cánh của thiên sứ đoạn tội. Âm thanh của thú khổng lồ ầm ầm vang lên bên tai Cố Thanh Sơn. Nghe này, ngươi phải triệt để từ bỏ lá bài này, sau đó mới rút nó ra được, dựa vào vận mệnh chung của Renedon và tịch ẩn chứa bên trong, lấy đi một trong hai cánh của Renedon. Lấy đi, nhanh cứu tiểu tịch. Cố Thanh Sơn dứt khoát nói. Hắn trực tiếp ném lá bài ra ngoài. Lá bài cánh của thiên sứ đoạn tội dây bay theo gió, hóa thành một vần sáng, từ từ tiến vào bên trong song thụ vận mệnh. Dòng chữ nhỏ xuất hiện trong hư không trước mặt Cố Thanh Sơn, ngài đã hoàn toàn mất đi thần giáp, cánh của thiên sứ đoạn tội. Trong một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, pháp điển đoạn tội sẽ không xuất hiện chiến giáp loại phòng ngự nữa. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn một cái, căn bản không quá mức để ý, nếu như có thể cứu tiểu tịch, bảo hắn từ bỏ pháp điển đoạn tội cũng được, huống chi chỉ là một thẻ bài. Về việc phòng ngự. Hay, thôi thì chờ sau này hẳn nói đi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn dừng lại trên cây đại thụ, chỉ thấy đại thụ dần dần hoàn mình lên. Cành ngày càng nhỏ, dần dần hóa thành bốn cánh tay, rơi vào phía sau tiểu tịch. Dường như cô cảm giác được, tuy vẫn nhắm mắt như cũ nhưng lại nở nụ cười. Chị quay về cứu em, à tiểu tịch khẽ nói. Cố Thanh Sơn hơi trầm tư, lắc đầu. Hắn muốn nói ra chân tướng, nhưng bây giờ rõ ràng là thời khắc quan trọng của tiểu tịch, không nên kinh động đến cô. Thủ pháp tắc khổng lồ hạ xuống, cùng Cố Thanh Sơn cúi người nhìn. Nó mang theo tâm trạng khó hiểu nói, sức mạnh cuối cùng tề tụ nơi này, hình thành phân chia lực lượng vận mệnh một lần nữa. Cặp chị em do vận mệnh hóa thân thành này, mỗi người sẽ thu được lực lượng vận mệnh tương ứng với ý nguyện của riêng mình, không ai nhiều hơn hay ít hơn. Lúc này mưa đã tạnh. Bầu trời bắt đầu xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Các vì sao khắp trời rơi xuống không một tiếng động, lờn vờn quanh thân tiểu tịch. Thú pháp tắc khổng lồ mở miệng nói, tịch, sự sống mới của ngươi sẽ có được 4 loại sức mạnh, có lẽ ngươi sẽ bỏ qua những sức mạnh này, chỉ vì mộng tưởng trong lòng ngươi. Ta được cứu. Cô bé vẫn còn nhắm mắt, nói. Đúng, ngươi sẽ mang trong mình 4 loại sức mạnh kỳ diệu, hoặc có thể chọn một trong hai cánh vận mệnh làm sức mạnh căn bản của ngươi. Thú pháp tắc khổng lồ nói. Xin hãy nói cho ta biết, đôi cánh đó là cái gì? Cô bé hỏi. Một cánh giúp ngươi vượt qua mọi chông gai, chiến thắng mọi kẻ địch, một cánh khác cho ngươi hấp thu sức mạnh, trở thành bạn lữ của cường giả mạnh nhất. Thú pháp tắc khổng lồ nói. Cô bé nhẹ giọng nói, từ nhỏ ta đã thấy người khổng lồ và tinh linh, cùng bọn họ trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Tuy bọn họ có khuyết điểm, nhưng cũng là sinh mệnh tốt đẹp, ta là người bảo vệ của bọn họ, cho nên ta chỉ cần chiến thắng sức mạnh tai ương là được. Thú pháp tắc khổng lồ nói, sự lựa chọn của ngươi là. Cô bé hơi nhíu mày, trầm tư một lúc mới nói, bảo vệ người khác chứ không phải khao khát sức mạnh của người khác, tự thân ta sẽ vượt qua mọi chông gai. Nói xong, 4 cánh tay sau lưng cô lập tức bốc cháy rồi tiêu tan, cho tàn rơi lả tả trong không trung tản ra ánh sáng, sau đó ngưng tụ thành cánh chim trắng tinh bên trái. Chỉ có một cánh, nhưng khi cánh chim trắng tinh này đặt trên lưng cô, sự không hoàn chỉnh của nó lại tôn lên vẻ thần thánh uy nghiêm, cảm giác tràn đầy trang trọng và tĩnh lặng. Trong hư không, ánh sao khắp bầu trời từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên cánh của cô, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, làm bước điểm xuyết cuối cùng. Ánh sao là biểu tượng của vận mệnh, nó làm đẹp cho cánh của ngươi, còn chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Thủ pháp tắc khổng lồ nói. Nói xong, thủ pháp tắc khổng lồ biến mất. Nó về thế giới pháp tắc để nghỉ ngơi lấy sức. Tất cả dị tượng biến mất. Cô bé mở mắt ra, ngắm nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy cậu bé đứng trước mặt. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới chỉ có 8 tuổi, căn bản không thể nhìn ra dáng vẻ mười mấy năm sau của hắn sẽ như thế nào. Tiểu tịch đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, quỳ một chân trên đất, nhẹ giọng nói, ta có thể cảm giác được là ngươi cứu ta. Cố Thanh Sơn đang muốn nói gì đó, trên giao diện chiến thần đột nhiên hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Thuộc pháp luật nhân quả do Chúa Tể Nguyên Lực Vô Tận phóng ra ở thời đại này sắp sửa biến mất. Ngài chính là người đó được sức mạnh xuyên tạc. Ngài có thể chọn ở lại thời đại này, hoặc là theo thuộc pháp luật nhân quả kia, đi tìm phong ấn chương tiếp theo. Xin hãy đưa ra lựa chọn trong vòng 1 phút. Ánh mắt Cố Thanh Sơn giật giật. Hai cánh chim vận mệnh. Một cánh giúp chủ nhân vượt mọi chông gai, chiến thắng toàn bộ kẻ địch. Một cánh khác giúp chủ nhân hấp thu sức mạnh, trở thành bạn lữ của cường giả mạnh nhất. Tiểu tịch lựa chọn cái trước, vậy Renedon hẳn là chọn cái sau. Mình nhất định phải chú ý điểm này. Hắn đỡ tiểu tịch dậy, nói. Tịch, ta phải đi ngay bây giờ, cô hãy nhớ kỹ 2 chuyện. Hả? Chuyện gì? Tiểu tịch hỏi. Thứ nhất, chị của cô tâm tư kín đáo, lãnh khốc vô tình, sau này cô tuyệt đối đừng đi tìm nàng ta. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu tịch mỉm cười, nói, nếu có cơ hội ta sẽ khuyên nhủ chị ấy. Xin ngài nói chuyện thứ hai. Cố Thanh Sơn thở dài, xoa đầu cô, nói, nhớ kỹ, nếu như sau này có một người nói với cô, lúc gặp phải khó khăn, biện pháp duy nhất chính là đánh cướp, làm ơn hãy tin tưởng lời hắn nói. Tiểu tịch ngẩn ngơ. Đánh. Cướp là có ý gì? Cô hỏi. Một thanh đoạn kiếm loang lỗ rỉ màu hiện ra, triệt để che khuất Cố Thanh Sơn. Thân hình Cố Thanh Sơn dần dần biến mất trên không trung, chỉ còn lại câu nói cuối cùng, bảo trọng, nói chung là đến thời cổ đại sẽ có người tới nói với cô những lời này. Còn chưa nói xong, hắn đã đi. Tiểu tịch sửng sốt một hồi, lẩm bẩm, được rồi, ta nhớ kỹ. Cô quay đầu nhìn xung quanh. Những tinh linh và người khổng lồ vây quanh cô từ từ quỳ rạp xuống đất. Người bảo vệ vận mệnh, chúng ta là thần dân của người. Người khổng lồ già nua nói một cách cung kính. Bên kia. Cố Thanh Sơn xuyên qua sương mù vô tận. Hắn vừa bay vừa suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng, đại ca, anh có ở đó không? Ta đây. Âm thanh của đại ca truyền đến. Vậy bây giờ anh vẫn đang ở thế giới tháp cao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, thuật pháp này là do tôi bố trí trước đây, cho nên có thể xuyên thấu sức mạnh thời không? Đại ca nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng chỗ nào? Đại ca hỏi. Trong thời đại mà anh sống, toàn bộ thế giới nối liền thành một lục địa, tất cả chúng sinh đều sinh sống trong đó, ở mặt sau của thế giới còn có rất nhiều sinh linh đại biểu cho pháp tắc, là như vậy phải không? Đúng là như vậy. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn nói, lẽ ra giữa các thú pháp tắc khổng lồ nên có kết nối với nhau, thế nhưng khi Renedon chạy trốn đến thung lũng thế giới, lại được thú pháp tắc khổng lồ của thung lũng thế giới thức tỉnh đôi cánh vận mệnh. Đúng. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn hỏi, Thực ra trong tình huống này, thủ pháp tắc khổng lồ nên đuổi nàng ta về khu rừng của tinh linh và người khổng lồ để cứu song thụ vận mệnh và tịch. Nhưng vì sao thú pháp tắc khổng lồ ở đó lại không làm như vậy? Lẽ nào thú pháp tắc khổng lồ và thú khổng lồ pháp trận không được hòa thuận? Đại ca trầm tư một chút, nói, cậu đã thấy được bản chất của vấn đề. Trong thời đại của chúng ta, bất luận là chúng sinh hay là pháp tắc, hết thảy đều phải tuân theo quy luật tự nhiên. Đánh dấu Cố Thanh Sơn ngẩn ra, dần dần hiểu được. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Yếu sẽ bị vùi lấp trong quá khứ của thời đại, chỉ có cường giả mới có thể tiếp tục thừa hưởng tất cả. Cố Thanh Sơn nghi hoặc nói, nhưng thời đại của các anh có tài nguyên phong phú, pháp tắc cường thịnh, vì sao vẫn tồn tại quy tắc như vậy? Đại ca không đáp lời. Sương mù dày đặc tán đi. Thế giới chỉ còn hơi thở của gió và lửa. Tiếng thét chói tai. Kêu khóc. Tiếng chạy trốn gấp gáp, tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng binh khí giao nhau. Tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Lúc này đại ca mới nói, 10 năm sau, chiến hỏa dấy lên, thế giới bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cố Thanh Sơn, hãy đồng hành với ta của thời niên thiếu, đi tìm hiểu rõ bí ẩn thực sự của thế giới này. Âm thanh của hắn biến mất. Cảnh tượng bốn phía bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Có người hung ác quát to, tên nhãi ranh, ta muốn giết ngươi. Một thanh trường đao xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, hung hăng chém về phía cổ của hắn. Ánh sáng lạnh lẽo sắc bén chém xuống, phát ra một tiếng keng y lanh lảnh. Nơi cổ Cố Thanh Sơn xuất hiện một thanh kiếm, vững vàng chặn ngang thanh đao lại. Địa kiếm. Ồ, không tệ lắm, vậy mà có thể ngăn chặn công kích của ta. Người nọ mặc quân phục, cười gằn rút trường đao về, gia tăng sức lực chém xuống lần thứ hai. Sau một cái chớp mắt, cả người gã bỗng nhiên bị đánh bay, bay vùng vụt ngang qua người Cố Thanh Sơn rồi văng ra xa. Một thanh trường kích màu đen xuất hiện ở vị trí cũ của gã, trên thân nó không hề dính lấy một giọt máu. Đừng thất thần. Mạc nói. Hắn ta bây giờ đã cao hơn rất nhiều, thân hình thon gầy, nhìn qua vẫn hơi đen như trước, đôi mắt sáng ngời tràn đầy sát khí sắc bén. Cố Thanh Sơn gật đầu, nhìn ra bốn phía. Bên cạnh chính là dòng sông xuyên suốt toàn bộ thế giới, một con thuyền nhỏ nằm nghiêng ngả bên bờ sông, hai đoàn người xa lạ đang chém giết. Cố Thanh Sơn nhìn trong đám người, không thấy Renedon. Ngoại trừ Mạc, Cố Thanh Sơn không nhận ra bất cứ ai. Tùy tiện đi tới 10 năm sau, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không kịp tìm hiểu tình hình. Cố Thanh Sơn rút kiếm ra, quay về phía Mạc, gọi to, ngươi ở phía trước, ta đi theo sau ngươi. Được. Mạc lên tiếng, chạy ào vào đám người. Dường như hắn ta vô cùng tức giận, mỗi lần ra tay đều dốc hết toàn lực, gần như không một ai có thể ngăn cản công kích của hắn ta. Thỉnh thoảng có một vài chức nghiệp giả cường đại cũng đi lên ngăn chặn chui trường kích màu đen này, nhưng bị Cố Thanh Sơn từ phía sau vung kiếm chém chết. Hai người phối hợp, như đi giữa chốn không người, nhanh chóng giết sạch toàn bộ chiến trường. Nhưng kỳ lạ là, mà không hề kết nối với thế giới, cũng không sử dụng sức mạnh pháp tắc, chỉ dựa vào sức lực của thân thể điều khiển thanh trường kích trong tay. Những người khác cũng đều như vậy. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, lặng lẽ thử sức mạnh của mình một chút. Nguyên lực hoàn toàn có thể dùng. Đây là sức mạnh tới từ lục đạo luân hồi, không phải là nguyên lực pháp tắc của thế giới hiện tại. Nhưng sức mạnh của linh hồn bản nguyên lại không thể dùng. Ngoài trừ điểm này, Cố Thanh Sơn cố gắng cảm thụ hư không, lại phát hiện địa, thủy, hỏa, phong đều từ chối kết nối với mình. Điều này có phần giống thế giới của đất. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên, một tiếng thét lớn vang lên, chấn động bốn phía. Nhóc con, các ngươi quá kiêu ngạo. Một gã chức nghiệp giả mặc áo giáp xuất hiện trước mặt hai người. Hắn nâng búa lớn trong tay, tạo một tư thế, quát hỏi, rốt cuộc các ngươi là ai? Mạc lớn tiếng nói, ta là. Một câu còn chưa nói xong, chỉ thấy một tia sét từ sau lưng phóng lên phía trước, đánh vào ngực gã chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả bị đánh bay ra ngoài, mất mạng giữa không trung, thi thể như một quả hồ lô lăn lông lốc, kéo theo một làn bụi dài trên mặt đất. Mạc quay đầu lại nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thu kiếm, nói, cho cơ hội để nói chuyện thì sẽ không còn cơ hội để sống. Mạc nói, chúng ta lại giết thêm lần nữa. Được. Cố Thanh Sơn nói. Mạc xông lên phía trước rồi lại lui về, nói, nhớ giữ lại một người sống, chúng ta còn phải hỏi tung tích của Renedon. Cố Thanh Sơn đờ người một chút, nói, được. Hai người lần nữa xông vào trận chiến. Người mạnh nhất phe địch đã bị giết chết, những người còn lại thực lực có hạn. Tất cả mọi người không có cách nào sử dụng sức mạnh siêu phàm, căn bản không phải địch thủ của Mạc và Cố Thanh Sơn. Không bao lâu, trận chiến kết thúc. Mạc cầm trường kích gác trên cổ một tên địch, quát, nói mau, các ngươi mang cô gái kia đi đâu? Người nọ vội vàng nói, đừng giết ta, sau khi cướp thuyền của các ngươi, đại ca của chúng ta đã đi về phía thành Bách Vũ. Mạc Thu lại trường kích, nói với Cố Thanh Sơn, đi, chúng ta đi mau. Khoan. Cố Thanh Sơn giữ Mạc lại, nhìn sang người kia, người chắc chắn là đi đến thành Bách Vũ. Đúng vậy, các ngươi lợi hại như vậy, ta nào dám lừa các ngươi. Người kia nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chợt động, nhìn xung quanh người nọ. Còn có hai tên đồng bọn của gã cũng bị bắt làm tù binh. Cố Thanh Sơn nâng thanh kiếm bị rơi lên. Ba thanh kiếm lần lượt xuyên qua ngực ba người, cắm bọn họ lên mặt đất. À, ta đã nói, vì sao? Tha mạng. Ba người kêu lên thảm thiết. Cố Thanh Sơn mặt không biểu cảm, nói, Mạc, ngươi dẫn người đến thành Bách Vũ, ta ở đây chờ tin của ngươi. Mạc nhìn ba người trên mặt đất, lại nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, kiếm của ta cách tim của bọn chúng có một tấc, bọn chúng không nói láo thì đương nhiên sẽ không sao. Nhưng nếu bọn chúng dám lừa ngươi, ta sẽ róc thịt chúng, sau đó ném xuống sông làm mồi cho cá. Được. Mạc lên tiếng, lập tức xuất phát. Mắt thấy hắn ta muốn đi, một người trong đó luôn miệng kêu lên, đừng đừng đừng, không phải thành Bách Vũ, thật ra đại ca của chúng ta đi về phía đông. Mạc dừng bước. Cố Thanh Sơn vung trường kiếm lên. Đầu hai người khác văng lên trên cao. À, người còn lại sợ đến mức hét loạn lên. Cố Thanh Sơn ngồi xuống, nhìn gã nói, lần này có nói láo không? Không dám. Không dám. Thực sự đại ca đi con đường hướng về phía đông. Xin ngươi tha cho ta một mạng. Thân thể người nọ run rẩy, cầu khẩn. Cố Thanh Sơn đứng lên, nắm lấy cổ gã, nói, Mạc, chúng ta đi về hướng đông. Trong lòng Mạc luôn nhớ nhung Renedon, bèn nhanh miệng đáp, được. Mọi người cùng nhau đi theo con đường hướng về phía đông, bắt đầu chạy vội. Đi không tới 10 dặm. Phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa ngã trên mặt đất. Thi thể đầy đất. Một cô gái xinh đẹp đứng trên xe ngựa, nhìn có vẻ buồn chán. Nhận thấy được động tĩnh ở xa, lúc này nàng ta mới ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Mạc. Huynh tới rồi. Thiếu nữ mừng rỡ nói. Mạc xông lên, vội vội vàng vàng hỏi, muội không sao chứ? Renedon mỉm cười nói, huynh nhìn xem ta có giống bị làm sao không? Nàng ta chỉ vào những thi thể phía dưới, nói như khoe khoang, nhìn, những thứ này đều là ta giết. Lúc này Cố Thanh Sơn đã nhìn qua toàn bộ thi thể ở đây, nói, kiểu chết của những người này cũng khác nhau, có người là bị pháp thuật đánh chết, có người là bị vũ khí giết chết, có người là vì quyền thuật. Ngươi làm thế nào? Muội dùng lực lượng vận mệnh của mình. Mạc cũng hỏi. Renedon cũng chỉ đợi những lời này, có vài phần đắc ý nói, đại ca của bọn chúng là mạnh nhất, trên đường đã động tay động chân với ta, cho nên ta trực tiếp hấp thu sức mạnh của hắn, nhân lúc hắn không kịp chuẩn bị, đánh chết trong nháy mắt. Sau đó ta thấy nếu một phát giết sạch thì quá lời cho bọn chúng, nên quyết định dùng sức mạnh của tên cầm đầu giết chết trợ thủ của chính hắn, sau đó dùng sức mạnh của trợ thủ giết chết tên đầu mục, rồi dùng sức mạnh của tên đầu mục giết chết đám thủ hạ. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể của những người đó. Trên người bọn chúng chồng chất vết thương, rõ ràng cho thấy đã bị hành hạ đến chết. Đánh dấu tuy đã chết, nhưng trên mặt những người này vẫn hiện ra biểu cảm sợ hãi lẫn không thể tin. Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi. Một chiếc cánh khác sẽ giúp ngươi hấp thu sức mạnh, trở thành bạn lữ của cường giả mạnh nhất. Nhớ lại lúc trước đây, khi Renedon thu được lực lượng vận mệnh và lời nói của thú pháp tắc khổng lồ, Cố Thanh Sơn đã hiểu được năng lực vận mệnh này. Mặc dù tất cả mọi người không thể sử dụng năng lực siêu phàm, nhưng Renedon có thể hấp thu năng lực của người khác rồi chuyển hóa thành lực lượng vận mệnh phóng ra ngoài. Rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Mạc thở phào nhẹ nhõm, nói, may mà trong sức mạnh của tam đại pháp tắc, chỉ có lực lượng vận mệnh không bị phong bế. Chỉ trách sức mạnh của ta tạm thời bị ngăn lại, không thể bảo vệ muội chu toàn. Renedon cười thật tươi, lắc đầu nói, không sao, bây giờ là thời buổi hỗn loạn, ta không thể cứ lười biếng được nữa. Ánh mắt nàng ta sâu thẳm như nước, tiếp tục nói, các thú pháp tắc khổng lồ chém giết lẫn nhau, không để ý tới chúng sinh, nhưng vẫn luôn duy trì sự kính nể đối với vận mệnh. Đây chính là lúc ta nên đứng ra bảo vệ mọi người. Mọi người ngồi trên chiếu, nghỉ ngơi tại chỗ. Thi thể xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, hai cô gái muốn chuẩn bị cơm tối cho mọi người, nhưng đáng tiếc đến nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Các nàng đang rất mờ mịt. Những người khác cũng rất mờ mịt. Đã có chuyện gì xảy ra với các thú pháp tắc khổng lồ? Cố Thanh Sơn hỏi. Không rõ lắm, dường như chúng nó nảy sinh tranh chấp vì một sự kiện nào đó, cuối cùng dẫn đến chém giết lẫn nhau. Mạc nói. Đúng, hiện tại chúng nó không để ý đến chức nghiệp giả như chúng ta nữa rồi. Một thiếu niên khác nói. Trưởng lão đã chết, thung lũng thế giới cũng biến thành một vùng hoang phế, chúng ta làm sao bây giờ? Một thiếu nữ hỏi. mọi người dần dần rơi vào trầm tư. Cố Thanh Sơn nhìn những thiếu niên này một chút. Tổng cộng có 6 người. Thung lũng thế giới có thể kết nối với thú pháp tắc khổng lồ, cho nên cũng là khu vực chịu ảnh hưởng thê thảm nhất từ trận chiến của chúng. Chỉ có những thiếu niên này trốn ra được. Ánh mắt mọi người dần dần tập trung lên người Mạc. Hắn ta là người dẫn đầu. Mạc ngập ngừng một chút mới nói, đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi, ta sẽ thử kết nối với thế giới pháp tắc một lần nữa để điều tra ra nguyên nhân thực sự. Đừng. Renedo nói, những thú pháp tắc khổng lồ này còn đang tranh đấu, nếu huynh tiến vào thế giới pháp tắc, sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng cuộc chiến của chúng nó xé nát. Mạc lắc đầu nói, cuộc chiến giữa các thú pháp tắc khổng lồ nổ ra, những người tu luyện sức mạnh của thế giới như chúng ta phải chịu ảnh hưởng lớn nhất. Hiện tại sức mạnh của chúng ta đang dần mất đi, nếu như không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, lỡ gặp phải kẻ thù, chúng ta không chắc có thể chiến thắng đám người mang đầy ác ý ấy. Hắn ta siết chặt nắm đấm, kiên định nói, Renedon, ta nhất định sẽ không để muội bị bắt đi nữa. Renedon đỏ mặt, gục đầu xuống, không thèm nói lại. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi tới một chỗ cách đó không xa. Rốt, người đi đâu vậy? Có người hỏi. Mạc và Renedon cũng quay đầu, nhìn hắn. Cố Thanh Sơn chỉ tay vào chiếc xe ngựa kia, nói, trời sắp tối rồi, nhìn là biết xe này của bọn chúng đã phải chạy một quãng đường dài, ta đoán bọn chúng nhất định có dự trữ một ít thức ăn. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy xe ngựa ngã trên mặt đất, người kéo xe ngựa đã đi mất từ lâu, đủ thứ vật dụng từ trong xe rơi vãi đầy đất. Ta và ngươi cùng nhau tìm. Mạc đứng lên nói. Những người khác cũng đứng dậy theo. Vội vội vàng vàng chạy ra khỏi thung lũng thế giới, bọn họ căn bản không để ý tới lương khô. Trải qua cả ngày chạy trốn, chiến đấu, truy đuổi, bây giờ ai nấy đều vừa đói vừa mệt. Mọi người cùng nhau tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy một ít lương khô để trong chiếc rương sau xe ngựa, thậm chí còn có đồ dùng nhà bếp thô sơ. Nhưng lượng lương khô không nhiều lắm. Ăn như vậy, một người cũng không đủ, chúng ta phải nghĩ cách. Cố Thanh Sơn nói. Đồ gia vị của bọn chúng còn đầy đủ, ta biết nấu đồ ăn, chi bằng để ta nấu cho mọi người. Một cô bé nói. Ta cũng biết. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa xắn tay áo, để ta làm cho, bình thường ta tự nấu cho mình ăn nên có thể làm hài lòng khẩu vị của mọi người. Hắn lấy lương khô ra, bày biện đồ dùng nhà bếp, nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Mọi người thấy hắn hành động gọn gàng lưu loát, nhanh nhẹn thành thạo, hiển nhiên là thực sự biết, nên quyết định để hắn làm cơm tối. Không bao lâu sau, một nồi thức ăn nóng hổi được hoàn thành. Thơm thật, người làm cái gì vậy? Mạc hỏi. Lương khô và mì, là một nồi mì nước. Canh là do ta nêm nếm, mùi vị không tệ, hơn nữa còn có thêm mì, hẳn là đủ để mọi người ăn lót dạ. Cố Thanh Sơn nói. Lót dạ cũng được. Mạc cảm khái nói. Cố Thanh Sơn múc cho mỗi người một chén canh. Lúc này trời đã tối, mọi người vây lại một chỗ, nhanh chóng ăn uống sạch sẽ. Rất nhiều người khen ngợi tay nghề của Cố Thanh Sơn. Sau khi ăn xong, vài cô gái chủ động xung phong đi rửa bát và đồ dùng nhà bếp. Mạc ngồi xuống bãi cỏ ven đường, từ từ nhắm mắt lại. Ta sắp bắt đầu, các ngươi đừng để bất cứ kẻ nào quấy rối ta. Mạc nói. Renedon canh giữ ở trước mặt hắn ta, nói, yên tâm, ta phụ trách canh gác. Cố Thanh Sơn và mấy người khác chia nhau canh giữ các hướng. Mạc bị mọi người vây vào giữa. Bỗng nhiên, thân hình hắn chấn động, biến mất tại chỗ. Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc. Hiện tại Mạc đã có thể tiến vào thế giới pháp tắc. Nếu như thế, vậy những chuyện xảy ra ở thế giới pháp tắc, hắn ta nhất định biết rõ nhất. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn khắp bốn phía. Một giây kế tiếp, Mạc đột hiện lăn ra từ trong hư không, đập mạnh xuống đất. Phụt. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Cố Thanh Sơn xông lên đỡ lấy Mạc, dùng thần niệm kiểm tra. Hắn bị trọng thương. Rất nguy hiểm. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Để ta, sức mạnh của ta chuyên dùng để chữa trị. Một cô bé nói. Cố Thanh Sơn nhường lại vị trí. Cô bé kia tiến lên vài bước, đặt tay lên tim Mạc. Bị thương nặng như vậy. Cô bé thất sắc nói. Có thể cứu sống không? Renedon quan tâm hỏi. Cứu thì cứu được. Nhưng bây giờ chúng ta không thể nào mượn dùng sức mạnh của thế giới, cùng lắm chỉ có thể bảo đảm hắn còn sống, muốn hoàn toàn khỏi hẳn thì ít nhất cũng mất mấy năm. Cô bé nói. Renedon rơi vào trầm tư, ngồi xuống nhìn một chút. Quả nhiên. Thực sự là bị thương nặng. Nàng ta thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, làm hết sức đi. Cô bé gật đầu, miệng đọc chú ngữ, bắt đầu cứu chữa. trong lòng mọi người đều cảm thấy bi thương. Người mạnh nhất vì gắng gượng kết nối với thú pháp tắc khổng lồ mà cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Bỗng nhiên, trong bóng đêm truyền đến từng tiếng xé gió. Đại ca, nơi này còn có vài thằng nhãi con. Có người lớn tiếng nói. Đi xem, nam hết thảy làm nô lệ, nữ thì. Ha ha ha. Một giọng nói khác vang lên. Mọi người đều biến sắc dữ dội, đồng loạt làm ra tư thế đề phòng. Hiện tại tất cả mọi người không còn sự chiếu cố của pháp tắc, bọn họ chỉ là thiếu niên, so về mặt chiến đấu, hiển nhiên thua kém những người trưởng thành này. Việc chữa trị của ta không thể bị gián đoạn. Cô bé ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói. Còn một cậu bé lớn tiếng nói, rốt, chúng ta lên. Không vội, chúng ta phải bảo vệ cho mạc, đây mới là việc quan trọng nhất. Cố Thanh Sơn nặng nề nói. Hắn rút kiếm ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Renedon chợt đứng ra, nói, ta dẫn bọn chúng đi chỗ khác, các ngươi toàn lực bảo vệ cho mạc. Không đợi người khác phản ứng, thân hình nàng tung lên, bay vút trong bóng đêm. Sau vài hơi thở, xung quanh truyền đến tiếng nói, ha ha, cô gái này thật đẹp. Nàng lập tức sẽ. Đột nhiên một tiếng thét thảm thiết vang lên, đánh dấu một hơi thở tĩnh lặng. Vài âm thanh nổi giận vang lên, ả giết lão tứ rồi, nhanh bắt ả lại. Tiếng xé gió từ từ đi xa. Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ động. Mọi người đợi thêm một hồi, không còn âm thanh nào khác vang lên. Các thiếu niên còn lại hoang mang trong chừng mạc, yên lặng chờ đợi kết quả. Thời gian vừa dài dằng dặc vừa gian nan. Chữa trị hoàn tất. Cô bé kia đứng lên, nói với giọng mệt mỏi. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm đảo qua. Thương thế của mạc cơ bản đã được khống chế, nhưng thiếu sức mạnh pháp tắc siêu phàm, hiện tại hắn ta chỉ là đang duy trì sự sống mà thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Renedon rốt cuộc thế nào rồi? Cô gái lo sợ không yên hỏi. Một thiếu niên khác nói, vậy đi, ta và rốt đi cứu Renedon, hai cô gái các ngươi coi chừng mạc. Chỉ có thể như vậy. Một cô bé khác nói. Đi, rốt. Thiếu niên kia nhìn Cố Thanh Sơn, nói. Không vội. Cố Thanh Sơn nói. Còn không vội. Ban nãy ngươi cũng nói như vậy. Renedon hiện giờ đang rất nguy hiểm, nàng vì mọi người mà một mình đứng ra, chúng ta phải cứu nàng. Thiếu niên tức giận quát. Hai cô gái khác cũng nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ nhìn vào vùng hoang dã chìm trong bóng tối. Sau vài hơi thở, vài bóng dáng xuất hiện. Ha ha, ở đây còn có mấy tên. Vài gã đàn ông cầm binh khí trong tay, đánh giá mấy thiếu niên trước mặt. Các thiếu niên đều biến sắc. Các ngươi làm gì Renedon? Thiếu niên ban nãy quá to. Làm gì? Ha ha, người đoán xem. Một gã đàn ông mặt mày hung dữ cười nói, trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi sợ hãi nào đó. Các thiếu niên lại không quan sát được chi tiết này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Cố Thanh Sơn vẫn không đổi sắc mặt, vẫn nhìn về phía xa như cũ. Không tiếng động. Không hơi thở. Trong hoang dã không có một thứ gì. Bỗng nhiên, có một con mèo quý xinh đẹp chạy đến nhanh như bay, hạ xuống trên vai Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng nói, công tử, ta thấy rõ ràng. Không ai có thể thấy con mèo quýt này. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, vào thức hải ta mà nói. Vâng. Mèo quýt hóa thành một thanh kiếm sắc bén, lập tức biến mất. Quay ngược thời gian về quá khứ. Lúc Renedon chủ động đứng ra ngăn cản những người đó, Cố Thanh Sơn đã nhận ra một điểm không hợp lý. Sơn nữ, cô hãy dùng dạ mị quỷ ảnh đi xem tình hình. Hắn truyền âm. Vâng, công tử. Một con mèo quýt nhỏ nhắn mềm mại nhảy xuống đất, chạy như bay về phương hướng mà Renedon biến mất. Nhờ vào năng lực tuệ mệnh y của thần kiếm, sơn nữ cũng có thể phát động nguyên lực hoàn toàn, không bị pháp tắc thế giới ảnh hưởng. Chỉ chốc lát sau nàng đã đuổi kịp Renedon. Chỉ thấy trên tay Renedon mang theo một thi thể chạy về phía trước, vài người đàn ông đuổi theo phía sau. Mèo quýt hơi trầm tư một chút, dứt khoát đi bên cạnh Renedon, cùng nhau chạy về phía trước. Hai nhóm người thêm một con mèo đi tới một nơi đóng quân. Một gã đàn ông thân mặc trường bào, cầm pháp trượng trong tay, được mọi người bảo vệ xung quanh, hiện đang đứng chính giữa nơi đóng quân. Renedon vứt thi thể trên mặt đất, lạnh lùng hỏi, Pháp sư Rory. Người chính là người mạnh nhất ở đây. Người đàn ông cũng đánh giá nàng ta, kinh ngạc nói, là ta, nhưng ta không ngờ người có thể triệu hồi ta từ một nơi xa như vậy lại là một cô gái nhỏ. Phía sau Renedon, những người truy đuổi nàng ta đã chạy tới. Bọn họ đứng tại cửa nơi đóng quân, cũng không tấn công Renedon, chỉ là trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Đại ca, theo sai bảo của ngài, chúng ta đưa ả đến, nhưng ả giết người của chúng ta. Đúng, ả ra tay quá độc ác, lão tứ chỉ đùa giỡn ả vài câu đã bị ả giết chết. Đại ca! Pháp sư Rory khoát tay, ý bảo thủ hạ không nên nói nữa. Hắn quay về phía Renedon thi lễ một cái, nói, các hạ triệu hồi ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Renedon nói, trước hết ngươi là một chuyện, phải mấy tên thủ hạ mạnh nhất của ngươi đến giết mấy tên thiếu niên bên phe ta. Được. Pháp sư Rory nhìn đám thủ hạ, chọn ra một vài người. Các ngươi đi giết hết đám thiếu niên kia. Gã ra lệnh. Một tên thủ hạ trong đó vừa đuổi theo Renedon tới đây, lúc này cũng có hơi tức giận, nói, đại ca, con nhóc này mới đến đã nói điều kiện, ta thấy. Âm. Một ngọn lửa màu tím nuốt chửng lấy cả người hắn, phát ra âm thanh lộc độc. Người này phát ra một tiếng thét thảm thiết, điên cuồng cuộn tròn trên mặt đất. Nhìn hắn giống như một quả cầu lửa đang không ngừng lăn lộn. Thế nhưng hắn không chết ngay lập tức. Thuật pháp này được Renedon nắm giữ uy lực một cách chính xác, nàng ta hành hạ người kia mãi cho đến khi hấp hối rồi mới để hắn triệt để chết cháy. Còn người pháp sư Rory đột nhiên co lại. Đây là thuật pháp tắc của ta. Rõ ràng pháp tắc đã cự tuyệt tất cả mọi người, vì sao ngươi còn có thể sử dụng sức mạnh của ta? Gã không thể tin nổi nói. Renedon lạnh lùng nhìn gã, nhẹ giọng nói, pháp sư Rory, những thứ ngươi biết đúng là không ít, nhưng đáng tiếc hơn phân nửa đều là thuật pháp loại chữa trị, uy lực thuật pháp công kích không mạnh một chút nào. Thật đúng là một phế vật, nếu như ngươi còn không thực hiện chuyện mà ta yêu cầu. Pháp sư Rory run rẩy trong lòng, quát với bọn thủ hạ, đi mau. Đi giết những thiếu niên kia. Bọn thủ hạ của gã cuống quýt lên đường, rời khỏi nơi đóng quân. Chờ những người đó đi, Renedon mới hỏi, ta nghe nói pháp sư đều là người bác học, mà ta đã từng đặt cả một lòng trên người một con sâu đáng thương, cho nên hiểu biết về thế giới cũng không đầy đủ. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mời ngài nói. Pháp sư Rory nói. Ở trên mảnh đại lục này, người mạnh nhất là ai? Renedon hỏi. Người mạnh nhất. Pháp sư Rory rơi vào trầm tư. Gã suy nghĩ một hồi, nói, người của thung lũng thế giới là mạnh nhất. Renedon lộ ra vẻ chán ghét, nói, ta cũng từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ các thú pháp tắc khổng lồ đã từ bỏ chúng sinh. Người của thung lũng thế giới từng nhận bao nhiêu ân sủng, này sẽ chịu đựng bấy nhiêu đau khổ. Đừng nhắc tới bọn họ nữa, hãy nói tình hình trước mắt, người nào mạnh nhất. Pháp sư Rory nói, dưới tình hình tất cả mọi người không thể sử dụng sức mạnh pháp tắc, chức nghiệp giả tu hành võ đạo, tiến hành huấn luyện kỵ sĩ, hoặc là chế tạo súng ống, binh khí chắc là người mạnh nhất, bọn họ không quá dựa dẫm vào sức mạnh pháp tắc. Giống như pháp sư vậy. Renedon hỏi. Trước kia pháp sư rất mạnh, nhưng bây giờ không thể triệu hồi địa, thủy, hỏa, phong, cũng chỉ có thể sử dụng một ít ma pháp thông thường, hiển nhiên thực lực tổn hại nghiêm trọng. Pháp sư Rory thành thật nói. Renedon nhìn gã, ánh mắt có vài phần khinh bỉ. Pháp sư Rory đã nhận ra điểm bất thường nào đó, vội hoảng hốt nói, các hạ mang trong mình lực lượng vận mệnh, đương nhiên là mạnh nhất thời đại này. Renedon không có cảm giác với lời nịnh nọt của gã, chỉ quét mắt nhìn các chức nghiệp giả trong khu vực đóng quân, nói, các ngươi như vậy, hóa ra chỉ là một đám người yếu ớt. Dao động vô hình từ trên người nàng ta dâng lên, hóa thành sức mạnh ma pháp. Ngọn lửa chiếu sáng đêm tối, tỏa ra sức nóng đốt người. Renedon đứng trong ánh lửa, nhẹ giọng nói, đám côn trùng, các ngươi đều phải chết. Âm. Ngọn lửa từ trên người nàng ta nổ tung, tấn công ra bốn phương tám hướng. Không, các hạ, van ngài tha cho ta có thể làm nô lệ của ngài. Pháp sư Rory tuyệt vọng hét lớn. Renedon không nói gì thêm, mặc cho vô số tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế vang lên. Mèo quýt kia cũng không nhìn tiếp nữa mà quay đầu, vội vã trở về. Bên kia. Đám người Cố Thanh Sơn bị các chức nghiệp giả vây quanh. Các ngươi làm gì Renedon? Cậu bé quá to. Làm gì? Ha ha, ngươi đoán xem. Gã đàn ông mặt mày hung dữ cười nói, trong mắt lại ẩn chứa một nỗi sợ hãi nào đó. Trên người đám chức nghiệp giả toát ra sát khí, giơ binh khí lên, xông tới chỗ các thiếu niên. Dừng, chỉ là hiểu lầm. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Đám chức nghiệp giả đều không dừng tay, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ. Đánh dấu nam giết, nữ giữ lại, dùng xong rồi giết. Được. Vài tên chức nghiệp giả trao đổi với nhau. Trong ánh mắt bình tĩnh của Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên lóe lên một tia sát ý, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tay trái hóa thành ảo ảnh, giáng một đòn lên cổ ba thiếu niên nam nữ bên cạnh. Ba thiếu niên còn không biết chuyện gì xảy ra đã rơi vào hôn mê, ngã trên mặt đất. Lúc này Cố Thanh Sơn mới rút triệu âm kiếm ra, nhìn vài tên chức nghiệp giả đang nhào tới, nói, phải chết theo một kiểu mà chưa ai từng trông thấy. Trường kiếm lóe lên. Vài tên chức nghiệp giả bị chém bay ra ngoài. Cố Thanh Sơn thu kiếm về. thần thông triều âm, khổ hải giai độ. Mấy người kia còn đang ở giữa không trung, vết thương bị trường kiếm cắt vào đột nhiên mở rộng, máu toàn thân ào ào chảy ra ngoài. Toàn bộ máu tụ lại giữa không trung, hóa thành một quả cầu máu khổng lồ. Thi thể rơi xuống đất. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Quả cầu máu khổng lồ hóa thành một đường sáng máu, vội vã bay về phía xa, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng. Chỉ để lại một giọt máu cuối cùng, bị Cố Thanh Sơn đưa tay chạm vào. Hắn biến thành dáng vẻ của tên chức nghiệp giả kia, lấy lục đạo ác diện đeo lên, nói, Sơn nữ, cô ở đây trong chừng Mạc và những thiếu niên này, ta sẽ đi gặp Renedon. Công tử cẩn thận, năng lực của ả rất quỷ dị. Sơn nữ nói, đang muốn học hỏi một chút. Cố Thanh Sơn nói, hắn giải phóng toàn bộ thực lực tinh hà thánh nhân, thân hình đột nhiên phóng lên cao, bay về phía chỗ sâu trong vùng hoang dã. Trong trời đêm, cuồng phong gào thét, cảnh vật khắp vùng đất đều nhanh chóng trôi về phía sau. Chỉ qua vài hơi thở, Cố Thanh Sơn đã tìm được Renedon. Hắn từ trên trời hạ xuống, vừa khéo nhẹ nhàng đáp xuống đối diện Renedon. Renedon dừng bước. Nàng ta chưa từng gặp người nào như vậy. Đối phương mang mặt nạ. Mặt nạ màu trắng tinh, trên mặt nạ chỉ dùng một bóng mờ để đánh dấu đôi mắt hẹp và dài, trừ cái đó ra thì không có thêm gì nữa. Hai con ngươi đỏ sẫm, nhìn qua có một cảm giác rất quỷ dị. Ồ, thực lực của ngươi thật mạnh. Renedon bỗng nhiên lộ ra sắc mặt hứng thú. Cố Thanh Sơn không nói một lời, rút địa kiếm ra. Renedon cảm nhận được sát ý trên người hắn, sắc mặt thay đổi. Muốn giết ta? Nàng ta bỗng nhiên biến mất. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra ngoài, bất luận thế nào cũng không tìm được nàng ta. Dạ mị quỷ ảnh của quốc hoàng, kỳ lạ. Hắn thì thầm một câu. Renedon không có ngọc bội hồ lô duy tôn, nhưng vẫn có thể sử dụng sức mạnh của hắn. Cái này còn khó dây dưa hơn cả dự đoán. Cố Thanh Sơn giơ trường kiếm lên. Tâm niệm vừa động, kiếm khí tận trời từ trên người bộc phát ra, hóa thành tia sét khắp bầu trời, chiếu sáng bầu trời như ban ngày. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh của địa quyết, muốn chém nát chu vi mấy trăm dặm quanh cánh đồng hoang. Âm thanh của Renedon chợt vang lên, ta nghe nói hiện tại người mạnh nhất là chức nghiệp giả loại binh khí, quả nhiên không sai. Nàng ta xuất hiện lần nữa, đôi mắt sáng kinh người. Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng, vội cầm kiếm tiến lên. Keng keng keng keng keng keng. Vô số lưỡi kiếm xuất hiện xung quanh người hắn, liên tục chém 36 kiếm. Sau một cái chớp mắt, Cố Thanh Sơn liên tục ngăn chặn 72 kiếm, tay trái rút thiên kiếm ra. Song kiếm cùng xuất hiện, ngăn chặn 144 kiếm, cho đến nghìn kiếm. Vòng xuyên chi trảm. Renedon phóng ra thần kỹ hoàng tuyền này. Cố Thanh Sơn cầm kiếm đứng đó, song kiếm nhanh như vô hình, ngăn cản toàn bộ vòng xuyên chi trảm. Hắn vừa ngăn chặn vừa âm thầm kinh hãi. Ngay cả thần kỹ hoàng tuyền cũng có thể trực tiếp nắm giữ, như thế có chút giống sơn nữ. Chỉ cần mình biết, nàng ta cũng sẽ biết. Nhưng dạ mị quỷ ảnh y và hóa thân quốc hoàng, thậm chí phải mượn dùng ngọc vô hà và của ngọc bội Duy Tôn thì mới có thể hoàn toàn biến mất. Không có sự đồng ý của Duy Tôn, sơn nữ không thể mượn được ngọc vô hà. Nhưng Renedon có thể bỏ qua ý chí của Duy Tôn, trực tiếp sử dụng. Điều này có chút đáng sợ. Thần kỹ kiếm ý thức chém ra xong, biến mất trong hư không. Cố Thanh Sơn phát hiện trên cánh tay trái của mình có một sợi dây màu đỏ thẫm nhô ra, một đầu quấn trên người mình, đầu khác quấn trên cánh tay của Renedon. Sợi dây tử vong. Renedon muốn giết mình. Thế nhưng mình cũng không giống như những chức nghiệp giả khác, không mất đi năng lực sử dụng pháp tắc giống họ. Mình đang ở trạng thái toàn thịnh. Renedon cùng lắm chỉ có thể có lực lượng giống như mình, sao dám chắc chắn sẽ giết được mình. Lẽ nào nàng ta chỉ đang thử thăm dò? Thực lực của nàng ta không chỉ đơn giản là mượn dùng. Tâm niệm Cố Thanh Sơn xoay nhanh, cảnh báo trong linh giác càng ngày càng mạnh. Quả nhiên là người mạnh nhất đời này ta gặp phải. Renedon cười tươi. Nụ cười của nàng ta có thể nói là khuynh thành. Bóng đen vô tận sau lưng nàng ta không ngừng mở rộng, tựa như biển sâu. Nàng ta đi từng bước tới gần Cố Thanh Sơn, thản nhiên nói, người cầm kiếm, người khiến ta phải nhìn bằng đôi mắt khác đấy. Bây giờ, ta muốn ăn tươi ngươi. Sau một cái chớp mắt, nàng ta đột nhiên vượt qua khoảng cách mấy chục thước, trực tiếp xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Nguy cơ to lớn bủa vây Cố Thanh Sơn. Hắn không biết Renedon sẽ làm cái gì, nhưng từ sâu trong tiềm thức, hắn đã nhận ra có gì đó không ổn. Renedon vừa biến mất trong nháy mắt đã lần nữa xuất hiện ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Rất rõ ràng, nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng phát động một năng lực kinh khủng nào đó. Trong chớp nhoáng, Cố Thanh Sơn và nàng ta hoán đổi vị trí cho nhau. Di hình hoán ảnh. Renedon khựng lại, thuật pháp trên tay mất đi mục tiêu. Sau lưng nàng ta, Cổ Thanh Sơn xoay người lại đâm tới. Thân pháp, ta cũng biết. Renedon quát lên một tiếng, hai người hoán đổi về vị trí cũ. Thành ra Cổ Thanh Sơn đâm vào khoảng không. Nhưng trong khoảnh khắc trở về vị trí cũ, Cổ Thanh Sơn đã tìm ra một cách để cứu vãn tình hình. Hắn không chút do dự, song kiếm vạch ra một đường cong, lập tức thúc đẩy kiếm quyết mới. Thiên kiếm, Sương phong, Địa kiếm, Ly hỏa. Hai đường sáng màu đỏ và xanh trên thân kiếm không ngừng vút lên, chớp mắt đã đâm tới cổ Renedon. Tuy Renedon nắm giữ tất cả các năng lực của Cố Thanh Sơn, nhưng nói về tính quyết đoán trong chiến đấu cá nhân thì nàng ta còn kém Cố Thanh Sơn mấy bậc. Đối mặt với hai thần kỹ khí thế như vậy, Renedon không dám chống đối, thân hình hóa thành một màn sương trắng, biến mất tại chỗ. Nàng ta xuất hiện bên ngoài mấy trượng, nhìn Cố Thanh Sơn với biểu cảm khó hiểu. Trong nháy mắt, đôi bên đã giao thủ một lần, kết quả là ai cũng không làm gì được đối phương. Cố Thanh Sơn hơi giật mình. Mình đã ra tay hết sức mà kết quả lại như vậy. Đối diện hắn, Renedon mở miệng hỏi, thú vị, sương mù giáng lâm này là thuật thế giới, thế nhưng thủ pháp tắc khổng lồ đã bỏ rơi chúng sinh, làm sao ngươi có thể sử dụng loại thuật thế giới này? Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy sợi tơ đỏ thẫm quấn trên cánh tay bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số sợi tơ, triệt để quấn lấy hắn. Sợi tơ tử vong đã trói buộc hắn một cách chặt chẽ. Renedon còn có chiêu trò gì nữa? Trong lúc Cố Thanh Sơn còn đang suy nghĩ, thiếu nữ đối diện đã mở miệng, ta hiểu rồi, trên người ngươi có lực lượng vận mệnh, chắc chắn ngươi có một loại thần kỹ vận mệnh. Cố Thanh Sơn mở miệng định nói nhưng ngay lập tức dừng ngay suy nghĩ trong đầu mình lại. Bây giờ còn chưa phải lúc. Renedon cũng không quan tâm hắn có đáp lại hay không, tự mình nói tiếp, vận mệnh không thể nhìn ra vận mệnh của ta, cho nên ta chỉ có thể sử dụng năng lực của ngươi, chứ bây giờ còn chưa thể thăm dò xem thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Ánh mắt nàng ta đầy hưng phấn, nói dồn dập, nhưng như vậy cũng có thể phán đoán được. Ta chưa từng gặp người nào mà mình không thể thăm dò thực lực, cho nên ngươi nhất định vô cùng mạnh, thậm chí có thể ngươi là người mạnh nhất, cho nên. Đánh dấu bóng tối sau lưng nàng ta lan rộng ra, hóa thành mạng lưới che trời lấp đất. Xác định rồi, ngươi chính là mục tiêu ta phải ăn tươi. Giọng của Renedon đã có vài phần điên cuồng. Tự như có sinh mệnh, cái lưới kia di chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã giật thành một gương mặt hắc ám không có mặt mũi. Chỉ có cái miệng há rộng đang xông về phía Cố Thanh Sơn. Báo động trong lòng Cố Thanh Sơn nổi lên. Sợi tơ đỏ thẩm quấn trên người hắn càng ngày càng dày, càng ngày càng chặt, gần như khiến hắn cảm thấy ngạt thở đến chết. Cố Thanh Sơn muốn nhúc nhích, nhưng lại phát hiện bản thân đã không cách nào cử động được nữa. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài nhận phải ác mộng vận mệnh, tạm thời không thể di chuyển. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn qua, suy nghĩ xoay mòng mòng, trong khoảnh khắc, đột nhiên nói, thực lực của ngươi quả thật làm cho người ta sợ hãi, ngay cả kiếm khách thứ bảy thiên hạ như ta cũng cảm thấy khó giải quyết. Renedon sắp sửa phát động năng lực, nghe xong những lời này lại đột nhiên ngẩn người. Thiên hạ. Đứng thứ bảy. Nàng ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, chậm rãi nói, ngươi là kiếm khách thứ bảy thiên hạ. Đúng, trên thế giới tổng cộng có thập đại kiếm khách, thực lực của ta xếp thứ bảy, người đời gọi là Hồng Quỷ. Ta chính là tồn tại mà tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc mà nói. Renedon không hề kiêng dè gì mà thất vọng ra mặt, lẩm bẩm, Hồng Quỷ sao? Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng mục tiêu của ta là... Renedon bất giác dừng động tác. Trầm mặc vài hơi thở, nàng ta đột nhiên hỏi, Hồng Quỷ, kiếm khách đệ nhất thiên hạ tên gì? Hắn ở đâu? Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, kiếm khách đệ nhất thiên hạ được người đời gọi là Ma La Thiên Vương, đang ở nơi cực bắc. Renedon nói, nhưng ta nghe nói cực bắc là nơi hoang tàn vắng vẻ. Cố Thanh Sơn nói tiếp, cho nên kiếm khách tuyệt thế mới thích ở đó. Renedon không nói gì, làm như đang suy xét lời Cố Thanh Sơn nói là thật hay giả. Cố Thanh Sơn thấy được nàng ta khôi phục vẻ bình tĩnh, không điên cuồng giống như ban nãy nữa. Thậm chí gương mặt vô diện sau lưng nàng ta cũng bắt đầu từ từ tiêu tán. Người phụ nữ này không, phải nói là thiếu nữ này, bởi dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi. Nàng ta không có khuyết điểm gì, chỉ là hiểu biết đối với thế giới không sâu, tùy tiện chỉ dẫn cũng có thể chỉ dẫn sai lệch. Đây là nhược điểm duy nhất của nàng ta. Năm tháng trôi qua, nhược điểm này cũng sẽ theo đó mà mất dần. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, ngươi rõ ràng chỉ mang trong mình một loại lực lượng vận mệnh, sao có thể phóng ra loại công kích này? Trong lúc hỏi, hắn trực tiếp phát động gặp lại ngươi một lần. Năng lực này không tầm thường, chính là năng lực đặc thù lấy được trong tế vũ. Sắc mặt Renedon hơi hoảng hốt, nói, hai cánh đã bị xé rách từ lâu, một nửa thuộc về ta, nửa kia thuộc về tịch. Nhưng loại xé rách này lại làm cho lực lượng vận mệnh của ta xảy ra dị biến. ta cũng không biết sức mạnh ta có hiện giờ là loại sức mạnh gì. Nó rất kinh khủng. Ta không dám tùy tiện sử dụng. Nói hết lời, Renedon lập tức khôi phục bình thường. Nàng ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, lui về sau một bước, nói, ngươi đã không phải là kiếm khách mạnh nhất, ta thấy chúng ta không cần thiết phải đánh nữa, bởi vì giết ngươi cũng chỉ lãng phí sức mạnh của ta mà thôi. Cố Thanh Sơn không lên tiếng. Sơn nữ, qua đây. Hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ thầm lẩm nhẩm trong lòng. Bên kia. Sơn nữ chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa, như có cảm giác. Công tử chờ ta. Nàng xông lên tận trời, hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, trong chớp mắt đã xuyên qua vùng đất mênh mông. Phập. Trường kiếm đâm vào ngực Cố Thanh Sơn, phát ra ánh kiếm lạnh lão. Thần kiếm đoạn phát. Cố Thanh Sơn lập tức khôi phục tự do. Renedon thất thanh nói, không thể nào như vậy được. Pháp trận vận mệnh là mạnh nhất. Khí thế toàn thân nàng ta biến mất sạch sẽ. Cố Thanh Sơn rút lục giới thần sơn kiếm ra, nắm trong tay, nhẹ giọng nói, không có gì là không thể, vận mệnh cũng có thể thay đổi. Hắn khẽ vụt qua, mang theo một cảm giác thanh nhã khó nói, chạy như bay đến chỗ Renedon. Renedon nhìn hắn, phát hiện mình có công kích thế nào cũng không hề có tác dụng. Sát ý của đối phương càng ngày càng đậm, đang nhanh chóng tích trữ sức mạnh chuẩn bị bộc phát ra một lần. Nếu như là thanh kiếm này, có thể mình sẽ không đỡ được. Renedon cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, thân hình lui về trong sương trắng. Nhưng Cố Thanh Sơn đã sớm phòng bị, sao có thể để nàng ta chạy thoát như vậy? Trong chớp mắt, một ánh kiếm lạnh lẽo đâm vào trong sương trắng, xuyên thấu cả người Renedon. Nàng ta đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt nói, lần sau gặp lại ta nhất định phải giết ngươi. Sương trắng trở nên càng đậm. Cố Thanh Sơn nói, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Vậy sao? Đáng tiếc, thuật pháp của ta cao hơn ngươi một bậc. Ta đi trước, thù này ngày sau nhất định sẽ báo. Theo âm thanh của Renedon, một thân hình đi vào sương trắng, biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn thân hình kia, lại nhìn thân thể mà trường kiếm xuyên thấu. Sương trắng tản ra. Cố Thanh Sơn phát hiện trên trường kiếm của mình là một thi thể xa lạ. Hắn nhẹ lay trường kiếm, thi thể thuận theo rơi xuống lăn trên mặt đất. Đây là một thi thể xa lạ, tóc bạc đầy đầu, thân thể cuộn lại thành một cục, cơ thể cứng rắn lạnh lão, vừa nhìn đã biết chết từ rất lâu. Một lão già. Renedon không đỡ được lục giới thần sơn kiếm, nhưng lại lấy thi thể một lão già thay nàng ta tiếp nhận công kích. Làm thế nào mà nàng ta có thể chuẩn bị một thi thể? Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ đến cuộc chiến đấu ban nãy, phía sau Renedon xuất hiện một gương mặt vô diện khổng lồ. Có lẽ có liên quan đến gương mặt kinh khủng đó. Kết hợp với lời nói trước đó của Renedon, vật này đến từ cánh vận mệnh bị biến dị. Trước đây chính mình giúp tiểu tịch đoạt lại một cánh trong đôi cánh vận mệnh, lại không ngờ rằng trong quá trình này sẽ sinh ra dị biến. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trầm xuống. Renedon trúng gặp lại ngươi một lần, nên chắc là không lừa người. Huống hồ. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ ra, tiểu tịch chọn chiếc cánh khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng vô số năm sau, tiểu tịch có thể biến Cố Thanh Sơn thành thẻ bài. Lúc đó cô đã nói thế nào? Cố Thanh Sơn tỉ mỉ nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra tình cảnh lúc ấy. Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là đồng bạn duy nhất của tôi. Lúc đó tiểu tịch đã nói như vậy. Đồng bạn. Bạn lữ. Đây rõ ràng là sức mạnh của một cánh khác. Cố Thanh Sơn thầm giật mình. Trong đôi cánh số phận, một cánh giúp đỡ chủ nhân trở nên mạnh mẽ, một cánh giúp chủ nhân tìm kiếm bạn lữ mạnh nhất. Lúc xé rách hai cánh, rõ ràng tiểu tịch lựa chọn chiếc cánh giúp mình trở nên mạnh mẽ. Nếu tiểu tịch cũng thu được loại năng lực bạn lữ, vậy Renedon thì sao? Nàng ta lấy được năng lực gì? Chắc là gương mặt vô diện to lớn kia. Như vậy có vẻ hợp lý. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng đầy tâm trạng khó tả. Nhất định là Renedon đi tới cực bắc rồi. Nàng ta sẽ đi tìm Ma La Thiên Vương không có thật kia. Nhưng bây giờ muốn giết nàng ta cũng không dễ dàng. Tuy trong tay mình có lục giới thần sơn kiếm, nhưng khi đối mặt với mặt người hắc ám khổng lồ kia, trong lòng vô cớ lại sinh ra một cảm giác bất an. Ngay cả Renedon cũng có một chút sợ hãi đối với kỹ năng này, không dám sử dụng tùy tiện. Cố Thanh Sơn đắn đo một hồi, nói, Lạc Băng Ly, ngươi đi trước bảo vệ Mạc và mọi người, ta xem lại thi thể này, sẽ trở lại ngay lập tức. Được. Lạc Băng Ly lên tiếng. Thiên kiếm lao lên trời xanh, xé gió mà đi. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể lão già, tìm kiếm kỹ càng. Ngoài dự đoán, Cố Thanh Sơn tìm thấy hai viên đá trong túi của lão. Thủy tinh ký ức. Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. đánh dấu đây là vật mà thung lũng thế giới dùng để ghi lại hình ảnh, không ngờ trên người lão già này lại cất giấu một ít. Renedon vẫn chưa kiểm tra cẩn thận thi thể của lão. Hiện tại nàng ta vẫn chỉ là một thiếu nữ, có lẽ cảm thấy chán ghét đối với thi thể người chết. Bỗng nhiên, giọng nói của đại ca vang lên, đây là trưởng lão bảo hộ của thung lũng thế giới, một vị mạnh nhất trong tất cả các trưởng lão. Người chắc chắn? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta chắc chắn, bình thường lão rất ít xuất hiện, nhưng đã từng gặp ta và Renedon. Không ngờ lão lại chết trong tay Renedon. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi, sau đó nói, có thể Renedon cho rằng lão là người mạnh nhất, sau đó giết lão. Chúng ta cùng xem trong thủy tinh ghi lại cái gì. Đại ca nóng lòng nói. Cố Thanh Sơn cầm lấy một viên thủy tinh trong đó, đưa tay ấn xuống. Thủy tinh sáng lên. Một màn sáng xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Renedon xuất hiện trước màn hình. Nàng ta theo đại ca cùng nhau tu hành, chạy trốn, vui đùa, cười vui vẻ, căn bản không biết hình ảnh của mình đang bị ghi lại. Một giọng nói già nua vang lên theo, Renedon quá đẹp, là thiếu nữ đẹp nhất mà ta từng gặp trong đời, khiến ta cảm thấy như được sống lại tuổi trẻ, khiến tâm hồn đã ngủ say của ta lại lần nữa được thức tỉnh. Phía sau tất cả đều là từng phân đoạn ghi lại cảnh tượng sinh hoạt của Renedon. Cố Thanh Sơn lắc đầu, buông viên thủy tinh này, cầm viên khác lên. Một bức màn khác xuất hiện. Buổi tối. Bên bờ dòng sông vận mệnh. Renedon đối diện màn sáng, nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, ngài tìm ta trễ như vậy, không biết có chuyện gì không? Giây lát. Âm thanh già nua kia vang lên, Renedon, người có trời cao ban ân, là con gái của thiên mệnh, là đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian. Ta không thể khống chế được bản thân, ta muốn có ngươi. Sắc mặt Renedon vẫn bình tĩnh, bỗng nhiên cười nói, đại trưởng lão, ta đoán hiện tại không một ai có thể phát hiện tung tích của hai chúng ta. Đúng, bọn họ đều đã ngủ, hơn nữa đêm nay còn ngủ rất say. Âm thanh già nua vang lên. Renedon nhẹ giọng, khẽ nói, vậy ngài muốn làm gì ta? Âm thanh già nua không đáp lại, một lúc sau mới nghi hoặc nói, ta cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy, thế nhưng đã đến bước này, vậy thì... Renedon ngắt lời lão, nói tiếp, cho ta xem thực lực của ngài. Mặt người vô diện hiện lên sau lưng nàng ta. Đại trưởng lão bật cười, nói, thiếu nữ ngây thơ, có lẽ ngươi còn không rõ một chuyện. Ta là người đứng trên đỉnh của thế giới này, chút mánh khóe của ngươi không có tác dụng đối với ta. Renedon chẳng hề có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lẩm bẩm, nó rất khó khống chế, vô cùng khó. Bình thường ta tuyệt đối không dám phóng nó ra, nhưng bây giờ ngài đã chuẩn bị vẹn toàn, vừa đúng lúc để ta xem một chút. Mặt người hắc ám chậm rãi mở miệng. Ăn lão. Renedon hưng phấn nói. Hình ảnh lóe lên. Đại trưởng lão đột nhiên kinh hoàng kêu lên một tiếng, chờ một chút, đây là thứ gì? Vì sao? Chỉ một thoáng, màn sáng xoay tròn một trận, biến mất triệt để. Khối tinh thạch kia trở nên ảm đạm. Cuối cùng Cố Thanh Sơn chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Hắn đứng lặng một chỗ, sửng sốt thật lâu. Đó là khoảng thời gian trước khi các thú pháp tắc khổng lồ chiến tranh nội bộ. Người mạnh nhất thung lũng thế giới cứ thế chết đi, chết trong tay một thiếu nữ. Dự cảm của mình quả nhiên không sai, vật kia thực sự rất khó đối phó. Điều này không liên quan đến thực lực. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài một hơi. Đại ca cũng thở dài, nói chuyện cũng nhanh hơn, tôi không thể ở đây lâu, chỉ có thể nhân chút thời gian có hạn này nói cho cậu biết một việc. Chuyện gì? Sau khi tôi trở thành chúa tể nguyên lực vô tận, mỗi lần nhìn lại quá khứ, tôi luôn cảm thấy có một đoạn ký ức rất mơ hồ, tựa như tôi đã quên đi một số chuyện. Đại ca nói. Nghĩa là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nói của đại ca trở nên nghiêm nghị, thấp giọng nói, nghĩa là những chuyện xảy ra với tôi trong khoảng thời gian này đã bị thứ gì đó che giấu. Không thể nào. Cố Thanh Sơn kiên quyết bác bỏ, anh từng là chủ nhân của nguyên lực vô tận, tôi cho rằng không ai có thể che giấu đoạn lịch sử này. Đại ca nói, tôi cũng hy vọng đó chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Ví dụ như cậu từ đời sau mà đến, cho nên có một số việc tuy đã định trước kết quả, nhưng trong quá trình lại không chắc chắn. Tôi cảm thấy hơi bất an. Anh đang sợ cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi sợ có người động tay động chân gì đó với tôi. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn cả kinh. Đại ca tiếp tục nói, trong lịch sử, đêm nay. Cũng chính là lúc này, pháp tắc sẽ dần dần khôi phục lại như thường, thủ pháp tắc khổng lồ cũng sẽ lần nữa hưởng ứng lời hiệu triệu của chúng sinh. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói, cho nên anh sẽ nhanh chóng được trị khỏi. Anh vẫn sẽ là người có hy vọng nhất trở thành cường giả đệ nhất thế giới. Đúng, Renedon sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh tôi, nhưng ký ức của tôi về khoảng thời gian này cực kỳ mơ hồ. Không tốt. Cố Thanh Sơn quát một tiếng, tiếp tục nói, giờ tôi phải đi coi chừng anh. Hắn lập tức muốn xuất phát. Đại ca cười, tiếp tục nói, Cố Thanh Sơn, cậu phải cùng tôi trải qua hoàn cảnh mấy ngày này, thầy tôi thấy rõ đoạn ký ức này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi giấu phong ấn chương thứ ba trong mấy ngày cuối cùng này. Về sau, trông cậy vào cậu. Âm thanh của hắn ta biến mất. Cố Thanh Sơn phóng lên cao, chạy về nơi mà đám người Mạc đang ở, trong thiên địa, dao động vô hình dần dần khuếch tán. Sức mạnh pháp tắc đang nhanh chóng khôi phục. Bên kia, Renedon cũng đã nhận ra dao động pháp tắc. Nàng ta dừng bước trên đường đi về phía bắc, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, từ từ xoay người. Pháp tắc đang khôi phục. Xem ra sự tình nảy sinh biến hóa không tầm thường. Nàng ta nhìn về phương hướng Mạc đang ở, rốt cuộc là nên đi gặp kiếm khách đệ nhất thiên hạ, hay là trở về chỗ cũ, về bên cạnh Mạc. Renedon do dự không lâu. Không biết hắn có bị người mình phái tới giết chết hay không? Nếu như còn sống, hắn nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất. Có được đáp án này, Renedon lập tức xoay người, chạy như bay tới chỗ Mạc. Ở trong bóng tối, có một cô gái từ xa đi tới. Nàng ta giống như là một tinh linh trong bóng đêm, khuynh quốc khuynh thành. Nàng ta cúi đầu nhìn mặt đất trống vắng không có một người ai, vẻ mặt hơi khó hiểu. Còn sống hay đã chết? Nàng ta lẩm bẩm. Vù vù vù. Tiếng gió thổi mạnh liên tục vang lên, trong không khí vẫn còn vương lại mùi máu tanh, thế nhưng vẫn không đủ để nàng ta biết được đã xảy ra chuyện gì. Renedon nhíu mày, nói thầm. Ta nhớ. Hình như quỷ đỏ có một năng lực dò xét. Thần niệm mênh mông từ trên người nàng ta tản ra, đảo qua bán kính trăm ngàn dặm. Thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Kỳ lạ, chẳng lẽ biến mất rồi? Renedon nói với vẻ khó hiểu. Nàng ta đã có được mọi năng lực của Cố Thanh Sơn, trở thành một cường giả không hề kém hơn hắn một kẻ đã đạt tới cảnh giới tinh hà thánh nhân. Thế nhưng hiện tại nàng ta vẫn quá trẻ, mà năng lực của Cố Thanh Sơn lại quá nhiều, có cả khoa học, nấu nướng, võ đạo, kiếm thuật, lục nghệ của giới tu hành, biểu diễn, khiêu vũ, rap. Tới hiện tại nàng ta cũng chỉ mới quen với kiếm thuật, còn những năng lực khác thì nàng ta thật sự là dốt đặc cán mai. Mà nàng ta lại không thể biết được, quỷ đỏ vừa chiến đấu với nàng ta chính là rốt. Cho nên, chắc chắn nàng ta không thể tìm thấy Mạc và những thiếu niên khác. Renedon đứng tại nơi đây khoảng 10 phút, nàng ta vẫn không thể nào hiểu được tại sao mấy người sống sờ sờ lại có thể biến mất hoàn toàn, ngay cả xác chết cũng không thể tìm ra. Đánh dấu cùng lúc đó, trên vùng hoang dã, cách Renedon khoảng mấy dặm, Cố Thanh Sơn đứng giữa 36 pháp trận ẩn núp, thu lại mấy cái xác vào trong túi trữ vật. Ba tên thiếu niên kia vẫn ngất đi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mạc đã sắp tỉnh lại rồi. À, Mạc rên rỉ ngắt quãng. Người thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi nhỏ. Mạc mở mắt ra, thử cảm ứng tình trạng hiện tại của bản thân. Rồi Mạc cười khổ, nói, hiện tại ta gần như là một kẻ tàn phế rồi, tất cả lực lượng đều biến mất, thật sự không nghĩ tới vẫn còn có thể sống sót. Tình hình hiện tại của thế giới pháp tắc như nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cũng không thể nói rõ được, ta vừa vào thì đã thấy một lực lượng hủy diệt ngập tràn thế giới pháp tắc, những thú pháp tắc khổng lồ kia thì giống như là bị điên vậy, tấn công lẫn nhau, sau đó. Mạc nói với vẻ lo lắng, Renedon đâu? Những người khác sao rồi? Mắt Cố Thanh Sơn lóe lên. Ba thiếu niên khác vẫn đang ngất xỉu cách đó không xa, vậy mà Mạc lại không cảm ứng được. Xem ra Mạc thật sự đã mất đi sức mạnh. Thế nhưng hiện tại pháp tắc đã khôi phục, mà Mạc cũng đã tỉnh dậy, lực lượng sẽ trở về sớm thôi. Cố Thanh Sơn nói, mấy người họ đều tốt cả, Renedon đang ra ngoài tìm kiếm thức ăn, chỉ còn mấy người chúng ta ở lại, chỉ là tình hình của ngươi rất nguy hiểm. Sắc mặt của Mạc bình tĩnh lại. Cố Thanh Sơn hỏi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mạc nói, ngươi có còn nhớ không? Ta luôn có thể nghe thấy các giọng nói khác nhau, bọn họ đều đang nói về cùng một chuyện. Tận thế. Cố Thanh Sơn nói tiếp. Đúng, khi ta vừa vào thế giới pháp tắc, ta đã cố tránh ở một góc khuất nào đó, trốn đám thú pháp tắc khổng lồ đang điên cuồng kia. Mạc nói tiếp, thế nhưng ta lại nghe thấy những giọng nói này. Ta phát hiện những giọng nói này đã trở nên rất rõ ràng, giống như ở ngay bên tai vậy, có điều trong những giọng nói ấy, lại có một giọng nói không giống bình thường. Giọng nói không giống bình thường sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, ta đoán giọng nói đó không thuộc về những người đang tuyệt vọng kia, bởi vì nó có thể phát hiện ta, còn nói cho ta biết. Đừng cố lắng nghe những giọng nói kia, cũng không cần xen vào việc của người khác. Mạc nói. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Mạc với vẻ khó hiểu. Lại có một giọng nói khác sao? Chuyện này đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của mình. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, vậy tại sao ngươi lại bị thương? Ánh mắt của Mạc hơi phức tạp, nói, giọng nói kia bảo với ta là đừng lắng nghe những giọng nói khác, nhưng ta cảm thấy nó thật không có lý, nên đã hỏi nó chuyện gì đang xảy ra. Nó nói thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó nói, những thứ sắp chết kia, tất cả đều đang chen chúc ở ngoài cánh cửa, lúc nào cũng muốn đi vào trong. Mạc nói. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Mạc nói, sau đó ta hỏi nó, còn đám thú pháp tắc khổng lồ thì sao? Nó đang định nói cái gì đó thì lại xuất hiện một chuyện làm cho ta cảm thấy cực kỳ kinh khủng, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thương nặng, bị thế giới pháp tắc đẩy ra ngoài. Cố Thanh Sơn nghe xong, yên tĩnh lại. Mọi thứ đều là sương mù, không thể tìm thấy đáp án. Thế giới pháp tắc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói kia là của ai? Nếu chỉ nghe Mạc nói mấy thứ này thì thật đúng là không rõ ràng chút nào cả. Cố Thanh Sơn bỗng nói, Mạc, làm cách nào mà ngươi đi vào thế giới pháp tắc được? Ta có thể đi vào được không? Mạc giải thích, ngươi phải ký khế ước với thế giới pháp tắc, có được sự cho phép của một thú pháp tắc khổng lồ mới có thể đi vào bên trong, nếu không thì chỉ có thể ở lại thế giới này mà kêu gọi bọn chúng. Làm sao để ký khế ước với thú pháp tắc khổng lồ? Cố Thanh Sơn hỏi. Liên lạc với thế giới pháp tắc, rồi đọc thầm tên của ngươi trong lòng và nói ra điều mình muốn, sau đó chờ đợi xem có thú pháp tắc nào muốn giao lưu với ngươi hay không. Mạc nói. Hình như rất đơn giản mà. Cố Thanh Sơn nói. Không, độ khó của việc này là cực cao, bình thường thì thú pháp tắc sẽ không cho phép loài người đi vào thế giới pháp tắc. Mạc nói. Cố Thanh Sơn vén tay áo lên, xuề bàn tay ra, nắm chặt lại. Bỗng nhiên, có một lực lượng kỳ lạ xuất hiện trên người hắn, tản về phía hư không. Chúc phúc của chư giới quá khứ. Thế giới giống như ảo ảnh, dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn thấy được một làn sương mù mỏng bao phủ xung quanh cơ thể mình. Ta là Rốt. Ta muốn tới thế giới pháp tắc, muốn biết được vì sao mà pháp tắc không ổn định. Cố Thanh Sơn yên lặng nói thầm. Một giây. Hai giây. Ba giây. Không có trả lời. Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ suy tư, Mạc, cậu cần dùng bao lâu mới có được khế ước với thú pháp tắc? Mạc ở bên quan sát, nghe vậy mới nói, chuyện này cực khó, đám thú pháp tắc rất hiếm khi cho phép loài người tới địa bàn của bọn nó, ta phải dùng mấy tháng trời mới có thể hoàn thành. Nếu không, ngươi chờ ta khỏi hẳn trước, rồi ta sẽ từ từ tiến cử ngươi vào đó. Cố Thanh Sơn nói với vẻ tiếc nuối, có lẽ chỉ có cách đó mà thôi. Vừa nói xong, hắn cảm thấy mình bị thứ gì đó giật giật, cả người bị tóm vào trong hư không, biến mất khỏi nơi này. Mạc trợn to mắt nhìn cảnh tượng này. Tại sao lại nhanh như vậy? Mạc nói với giọng kinh ngạc. Ở bên khác, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình đang bị một lực lượng khổng lồ kéo đi, xuyên qua không gian vô tận, bay đến dòng chảy thời không hỗn loạn ở phía xa. Trên đường đi, không có bất kỳ thứ gì còn sống cả, tất cả đều là hư vô. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn cảm thấy cơ thể mình xuyên qua một loại vòng bảo vệ nào đó, rồi có ánh sáng từ phía trước truyền tới. Mặt đất rộng lớn vô hạn. Trên đó có mấy chục bộ xương khô đang đi lại, chẳng có mục đích nào cả. Một chiếc cột bằng đồng to lớn nối liền trời và đất đứng sừng sững trong thế giới này. Trên đó có một cái xác khổng lồ màu đen mặc áo giáp toàn thân, bị đóng chặt và không thể cử động. Cái xác này cụp đầu xuống, giống như không còn bất kỳ sự sống nào vậy. Bỗng nhiên, một giọng nói ầm ầm vang lên bên tai Cố Thanh Sơn, nhóc con tới từ tương lai, ta không thể thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai của ngươi, nếu như ngươi có chuyện muốn nói với ta, thì phải nói cho ta biết. Tên thật của ngươi là gì? Cố Thanh Sơn hơi bùi ngùi. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian cực kỳ xa xôi khi trước, lúc đại ca còn chưa trở thành chúa tể nguyên lực vô tận, những người chờ đợi cũng chưa đi vào trong cánh cửa thế giới, tận thế cũng chưa bùng nổ. Thật sự không nghĩ tới, vào lúc này cũng có thể gặp được cái xác khổng lồ này. Ta là Cố Thanh Sơn, nếu như ngươi có thể nhìn xuyên không gian và thời gian thì ngươi có thể biết được mọi chuyện giữa ngươi và ta. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn. Xác khổng lồ lẩm bẩm. Có vẻ như đang nghĩ tới điều gì đó. Đầu của nó dần dần ngẩng lên, nhìn chăm chú về một nơi cực kỳ xa xôi. Một lát sau, nó thở dài, nói, thì ra là thế. Ngươi chính là người có liên quan tới vận mệnh của ta, thảo nào lại xuất hiện ngay tại khoảng thời gian cực kỳ quan trọng này. Cố Thanh Sơn hỏi, có một giọng nói khuyên Mạc, bảo Mạc không nên lắng nghe tận thế nữa, người đó chính là ngươi sao? Đúng, là ta. Thiên phú của Mạc rất tốt. Thế nhưng không nên lắng nghe những âm thanh bên ngoài cánh cửa, làm vậy sẽ hấp dẫn tận thế giáng lâm nhanh hơn. Xác khổng lồ nói. Đúng lúc này, có một khe nước xuất hiện trong hư không. Một con sâu thân mềm màu xanh lục từ trên trời rơi xuống, rơi lên mặt đất. Chờ ta một lát. Xác khổng lồ nói xong, từ trên người nó có một tấm vảy bay ra, hệt như là một sao chổi đâm mạnh lên người con sâu kia. Sâu thân mềm kia gào lên một tiếng thảm thiết, cơ thể của nó dần dần bị hòa tan, thu nhỏ, cuối cùng bị tấm vảy hút khô hoàn toàn. Tấm vảy rung rẩy, cuối cùng lại biến thành một bộ xương màu đen, nằm im trên mặt đất. Rồi bộ xương khô chậm chậm đứng dậy, đi lại trên mặt đất, không có mục đích nào cả. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn mà ngẩn người. Khi hắn gặp được cái xác khổng lồ lần đầu tiên đó là vào khoảng thời gian trong tương lai, hắn thấy trên mặt đất có vô số bộ xương màu đen thì vẫn không hiểu rõ tại sao bọn chúng lại xuất hiện. Tới tận lúc này, khi trở về thời đại tuyên cổ, hắn mới hiểu được bộ xương màu đen được tạo ra như thế nào. Cái xác khổng lồ kia lại thở dài, nói, đây là loại tận thế thứ 29 rồi, cánh cửa thế giới đã bị phát hiện, thời đại tai họa. Tận thế sắp tới rồi. Mặc dù Cố Thanh Sơn vẫn còn rất nhiều câu hỏi, thế nhưng hắn lại biết rõ, thời gian có thể nói chuyện với xác khổng lồ rất ngắn, cho nên hỏi ngay, tại sao đám thú pháp tắc khổng lồ lại chiến đấu với nhau? Xác khổng lồ nói, ý chí của thế giới phân ra, biến thành rất nhiều thú pháp tắc khổng lồ. Trong thời kỳ hòa bình, bọn chúng sẽ thúc đẩy thế giới phát triển và đa dạng hóa, thế nhưng hiện tại, đám thú pháp tắc lại cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần, cho nên đang tranh cướp quyền chủ đạo thế giới này. Hình như nó cười cười rồi nói tiếp, một ngọn lửa sẽ có pháp tắc ánh sáng, cũng có pháp tắc hủy diệt, vậy chủ đạo của ngọn lửa đó là ánh sáng hay là hủy diệt đây? Khi trước, tuy rằng giữa đám thú pháp tắc có một vài xích mích, thế nhưng đều là mâu thuẫn nhỏ. Mà hiện tại lại sắp nghênh đón thời đại tận thế, bọn chúng cần tuyển ra một vị vua, dẫn đầu tất cả thú pháp tắc và chúng sinh, cùng đi chống lại tận thế. Bọn chúng đã chọn được rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cái xác khổng lồ nói, không, trong khoảng thời gian chiến đấu này, bọn chúng phát hiện nếu cứ tiếp tục như vậy, tận thế còn chưa tới thì thế giới này đã bị tàn phá gần hết rồi. Vậy, mặc kệ bọn chúng, cuối cùng bọn chúng sẽ tìm ra cách thích hợp, thống nhất toàn bộ lực lượng của thế giới. Nói tới đây, giọng nói của cái xác khổng lồ trở nên nghiêm túc, hiện tại, ta muốn nói cho ngươi một chuyện khác. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, hỏi, chuyện gì? Cả ngươi và ta đều ở trong một đoạn lịch sử không rõ ràng, đoạn lịch sử này vẫn chưa xác định được nội dung của nó. Cái xác khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn khó hiểu, nói, làm sao có thể như vậy chứ? Dựa theo luật nhân quả, nếu như quá trình vẫn chưa thể xác định thì kết quả của đời sau là sao đây? Ảo giác sao? Cái xác khổng lồ giải thích, nhân quả là xác định, chuyện xảy ra tại đời sau cũng đã xác định, thế nhưng quá trình thật ra lại quan trọng hơn kết quả. Giống như một con cá đang bơi vậy, theo dòng sông vận mệnh bơi từ thượng lưu tới hạ lưu của con sông, nhân quả đều đủ, thế nhưng chúng ta lại không biết, trên con đường đó con cá đã gặp những chuyện gì. Điều này lại có ảnh hưởng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong giọng nói của cái xác khổng lồ xuất hiện một sự lạnh lẽo thấu xương, ngươi xem, chúng ta chỉ biết con cá đó bơi từ thượng lưu tới hạ lưu, thế nhưng lại không biết nó liệu có bị thay thế hay không, có bị người khác nhét thứ nào đó vào trong bụng hay không, hoặc là phía sau nó có một thợ săn dũng mãnh hay không. Cố Thanh Sơn giật mình, dần dần hiểu ra. Đoạn lịch sử này đã bị che giấu hoàn toàn, không ai có thể biết chuyện gì đã xảy ra trong đó. Về sau, Renedon giết sạch chúng thần, đi tới thế giới phủ bụi. Sau khi thế giới tầng trong bị hủy diệt, có một quái vật cực kỳ kinh khủng mà tới tận bây giờ cũng vẫn không biết là loại nào chiếm lấy nơi đó. Cơ thể đại ca chia làm hai nửa, một nửa biến thành vực sâu vĩnh hằng, một nửa thì phong ấn trong đường hầm hắc ám. Những việc này đều là bí ẩn. Thứ gì đang ở trong sương mù, điều khiển mọi thứ? Là một tồn tại nào đó sao? Hay là một loại vận mệnh bí ẩn nào đó? Nghĩ tới đây thì hắn phát hiện mình chả biết cái gì cả. Cố Thanh Sơn càng nghĩ càng sợ hãi, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Xác khổng lồ nói, thấy chưa, ngươi đã hiểu rồi đó, nhân quả là một chuyện rất rõ ràng và đơn giản, thế nhưng nếu như chúng ta không biết quá trình, thì sẽ không thể biết được bí ẩn chân chính phía sau nhân quả đó. Ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Sơn hỏi. Xác khổng lồ nói, Chúa Tể Nguyên Lực Vô Tận đã từng nhận ra điều gì đó, cũng đã làm một chuyện cực kỳ chính xác trong đoạn lịch sử bị che giấu này, đó chính là chế tạo ra 6 phong ấn chương trên đống hoang tàn của Vạn Thần Điện. Cố Thanh Sơn, ngươi phải giành được 6 cái phong ấn chương, không thể để kẻ khác có được nó. Khi ngươi có được phong ấn chương, như vậy thì dù trong lịch sử xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nó cũng nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, sẽ không có vấn đề gì xuất hiện. Xác khổng lồ hơi ngừng lại, rồi nói tiếp. Thật đáng tiếc, với lực lượng của ta cũng chỉ có thể nói chuyện với ngươi như vậy mà thôi, ngươi cần phải trở về rồi. Khi nó vừa nói xong, từ trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng chói mắt. Đó là một luồng sét kinh khủng xuất hiện trên đỉnh của cây cột đồng này. Chỉ trong nháy mắt, cả chiếc cột đồng đều bị sấm sét bao phủ, tản ra từng tia sét nhỏ. Huynh, cái xác kia không nhúc nhích, cũng không nói gì nữa, mặc cho sấm sét bao phủ toàn thân. Vào lúc này, Cố Thanh Sơn lại thấy có một tấm vảy từ trên người xác khổng lồ rơi ra, rồi bay tới trước mặt mình. giọng nói của xác khổng lồ lại vang lên lần nữa, ta không thể hỗ trợ cho ngươi nhiều hơn nữa. Đây là bản tiến hóa của chúng sinh đồng điệu huyền bí, ngươi hãy nhận lấy đi. Nó có thể giúp ngươi hóa thành một chúng sinh nào đó một cách hoàn chỉnh, cho dù kẻ địch có được lực lượng của vận mệnh thì cũng không thể phát hiện ra. Vậy giáp nhập vào trong cơ thể của Cố Thanh Sơn. Trên giao diện chiến thần liên tục xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài nhận được pháp tắc bổ sung của chúng sinh đồng điệu huyền bí. Chúng sinh đồng điệu huyền bí của ngài đang tiến hóa. Chiêu thức này sẽ tiến hóa thành một loại pháp tắc đặc biệt, trừ khi pháp tắc bị phá hủy, nếu không chúng sinh sẽ không thể biết được thân phận chân thật của ngài. 321, pháp tắc dành riêng cho ngài, chúng sinh đồng điệu, đã hoàn thành việc gây dựng. Pháp tắc này có tính duy nhất, trừ khi ngài cho phép, nếu không thì không ai có thể sao chép, cướp đoạt, mượn dùng hay chiếm hữu pháp tắc này. Bởi vì ngài có pháp tắc này, bất kỳ pháp thuật đồng điệu, biến ảo, ngụy trang cấp thấp nào cũng đều không thể giấu nổi ngài. Cố Thanh Sơn thật sự rất vui mừng. Renedon đã có được mọi năng lực của mình, thế nhưng hiện tại, chúng sinh đồng điệu huyền bí lại tiến hóa lần nữa. Nó đã trở thành pháp tắc duy nhất. Cố Thanh Sơn nhìn về phía cái xác khổng lồ, nói lớn, cảm ơn, chờ ta trở lại tương lai, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Vù. Một lực kéo cực mạnh xuất hiện trên người Cố Thanh Sơn, kéo luôn hắn ra khỏi thế giới này. Chỉ trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn đã biến mất không thấy đâu nữa. Cái xác khổng lồ bị sấm sét hủy diệt bao phủ, cũng không nói gì thêm cả. Bên trong pháp trận ẩn nấp, Cố Thanh Sơn xuất hiện ở trong hư không, rồi rơi xuống trên đồng cỏ. Vào lúc này, ba thiếu niên kia mới vừa tỉnh dậy. Sau khi pháp tắc khôi phục, bọn họ lại có được lực lượng một lần nữa, thời gian tỉnh dậy còn sớm hơn so với dự đoán của Cố Thanh Sơn. Cậu thanh niên kia nhìn thấy Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện thì nói với vẻ hâm mộ, rốt, cậu vừa vào thế giới pháp tắc sao? Cố Thanh Sơn liếc nhìn đám người kia mới thấy họ đang nhìn vào mình, ngay cả Mạc cũng vậy. Người có thể đi vào thế giới pháp tắc thật sự là quá ít ỏi. Hiện tại trong thung lũng thế giới cũng chỉ còn lại có Mạc mới có thể làm được điều này. Cố Thanh Sơn trả lời, đúng vậy, sau khi ta đi vào đó, cũng không thấy được đám thú pháp tắc, chỉ có một giọng nói nhờ ta nói cho Mạc biết. Rồi hắn nghi mặt lại, đừng cố lắng nghe những giọng nói kia, những giọng nói đó sẽ mang tới tai nạn. Đánh dấu Mạc nghe vậy thì gật đầu. Ta cũng đoán như vậy. Tóm lại, gần đây ta đã cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó. Cậu ta lẩm bẩm. Giờ đừng nói về chuyện của ta nữa, chữa trị cho Mạc quan trọng hơn. Cố Thanh Sơn thúc giục. Cô bé trong nhóm lấy lại tinh thần, đứng dậy, đi tới cạnh Mạc rồi sử dụng pháp thuật chữa trị. Lực lượng đã khôi phục thật rồi. Ta có thể đảm bảo chỉ cần mấy ngày nữa là có thể chữa trị hoàn toàn cho Mạc. Cô bé nói với giọng mừng rỡ. Một nam một nữ khác cũng phát hiện lực lượng của mình đang dần dần khôi phục. Mạc được chữa trị, vẻ đau đớn trên mặt cậu ta đã biến mất. Cậu ta dần dần nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc. Những người khác thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đề phòng mọi động tĩnh xung quanh. Bỗng nhiên, Mạc mở mắt ra, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Rốt, ngươi có thể đi vào thế giới pháp tắc, chắc chắn đã được đám thú pháp tắc chú ý, theo lý mà nói thì chắc chắn sẽ có thú pháp tắc tới ký khế ước với ngươi mới đúng, tại sao tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cả? Mạc nói với giọng hoang mang. Ha ha, ta cũng không ôm nhiều hy vọng lắm đâu. Cố Thanh Sơn giả vờ ngớ ngẩn. Ban nãy cái xác khổng lồ đã kéo thẳng mình vào trong thế giới tối tăm kia, mình vốn chẳng không ở trong thế giới pháp tắc bao lâu. Có lẽ bởi vì vậy, cho nên đám thú pháp tắc cũng không chú ý mình đã tới. Mạc lại nói, không đúng, chỉ cần ngươi đã từng vào trong thế giới pháp tắc thì đám thú pháp tắc sẽ cảm ứng được, quan trọng nhất là rốt cuộc pháp tắc nào sẽ chú ý ngươi? Nói tới đề tài này, Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy hứng thú. Mạc, ngươi ký khế ước với loại pháp tắc nào? Hắn hỏi. Ta ký kết với một thú pháp tắc do pháp tắc ánh sáng ngưng tụ thành. Nó cảm ứng được rằng lực lượng của ta phù hợp với nó, cho nên nó đã chọn ta. Mạc nói. Phù hợp sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đúng, chắc chắn sẽ có một loại pháp tắc nào đó phù hợp với ngươi, thế nhưng ta cũng không biết nó là loại nào. Mạc nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, ta biết. Ngay sau đó, một cục lửa màu đen cháy hừng hực từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên người Cố Thanh Sơn. Luồng lửa đen lượn lờ xung quanh cơ thể Cố Thanh Sơn. Hắn đứng trong ngọn lửa, nhìn về phía hư không, giống như đang nhìn một thứ gì đó. Trên mặt hắn là vẻ ngơ ngẩn. Thế nào? Mạc hỏi. Khóe miệng Cố Thanh Sơn giật giật, rồi nói, hình thái của thú pháp tắc là như nào? Mạc trả lời, có đủ loại, hình người, thú hoang, hoa cỏ, sao trời, nguyên tố. Thế nhưng dị tượng trên người của ngươi là lửa đen, bình thường thì nó sẽ đại biểu cho ba loại pháp tắc. Ba loại nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạc nói với vẻ hứng thú, hắc ám, hủy diệt và tử vong. Hiện tại ta bị thương nặng, cho nên không thể giúp ngươi đi tới thế giới pháp tắc xem là ai tới. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, khi đối phương tới, ngươi buộc phải tôn xưng đối phương là chúa tể pháp tắc. Dù sao những thú pháp tắc này vốn chính là thể sinh mệnh của pháp tắc do nguyên lực thế giới sinh ra khi thức tỉnh. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, nói, chúa tể pháp tắc sao? Ta sẽ nhớ. Mạc nói tiếp, ta đã gặp hai trong ba chúa tể pháp tắc, đó là chúa tể pháp tắc hắc ám. Một người đàn ông có thể biến thành sư tử, và chúa tể pháp tắc hủy diệt. Là một thể sinh mệnh dạng nguyên tố. Đợi lát nữa nếu ngươi trông thấy một ngọn núi lửa đang hoạt động, mà lửa lại là lửa đen thì chính là nó đó. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, vậy pháp tắc tử vong thì sao? Mạc hơi ngừng lại, nói tiếp, chúng sinh không thể nhìn thẳng vào tử vong, trừ khi chúa tể pháp tắc tự mình xuất hiện, nếu không ngươi không thể tìm kiếm nó. Đây là quy tắc mà người sống không thể làm trái. Thế nhưng ta đã từng nghe những thú pháp tắc khác nhắc tới, nghe đầu pháp tắc tử vong là một sinh vật hình người mặc một chiếc áo choàng đen. Cố Thanh Sơn yên lặng một thoáng rồi nói, ta đi đây. Ngay sau đó, hắn biến mất khỏi nơi đây. Cậu bé trong nhóm nói với giọng hâm mộ, ê, không biết tới khi nào ta mới có thể đi vào trong thế giới pháp tắc, ký khế ước với các chúa tể pháp tắc đây. Mạc cười cười, nói, Ackley, hiện tại pháp tắc đã khôi phục, tại sao cậu không bắt đầu rèn luyện khả năng liên hệ với thế giới pháp tắc chứ? Ackley gật đầu, nói, cậu nói đúng, ta phải cố gắng mạnh mẽ hơn, nếu như lần sau Renedon lại đi chiến đấu bảo vệ chúng ta không muốn nấp ở phía sau nữa. Mạc giật mình, hỏi, Renedon thế nào cơ? Ackley nói, khi cậu ngất đi thì có người tới tấn công chúng ta, mà Renedon đã xung phong dẫn bọn chúng rời đi. Cái gì? Mạc thốt lên một tiếng thất thanh. Bỗng nhiên, một trong hai cô gái nói, vừa rồi ta đã chú ý tới, nơi này đang được một loại lực lượng nào đó bảo vệ, có thể che giấu mọi người rất tốt. Nếu như Renedon trở về thì rất có thể sẽ không tìm thấy chúng ta. Cô bé chữa thương cho Mạc nói. Ackley bảo, hiện tại chúng ta đã khôi phục lại lực lượng, hay là phá vỡ tầng bảo vệ này đi, để cho Renedon biết cách tìm tới chúng ta như thế nào. Ừ, mau phá vỡ nó đi. Mạc nói theo. Pháp trận ẩn nấp của Cố Thanh Sơn cũng chỉ có tác dụng che giấu mà thôi, muốn phá từ bên trong rất dễ dàng. Ba thiếu niên hợp sức cùng tấn công, rất nhanh đã khiến cho trận pháp này biến thành một tầng ánh sáng, rồi biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, trong hoang dã, cách nơi đây mấy chục dặm, Renedon bỗng nhiên quay đầu lại. Tìm được các ngươi rồi. Nàng ta lập tức sử dụng súc địa thành thốn, biến mất khỏi nơi đây. Trong thế giới pháp tắc, nơi này là nguồn gốc lực lượng cấu tạo nên cả thế giới, nhìn giống như là hư vô, thế nhưng lại có vô tận nguyên lực thế giới. Những nguyên lực này có thuộc tính và quy tắc riêng của chính mình, tự động vận chuyển, tạo nên lực vận hành cho thế giới này. Cố Thanh Sơn đứng trong hư không đợi một lát, bỗng nhiên phía trước hắn xuất hiện một tồn tại hình người mặc áo choàng đen. Cố Thanh Sơn hiểu ra, hành lễ, chúa tể pháp tắc tử vong tôn kính, ta lại tới đây, muốn ký khế ước với ngài. Bóng người kia đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào mà giơ tay lên, nhấn vào hư không. Rồi từng ngọn lửa bay ra tạo thành một hàng chữ viết, tử vong không thể nói chuyện, nếu không vạn vật đều sẽ lụi tan. Cố Thanh Sơn gật đầu, ra hiệu là đã hiểu. Chữ viết lại biến trở về thành ngọn lửa, sau đó lại tạo thành từng hàng chữ mới. Rốt, chúng sinh chết trên tay ngươi nhiều vô số kể, ngươi là người phù hợp với pháp tắc tử vong nhất trên toàn thế giới. Hiện tại, ngươi có đồng ý ký kết khế ước với ta không? Cố Thanh Sơn hỏi, nội dung của khế ước là gì? Từng hàng chữ viết mới xuất hiện, ngươi có nhiệm vụ phụng dưỡng ta sẽ ban cho ngươi lực lượng của tử vong. Điều kiện thật sự là đơn giản rõ ràng. Sau khi Mạc được pháp tắc ánh sáng ưu ái thì đã có thể chiến đấu ngang ngửa với mình. Nếu như mình cũng có được sự ưu ái của pháp tắc tử vong, thực lực cũng sẽ được tăng lên rất lớn. Cố Thanh Sơn hơi suy tư, rồi hỏi, chúa tể pháp tắc tôn kính, ta phải làm như thế nào mới có thể phụng dưỡng ngài? Ngọn lửa đen cháy hừng hực, hóa thành một hàng chữ viết, chỉ cần ngươi mang tới tử vong, tức là đã phụng dưỡng ta. Cố Thanh Sơn hơi do dự, nói, bình thường ta sẽ không giết người. Tồn tại hình người mặc áo choàng đen yên lặng, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Chữ viết cũng thay đổi, biến thành năm chữ, ngươi thật sự nghiêm túc. Cố Thanh Sơn hơi cứng người lại, nhớ về những cuộc chiến đấu mà mình đã trải qua. Có đôi khi, thật sự là thân bất do kỷ. Cố Thanh Sơn giải thích, ta rất muốn ký kết khế ước này với ngài, thế nhưng ta cũng không phải là một kẻ khát máu, hy vọng ngài hiểu cho. Chúa tể pháp tắc tử vong vẫn không nói chuyện. Chỉ có một ngọn lửa màu đen bay lơ lửng tới trước mặt Cố Thanh Sơn. đánh dấu ngọn lửa biến thành một tấm khế ước, phía trên cũng chỉ viết hai hàng chữ rất đơn giản: ngươi có nhiệm vụ phụng dưỡng ta, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng của tử vong. Chúa tể pháp tắc tử vong. Khế ước này là khế ước đơn giản nhất trong những khế ước mà Cố Thanh Sơn từng gặp được. Thế nhưng nghĩ tới việc người tạo thành bản khế ước này chính là chúa tể pháp tắc tử vong thì chắc chắn không có người nào dám vi phạm. Trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa. Cố Thanh Sơn khen, thật sự là một khế ước đơn giản và rộng rãi, ta ký. Hắn đưa tay đặt lên trên tấm khế ước kia. Phừng. Khế ước biến thành một ngọn lửa, nhập vào trong cơ thể của Cố Thanh Sơn. Cảnh tượng xung quanh đều biến mất. Cố Thanh Sơn lại cảm thấy chân mình đang dẫm trên mặt đất. Hắn đã trở về. Một giọng nói ẩn chứa sự kinh ngạc vang lên, rốt, người đã ký khế ước với chúa tể pháp tắc rồi sao? Cố Thanh Sơn cảm giác trái tim mình trầm xuống, thế nhưng sắc mặt lại không thay đổi mà quay đầu lại. Hắn liền thấy Renedon ngồi xổm cạnh Mạc và đang quan sát hắn. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, đúng vậy, ba nãy cô đuổi theo những người kia, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Renedon đưa cánh tay bị thương đang chảy máu ra, mà thiếu nữ bên cạnh cũng đang chữa thương cho nàng ta. Renedon nói, những người kia nghe theo mệnh lệnh của một kiếm khách tên là Quỷ Đỏ, hắn ta muốn giết sạch người của thung lũng thế giới chúng ta. Quỷ Đỏ sao? Tại sao hắn ta lại muốn giết chúng ta? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ bàng hoàng. Bởi vì hắn ta sợ hãi lực lượng của thung lũng thế giới, muốn thừa dịp trận tai họa pháp tắc này mà giết chết chúng ta. Renedon nói. Vậy cô? Ta không phải là đối thủ của hắn ta, cố gắng lắm mới có thể trở về. Chỉ sợ nơi này cũng không an toàn, chúng ta phải chạy trốn ngay lập tức. Trong giọng nói của Renedon ẩn chứa sự sợ hãi. Hừ, hiện tại lực lượng của chúng ta đã khôi phục, nếu tên quỷ đỏ kia dám tới thì chúng ta sẽ giết chết hắn ta. Akli nói với giọng tức giận. Thế nhưng Mạc lại rất tỉnh táo, nói, vừa rồi Renedon nói với ta, tên quỷ đỏ kia là kiếm khách xếp hạng thứ 7, mấy người chúng ta có lẽ cũng chưa chắc đánh thắng được hắn ta. Đặc biệt là hiện giờ thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, chỉ sợ sẽ làm liên lụy tới mọi người. Nước mắt của Renedon chảy ra, cúi đầu nói, Mạc, huynh đừng lo lắng quá, hiện tại chúng ta sẽ đưa huynh đi, tuyệt đối sẽ không để truyền thừa của thung lũng thế giới bị tên kiếm khách kia cắt đứt. Renedon ta thề, phải giúp cho huynh sống sót. Mạc nhìn nàng ta với ánh mắt kinh ngạc, rồi nắm chặt lấy tay của nàng ta. Yên tâm đi, Renedon, ta sẽ nhớ kỹ cái tên quỷ đỏ kia. Chờ ta khôi phục lại, chúng ta sẽ tìm được hắn ta rồi báo thù. Mạc nói. Renedon lau nước mắt, cười khổ, hắn ta quá mạnh, chúng ta không đánh lại. Renedon, muội hãy yên tâm, có một ngày, ta sẽ giết chết hắn ta. Mạc nói với giọng kiên định. Ta tin tưởng huynh. Renedon ôm Mạc. Rồi cõng Mạc lên lưng, nói, chúng ta không thể chết ở đây được, bởi vì chúng ta chính là những người cuối cùng của thung lũng thế giới. Mau đi thôi. Trong những lời này ẩn chứa sự đau đớn và buồn khổ. Ngay cả ba thiếu niên bên cạnh cũng xuất hiện vẻ mặt căm uất. Cố Thanh Sơn nhìn mọi người, lại nhìn về phía Renedon. Bỗng nhiên, Sơn Nữ trong thức hải lên tiếng với giọng hơi kỳ lạ, năng lực của người này, ta cảm thấy. Lạc Băng Ly trầm tư, nói tiếp, biểu hiện vừa rồi của người này. Làm cho ta cảm thấy thật quen thuộc. Địa kiếm kết luận, xong rồi, người này đã biết cách sử dụng kỹ xảo diễn xuất của Cố Thanh Sơn. À, Lạc Băng Ly và Sơn Nữ đều giật mình hiểu ra. Triều Âm cũng kêu một tiếng, ý là chuyện này sẽ rất phiền phức. Cố Thanh Sơn nghe đám kiếm linh trò chuyện mà xoa xoa thái dương, cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi. Một lát sau, Renedon cõng Mạc, bay trên vùng hoang dã, tiến thẳng tới hướng Bắc. Các thiếu niên thì theo sát phía sau nàng ta. Phương Bắc. Cố Thanh Sơn yên lặng. Nơi cực bắc là một nơi hoang vu không có người ở, là nơi ẩn cư của Ma La Thiên Vương. Kiếm khách đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết. Đó cũng là lời khi trước mình nói cho Renedon. Mà Renedon cũng tin. Nàng ta không từ bỏ Mạc, cũng không từ bỏ việc tới phương Bắc tìm hiểu tin tức chân thật. Hiện tại nàng ta đã biết câu tục ngữ một công đôi việc là như nào rồi. Đợi tới khi nàng ta học được cách lừa gạt. Không, phải nói là, chờ tới khi nàng ta hiểu được cách vận dụng chiến lược của nghệ thuật ngôn ngữ, chẳng phải là sẽ khó chơi hơn hiện tại gấp mấy lần luôn sao? Chẳng lẽ tại thời đại tuyên cổ, cô gái kinh khủng này bởi vì học tập kỹ năng của ta nên mới trở nên đáng sợ như vậy? Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ, dần dần cảm thấy rất là đau đầu. Không được, mình phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này mới được. Cố Thanh Sơn vừa chạy theo đám người, vừa nghĩ cách xử lý tình hình hiện tại. Sau lưng hắn, một luồng lửa màu đen thoắt ẩn thoắt hiện. Họ đi thẳng tới hướng Bắc. Đám thú pháp tắc từ bỏ việc chiến đấu, thế giới dần khôi phục lại bình thường. Mạc vẫn còn đang bị thương, cho nên tốc độ của mọi người rất chậm. Cũng may người chịu trách nhiệm chữa trị của đội đã khôi phục lực lượng, mỗi giờ đều chữa trị cho Mạc một lần. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, vết thương của Mạc đã tốt hơn trước rất nhiều. Cảm ơn, Thất Nhược. Mạc nói. Không có gì, hy vọng huynh sẽ mau khỏi. Cô bé kia vừa lau mồ hôi vừa nói. Tên của nàng ta là Thất Nhược, là cô bé nhỏ tuổi nhất trong 6 người. 6 người. Rốt, Mạc, Ashley, Renedon, Thất Nhược, Xích Học. 3 nam 3 nữ. Trong 3 cô gái, Renedon mạnh nhất, Thất Nhược thì chuyên về chữa trị, Xích Học thì chuyên về việc phụ trợ chiến đấu. Giữa trưa, 6 thiếu niên dừng lại, tìm nơi thoáng mát để tạm thời nghỉ ngơi. Để ta làm bữa cho. Cố Thanh Sơn nói. Tài nấu nướng của Rốt thì không thể chê được, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Renedon lại trầm tư, rồi đứng dậy nói, hay là để ta hỗ trợ đi. Hình như mình cũng hiểu về việc nấu nướng, vả lại tay nghề cũng không thấp nữa. Cố Thanh Sơn vui vẻ trả lời, quá tốt rồi, đợi ta đi săn một con nai con đáng yêu, rồi ta sẽ phụ trách việc lột da, còn cô hãy giúp ta mổ lấy nội tạng đi. Nai con đáng yêu. Mổ. Nội tạng. Renedon nghĩ về cảnh tượng đó thì yên lặng từ bỏ kỹ năng nấu nướng. Nấu nướng là một chuyện rất nhàm chán, mình không thể dùng thời gian và công sức quý giá vào phương diện vớ vẩn này được. Sắc mặt nàng ta không thay đổi, nói, Rốt, hay là ngươi làm một mình đi, ta cảm thấy mình nên ở lại chăm sóc Mạc thì tốt hơn. Cố Thanh Sơn giật mình, nói, ừ phải, sức khỏe của Mạc là quan trọng nhất. Cô hãy chăm sóc Mạc đi, ta đi săn. Mặc dù nàng ta có được mọi kỹ năng của mình, thế nhưng vẫn không phải là mình. Có nhiều thứ thích hợp với mình, nhưng chưa chắc đã phù hợp với nàng ta. Khi trước nàng ta đã nuốt sạch lực lượng của đại trưởng lão rồi mà, vậy bây giờ tình trạng của nàng ta là sao đây? Có 2 loại khả năng. 1. Đồng thời có được lực lượng của đại trưởng lão và mình. 2. Đã mất đi lực lượng của đại trưởng lão, chỉ còn lực lượng của mình. Nếu như đáp án là 1, như vậy thì quá kinh khủng. Nếu đáp án là 2, thế thì phải nghĩ cách để cho nàng ta chủ động từ bỏ lực lượng của mình. Cố Thanh Sơn vừa suy nghĩ, vừa đi về phía hoang dã. Xích Học gọi với tới, có thể đừng bắt nai con đáng yêu hay không? Thất Nhược cũng xuất hiện vẻ mong đợi. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại, trả lời, thôi được, buổi trưa hôm nay sẽ không ăn thịt hâu. Không đợi mấy cô gái yên tâm lại thì hắn đã nói tiếp, trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn mấy con thỏ đáng yêu. Nói xong, bóng người lấp lóe, bay về phía bên kia. Thất Nhược và Xích Học đều cứng người lại. Con thỏ đáng yêu. Xin ngươi đừng nói như vậy có được hay không? Ngươi nói vậy thì ai đành lòng ăn được nữa chứ? Đánh dấu A cái tên Rốt này, thực sự là khó ưa. Thất Nhược cắn răng, nói. Thảo nào hắn có thể ký khế ước với chúa tệ pháp tắc tử vong? Xích Học nói. Nghe thấy câu này, Renedon run lên. Nàng ta nghĩ tới điều gì đó, liền cúi đầu nhìn về phía Mạc, hỏi, huynh thế nào rồi? Mạc nói, khỏe hơn nhiều rồi, ta cảm giác được lực lượng của pháp tắc ánh sáng đang chữa trị cơ thể của ta, chắc khoảng 1 ngày rưỡi nữa là có thể khỏe hẳn. Renedon nở một nụ cười thật tươi, vỗ nhẹ gương mặt Mạc, nói, như vậy thì quá tốt. Muội lo lắng cho ta sao? Mạc hỏi. Đương nhiên, tài năng của huynh cực kỳ cao, tương lai chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất. Renedon nói thẳng mà không e dè. Khóe miệng Mạc hơi nhếch lên, nở một nụ cười ấm áp. Renedon hỏi nhỏ, Mạc, chúa tể pháp tắc tử vong. Trong vô số chúa tể pháp tắc thì có thể đứng thứ mấy? Ashley đang tu luyện ở bên cạnh, nghe vậy thì mở mắt ra, nói, ta nhớ khi trước trưởng lão đã nói rằng, thực lực của đám chúa tể pháp tắc tương đương nhau, không khác biệt lắm. Mạc và Renedon nhìn nhau. Mạc thở dài, nói, thôi, toàn bộ thung lũng thế giới cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta cũng nói thật với mọi người luôn vậy. Trưởng lão nói như vậy là bởi vì ông ấy không biết trong tương lai, chúng ta sẽ ký khế ước với ai, sợ chúng ta biết quá nhiều rồi làm cho một vài chúa tể pháp tắc không vui, trong lúc vô tình liền gây ra tai họa. Thực lực của các chúa tể pháp tắc cũng khác nhau, ví dụ như trong nhóm chúa tể pháp tắc hệ lửa thì pháp tắc hủy diệt là mạnh nhất, cho nên chúa tể pháp tắc hủy diệt cũng mạnh hơn số còn lại. Hoặc là trong tất cả pháp tắc hệ sinh trưởng thì pháp tắc loại chữa trị và loại phục hồi, mặc dù có năng lực về chữa trị rất mạnh, thế nhưng sức chiến đấu lại kém hơn pháp tắc loại sinh mệnh tiến hóa. Đối với mấy thiếu niên còn lại, đây là lần đầu được nghe những chuyện này nên thật sự là cái hiểu cái không, vẫn còn rất lơ mơ. Renedon lại hỏi thẳng, vậy giữa chúa tể pháp tắc tử vong của Rốt và chúa tể pháp tắc ánh sáng của huynh thì ai mạnh hơn? Mạc trả lời, pháp tắc tử vong là một pháp tắc đặc biệt, các pháp tắc khác đều sợ nó. Mà pháp tắc ánh sáng lại trái ngược hẳn, phần lớn pháp tắc đều muốn được ở cạnh nó. Thực lực của 2 chúa tể này đặt song song tại đỉnh kim tự tháp trong thế giới pháp tắc. Nói cách khác, thực lực của hai chúa tể pháp tắc này là tương đương với nhau sao? Renedon hỏi tiếp. Đúng vậy, bọn chúng đều rất mạnh, thực lực của ta và Rốt đều được tăng lên rất nhiều. Mạc xác nhận. Renedon trầm tư. Akli lại nói, thế nhưng Mạc đã đi vào thế giới pháp tắc từ trước rồi, mà thiên phú của Mạc cũng cao hơn Rốt khá nhiều, cho nên con đường Mạc đi sẽ xa hơn Rốt nhiều. Thất Nhược nói với giọng tức giận, đúng vậy, người ký khế ước giống như Mạc sẽ được rất nhiều chúa tể pháp tắc hỗ trợ và quan tâm, chứ không giống như tên Rốt kia, chỉ nấu ăn thôi cũng làm cho người ta không vui. Xích Học cũng gật đầu. Renedon suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười, đúng vậy đó, không thể chỉ xét mỗi chúa tể pháp tắc được, vì năng lực của người ký khế ước như thế nào cũng quyết định thành tựu về sau của người đó. Ánh mắt của nàng ta nhìn về phía Mạc càng dịu dàng hơn trước. Ở một bên khác, Cố Thanh Sơn bay qua một ngọn núi nhỏ, rơi trên cành cây của một cây lớn. Hắn đưa tay vào bên trong, kéo ra một con rắn cạp nong dài gần 10 mét. Món canh cho buổi trưa hôm nay đã xuất hiện, hiện tại phải làm thêm hai món mặn nữa. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Rồi hắn nhìn sang xung quanh, cảm ứng được điều gì đó, bóng người rơi xuống đất. Phập. Một mũi tên đâm rất sâu vào trong cành cây mà khi trước hắn đứng. Thằng nhóc đáng chết, thật sự là phản ứng quá nhanh đi. Một câu chửi từ đằng xa truyền tới. Cố Thanh Sơn nhìn về nơi xa, nơi đó có một người đàn ông vạm vỡ cầm một chiếc cung lớn, nhìn chằm chằm hắn với vẻ dữ tợn. Hình như ta không quen biết ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên người người kia mặc một bộ áo giáp đã vỡ nhiều nơi, trên người còn có vết máu, giống như vừa rời khỏi chiến trường không lâu vậy. Tại sao muốn giết ngươi sao? Giết người còn cần lý do gì à? Người kia nói, rồi đưa tay đặt lên môi, huyết sáo. Trong rừng xuất hiện mấy chục tên chức nghiệp giả. Hình tượng của bọn họ cũng giống như tên kia, khá là thê thảm, giống như vừa trải qua một chiến trường vậy. Còn chờ cái mẹ gì? Giết hắn. Ta đã đói rất lâu rồi. Giết hắn. Có người kêu lên. Chạy trốn đã lâu, cuối cùng cũng an toàn, chúng ta cần thức ăn để bổ sung lực lượng. Lại có người khác hô. Đám người dần ồn ào. Người đầu tiên xuất hiện hét lớn, ngừng lại. Bọn ngu xuẩn này, chúng ta phải bắt được nó, hỏi xem nó có bạn bè gì không, nếu có. Gã ta không nói tiếp, thế nhưng những người khác đều hiểu. Bọn chúng dần dần yên tĩnh lại. Tên cầm đầu ho một tiếng, rồi nói với Cố Thanh Sơn, nhóc con. Người muốn sống hay không? Ánh mắt của Cố Thanh Sơn đảo qua những người này, bật cười nói, bảy võ giả, ba tên dùng vũ khí. Có vẻ như các ngươi thừa dịp pháp tắc mất hiệu lực làm loạn gì đó, hiện tại pháp tắc khôi phục bình thường nên bị người khác đập cho lên bờ xuống ruộng, mới phải chạy trốn tới nơi này, đúng không? Đám người kia yên tĩnh lại. Ta đoán đúng rồi đúng không? Cố Thanh Sơn nhún vai, nói. Dệt nó trước. Nếu như gần đây có bạn bè của nó thì cũng không xa nơi đây đâu. Có người đề nghị. Được, chúng ta cùng giết chết thằng nhóc này. Gã cầm đầu nói. Rồi bọn chúng lao về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không dùng kiếm, cũng chẳng dùng quyền thuật. Những thứ này Renedon đã biết, lúc nào nàng ta cũng có thể dùng thần niệm đảo qua đây. Không thể bị phát hiện được. Như vậy, cũng chỉ còn cách. Một tay của hắn vẫn cầm rắn cạp nong, tay còn lại nhặt một cành khô trên mặt đất. Bùng. Ngọn lửa màu đen bùng cháy trên cành cây khô, bao phủ hoàn toàn cành cây khô này vào trong ngọn lửa. Lực lượng pháp tắc tử vong. Thứ này là nguyên lực tử vong của thế giới, mấy tên tôm tép này làm sao có thể ngăn cản chứ? Khi Cố Thanh Sơn còn đang cảm nhận lực lượng tử vong, thì phát hiện phía trước mình có một dòng chữ được viết bằng lửa đen. Ta nhớ rằng ngươi bảo ngươi không giết ngươi. Môi Cố Thanh Sơn giật giật, rồi thở dài mà nói, cuộc sống xô đẩy. Những người kia đã lao về phía hắn. Cành khô lay động. Quỳnh. Ngọn lửa màu đen quét sạch mọi thứ trước mắt. Tất cả chức nghiệp giả lẫn rừng cây trước mặt Cố Thanh Sơn đều bị xóa sạch khỏi nơi đây. Chúng sinh chết sạch, không có gì có thể tồn tại. Mặt đất khô nứt. Mênh mông vô bờ. Luồng lửa đen bùng cháy mạnh mẽ, quét về phương xa. Mặt đất bao la biến thành khô hạn nứt nẻ, hiện lên một màu xám đen u ám. Cố Thanh Sơn nhảy lên cao, dõi mắt nhìn về phương xa. Trong 300 dặm, không còn bất kỳ sinh linh nào cả. Bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện một người. Renedon. Nàng ta quan sát cảnh tượng trước mắt, rồi hỏi, Rốt, vừa rồi ngươi đã chiến đấu à? Đúng, có một bọn võ giả và bậc thầy vũ khí chạy trốn qua đây, bọn chúng muốn ăn ta cho nên ta đành phải giết sạch bọn chúng. Cố Thanh Sơn nhảy xuống, nói. Renedon liếc nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi, ngươi dùng thực lực mạnh bao nhiêu? Cố Thanh Sơn đảo mắt, rồi thể hiện vẻ mặt khinh thường, nói, chỉ khoảng 10% thôi, khi pháp tắc mất hiệu lực thì bọn này mới có vẻ mạnh, chứ bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, thì bọn chúng cũng chỉ là rác rưởi. Điều đó là đương nhiên. Một giọng nam vang lên. Atli cũng chạy tới nơi đây. Rồi cậu ta nói tiếp, thung lũng thế giới của chúng ta chính là thế lực mạnh nhất, nếu không phải đám thú pháp tắc xuất hiện vấn đề thì không ai có thể chiến thắng chúng ta cả. Đồng đội quá tốt. Cổ Thanh Sơn thầm khen. Nhưng điều này cũng là tình hình thực tế. Thung lũng thế giới vẫn luôn là mạnh nhất. Renedon nghe lời của hai người thì cũng gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Đánh dấu Cố Thanh Sơn liếc nhìn nàng ta, rồi nói, Renedon, vừa rồi cô đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh ta, làm ta sợ muốn chết. Lúc đầu ta còn tưởng kẻ địch nữa chứ, suýt nữa thì tấn công cô rồi. Đó là một loại thân pháp. Renedon giải thích. Kỳ lạ, tại sao ta không biết thung lũng thế giới của chúng ta có loại thân pháp này? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Atli cười to, nói, đương nhiên là Renedon lại trộm mất năng lực của kẻ địch rồi. Đúng, đó là năng lực của quỷ đỏ. Renedon nói. Nàng ta vừa mới hấp thu năng lực của một kiếm khách, ngay sau đó tình hình lại thay đổi, kiếm khách lại chẳng phải là kẻ gì quá mạnh nữa. Tên kiếm khách kia không ký khế ước cùng với thú pháp tắc, ngay cả nguyên lực thế giới cũng không biết sử dụng. Cho dù quỷ đỏ là kiếm khách đứng thứ bảy, thế nhưng không biết sử dụng lực lượng pháp tắc thì vẫn chưa có tư cách được xưng là cường giả. Cố Thanh Sơn liếc nhìn nàng ta. Nàng ta do dự là bởi vì chuyện này sao? Cố Thanh Sơn cười hỏi, thế nào? Chẳng lẽ cô cảm thấy cái tên kiếm khách kia có thể chống lại lực lượng pháp tắc sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ đang đoán kiếm khách mạnh nhất thế giới có thể mạnh như thế nào. Renedon nói. Ánh mắt của nàng ta nhìn về phía xa, giống như đang nghĩ tới điều gì vậy. Trái tim của Cố Thanh Sơn dần dần yên ổn lại. Renedon hiển nhiên rất coi thường kiếm khách đứng thứ bảy thế giới. Nhân tiện, khi quan sát các kỹ năng của Cố Thanh Sơn, trong tiềm thức của nàng ta cũng vang lên một câu nói, năng lực như vậy cũng chỉ có thể xếp hạng thứ bảy trong các kiếm khách mà thôi. Thứ nàng ta coi trọng chỉ có đệ nhất thiên hạ, là năng lực mạnh nhất. Bởi vì có tiềm thức như vậy, cho nên nàng ta cũng sẽ không cố gắng tìm hiểu về những năng lực đó của mình. Cố Thanh Sơn đi tới một bước, nói, ta cảm thấy về sau Mạc sẽ mạnh hơn những tên kiếm khách kia rất nhiều lần. Atli cùng Renedon đều gật đầu. Đúng, mặc dù ta có năng lực của quỷ đỏ, thế nhưng ta lại không thích kiếm khí và kiếm thuật, cho nên vẫn không phải là đối thủ của hắn ta, chỉ có thể chạy trốn. Renedon nói. Cố Thanh Sơn, cô cần một loại năng lực thích hợp với cô. Giống như lực lượng pháp tắc tử vong của ngươi, hoặc là lực lượng pháp tắc ánh sáng của Mạc vậy. Renedon nói. Ánh mắt của nàng ta nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Sơn. Cả hai người đều trở nên yên lặng. Cố Thanh Sơn nhìn thấy trên người Renedon xuất hiện một sợi tơ màu đỏ thẫm ẩn chứa tử vong, một đầu nối trên tay nàng ta, đầu kia thì nối với cánh tay của mình. Sau lưng Renedon, đường cong âm u tối tăm dần dần xuất hiện, giống như có thứ gì đó nhúc nhích bên trong. Đó là hình tượng của lực lượng vận mệnh, Cố Thanh Sơn có thể thấy, thế nhưng Atli lại không thể thấy. Renedon muốn giết mình. Hiện tại, Mạc đang bị thương nặng, không biết được chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Dùng thực lực của Renedon, che giấu mọi thứ rất dễ dàng. Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi. Ánh mắt của Renedon híp lại. Nàng ta đang chuẩn bị. Ha ha ha. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cười lớn. Tại sao ngươi lại cười? Renedon hỏi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, tiếp tục cười. Nếu như Renedon có thể hấp thu lực lượng của tất cả mọi người, đồng thời giữ được những năng lực đó thì tại sao lại phải nói những câu đó chứ? Khi Renedon bị bắt đi, nàng ta dùng lực lượng của bọn chúng để đánh bại bọn chúng. Ta cảm thấy giết bọn chúng luôn thì quá không thú vị, cho nên ta dùng lực lượng của kẻ cầm đầu giết chết phụ tá, lại dùng lực lượng của phụ tá giết chết tiểu đầu mục, rồi dùng lực lượng của tiểu đầu mục giết chết đám thủ hạ. Khi đó, nàng ta nói như vậy. Nàng ta dùng cách vui đùa như vậy để giết chết kẻ địch. Như vậy, loại vui đùa này, tại sao lại không phải là dùng lực lượng của kẻ cầm đầu giết sạch đám người kia? Mà phải dùng thực lực theo kiểu giảm dần đây. Hơn nữa, đại trưởng lão đã bị nàng ta nuốt sạch. Nàng ta có lực lượng của đại trưởng lão, thế nhưng vẫn luôn không sử dụng. Khi trước bởi vì đám thú pháp tắc chiến đấu với nhau nên nàng ta không dùng, thế nhưng hiện tại, pháp tắc đã khôi phục, nàng ta lại muốn tìm đến lực lượng pháp tắc của Rốt và Mạc. Tại sao lại không tiếp tục dùng lực lượng pháp tắc của đại trưởng lão chứ? Đáp án trở nên rõ ràng. Nàng ta chỉ có thể sử dụng lực lượng của một sinh linh mà mình vừa hấp thu mà thôi. Cố Thanh Sơn cảm thấy hiểu rõ, cười nói, các ngươi không biết được điều ta phải làm sau khi ký khế ước cùng với chúa tể pháp tắc tử vong đâu. Renedon dừng lại. Đúng vậy, mình có thể nhận được mọi thứ của đối phương, bao gồm khế ước của đối phương. Thế nhưng khi mình có được khế ước của Rốt thì phải làm theo điều kiện trong khế ước, dù sao lực lượng mà mình có được là tới từ chúa tể pháp tắc tử vong. Đây là nhân quả. Nhân quả là một phần của vận mệnh, ngay cả nàng ta cũng không thể làm trái được. Chúa tể pháp tắc tử vong cần ngươi làm gì? Renedon hỏi. Ta có hứng thú với việc giết chóc, cho nên ta mới phù hợp với pháp tắc tử vong. Cố Thanh Sơn nói. Renedon nói với giọng kinh ngạc, cần phải giết chóc mới có thể kích hoạt được năng lực của ngươi sao? Đúng, ta phải phụng dưỡng tử vong mới có thể ban cho ta lực lượng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa nói xong, một luồng lửa đen u ám lấp lóe sau lưng hắn. Renedon và Atli đều liếc tới đó. Pháp tắc hưởng ứng rốt. Điều này chứng minh rốt nói thật, mà khế ước của hắn và pháp tắc chính là câu nói vừa rồi. Renedon suy nghĩ, rồi sau đó lắc đầu. Mặc dù nàng ta có được lực lượng của rốt, thế nhưng loại lực lượng này là tới từ pháp tắc. Phải giết chóc mới kích hoạt được. Sự hạn chế này khá lớn. Thế nhưng, Renedon loáng thoáng nghĩ tới điều gì đó. Nhưng ý nghĩ đó lại không rõ ràng, điều này làm cho nàng cảm thấy không cam lòng. Cuối cùng, nàng ta nhìn về phía mặt đất đen kịt rồi nói, chúng ta đã thấy uy lực của pháp tắc tử vong. Uy lực của nó rất lớn. Rốt, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ vượt qua được Mạc. Ta cũng không dám so sánh với Mạc, Mạc là mạnh nhất, về sau cũng là mạnh nhất. Cố Thanh Sơn nói với vẻ chắc chắn, thiên phú của Mạc cao hơn ta, cũng cố gắng hơn ta. Renedon dần dần bỏ đi suy nghĩ trong lòng, sát ý cũng biến mất hoàn toàn. Nàng ta quay người trở về. Nếu như một người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí chủ động từ bỏ sự cố gắng đối với ước mơ, mục tiêu, mong muốn của mình. Như vậy, người đó chắc chắn sẽ không thể làm được. Đạo lý này, Renedon vẫn hiểu. Cố Thanh Sơn nhìn thấy sợi tơ tử vong nối mình với Renedon dần dần biến mất. Đi nào, các ngươi đã tới thì giúp ta đi săn đi. Cố Thanh Sơn mời. Không được, lúc đầu ta tưởng có chuyện gì xảy ra mới chạy tới đây, hiện tại không có chuyện gì thì ta sẽ trở về chăm sóc Mạc. Renedon nói xong cũng biến mất. Atli nhún vai, nói, rốt, ta cũng trở về, ta phải cố gắng tu luyện. Được rồi, tùy ngươi. Cố Thanh Sơn cười nói. Atli bay trở về. Hai người đều đi. Cố Thanh Sơn vẫn đứng tại chỗ một lát. Gió thổi qua, hắn mới giật mình phát hiện trên người xuất hiện đầy mồ hôi lạnh. Nhìn về phía cổ tay mình, con rắn cạp nong vẫn còn sống, chỉ là bị ngất mà thôi. Khụ. Lại bị ép tới mức này. Cố Thanh Sơn suy nghĩ. Kỹ năng vận mệnh của Renedon thực sự quá kinh khủng. Dựa vào linh giác của mình, có thể cảm nhận được kỹ năng vận mệnh kia không liên quan tới thực lực. Chỉ cần nó xuất hiện, thì không thể chống lại. Mặc dù Cố Thanh Sơn tự nhận thực lực của mình không hề yếu, thế nhưng hắn cũng biết rõ, hiện giờ Mạc đã có thể đánh ngang ngửa mình, mà lại còn trong tình trạng không ra tay toàn lực nữa. Bởi vì Mạc có thể kêu gọi yêu tinh và thú pháp tắc tới hỗ trợ. Điều này, khi cứu sống Renedon thì Mạc đã thể hiện rồi. Lực lượng của thú pháp tắc không thể coi thường. Đại trưởng lão của thung lũng thế giới chắc chắn còn mạnh hơn Mạc. Thế nhưng trước kỹ năng vận mệnh, ngay cả loại cường giả như này đều không thể chống lại, chỉ có thể biến thành một bộ thi thể dùng để chết thay. Huống chi là mình. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đứng đấy một lát nữa. Trời dần dần tối xuống, trở nên âm u, gió lạnh gào thét rất thê lương. Mưa rơi. Cố Thanh Sơn ngừng một lát, tới tận khi không cảm nhận được thần niệm đang nhìn trộm thì mới nói nhỏ, nàng ta vẫn luôn cần quyến luyến. Nghĩ lại, Renedon vẫn luôn muốn có được kỹ năng vận mệnh của Phi Nguyệt. Hiện tại, nàng ta đã có được kỹ năng này từ trên tay mình. Chỉ là nàng ta vẫn còn không biết. Linh hồn của mình đã được giải phóng, năng lực mà mình có cũng quá nhiều và quá tạp, có lẽ nàng ta còn chưa nhìn thấy kỹ năng này. Không thể để nàng ta phát hiện năng lực này. Ánh mắt Cố Thanh Sơn ẩn chứa sự kiên quyết. Nếu như Renedon có được quyến luyến thì nàng ta sẽ biến mọi thứ đều trở nên thuận lợi. Hiện tại, chỉ là do kiến thức của nàng ta đối với thế giới quá ít, chứ vận mệnh kỹ năng của nàng ta quá mạnh, không ai có thể ngăn cản. Như vậy, chỉ có thể ép ngươi từ bỏ năng lực của ta. Bóng người Cố Thanh Sơn dần dần biến mất. Cùng lúc đó, một Cố Thanh Sơn khác xuất hiện ở chỗ đó, rồi đi về phía khác trong vùng hoang dã. Sơn nữ đóng giả hắn, tiếp tục tìm kiếm con mồi. Cố Thanh Sơn đeo mặt nạ lục đạo ác diện lên, khí tức cơ thể thu sạch về, trốn trong mây đen trên bầu trời, giống như không tồn tại trong thế gian vậy. Hắn di chuyển chậm chậm trong tầng mây, bay về phía gốc cây bên kia. Cái cây mà đám thiếu niên đang nghỉ ngơi. Tới gần. Càng gần hơn. Renedon vẫn ngồi cạnh Mạc, chăm sóc Mạc rất cẩn thận. Nàng ta thực tâm hy vọng Mạc còn sống, mạnh lên, trở thành người mạnh nhất. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng phía dưới, không di chuyển nữa. Ngay sau đó, Renedon cúi đầu nhìn về phía cánh tay của mình. Một sợi tơ đỏ thẫm buộc trên cánh tay trắng nõn của nàng ta. Hả? Nàng ta kêu lên. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn sử dụng một kiếm quyết. Rồi hắn vọt xuống dưới. Renedon không do dự, phóng ra một ánh kiếm khổng lồ. Cố Thanh Sơn tránh đi, duỗi hai ngón tay ra, đâm về phía Mạc. Hai thanh phi kiếm xuyên thẳng qua, đâm mạnh về phía Mạc. Quỷ đỏ, người muốn chết. Sắc mặt Renedon thay đổi, hét lớn. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp nhoáng. Song kiếm phi nhanh trong không trung, giống như hai tia lửa điện. Hừ. Renedon quát lên một tiếng, phi thân lên cao, đón nhận hai đường kiếm. Chỉ thấy hai tay nàng ta hóa thành hai đường ảo ảnh giữa không trung, liên tục phóng ra hai ánh kiếm màu trắng hình trăng khuyết. Ken. Ken. Hai thanh kiếm bị chặn lại. Renedon lập tức phát động lực lượng vận mệnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, một mặt người khổng lồ lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng ta. Trong khoảnh khắc đó, hai thanh kiếm bay lên vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, vòng qua người nàng ta, đâm thẳng về phía Mạc. Ngươi. Renedon kinh sợ. Nếu như quỷ đỏ ấy tấn công chính nàng ta chắc chắn sẽ không hốt hoảng như vậy. Chỉ cần trực tiếp phát động lực lượng vận mệnh mạnh nhất, giết chết đối phương là được. Nhưng mục tiêu của quỷ đỏ lại là Mạc. Quỷ đỏ không hề có ý định chống lại đòn tấn công của nàng ta, mà chỉ dốc hết sức điều khiển phi kiếm muốn giết Mạc. Hiện tại, tất cả quyền quyết định rơi vào tay Renedon. Nàng ta chỉ có thể lựa chọn. Quỷ đỏ đã hoàn toàn từ bỏ việc chống trả, nàng ta hoàn toàn có thể dùng lực lượng vận mệnh kinh khủng kia giết chết hắn. Hoặc là quay người đi cứu Mạc. Nàng ta chỉ có thể chọn một trong hai. Renedon nhìn về phía quỷ đỏ, chỉ thấy hai tay hắn vung ra kiếm quyết, mặt nạ màu trắng trên mặt không buồn không vui, căn bản không thể nhìn ra một chút tâm trạng nào. Hai thanh kiếm lại rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Mạc sẽ chết. Lúc này vài thiếu niên khác đều vội vã muốn giúp đỡ. Ai ngờ một thanh kiếm khác đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bay tới trước ba người họ, khiến bọn họ phải cuống quyết chống trả. Mà Renedon dựa vào thần niệm hoàn toàn có thể cảm nhận được rốt người nắm giữ pháp tắc tử vong. Còn đang săn thú cách đây mấy trăm dặm. Rốt cũng không thể quay lại đây kịp được. Hết cách, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Renedon cắn chặt môi. Mạc là người mạnh nhất trong tương lai, là hy vọng của mình, mình tuyệt đối không cho phép người khác giết hắn. Về phần tên quỷ đỏ này, chẳng qua chỉ là một tên có kiếm thuật xếp thứ bảy mà thôi. Mạng của hắn sao có thể sánh với Mạc? Renedon đưa ra lựa chọn. Mặt người vô diện sau lưng nàng ta biến mất. Chỉ thấy thân hình nàng ta lóe lên, phát động xúc địa thành thốn, đuổi theo hai thanh phi kiếm, tiện tay chém ra hai nhát kiếm. Ken. Ken. Hai tiếng va chạm nặng nề vang lên, song kiếm hơi văng ra. Một giây sau, song kiếm đột nhiên hóa thành muôn vàng ảo ảnh, liên tục chém ra mấy trăm kiếm nhằm về phía Mạc. Hai tay Renedon vung lên liên tục, đồng thời phóng ra mấy trăm đường kiếm ngăn chặn song kiếm. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Hai thanh kiếm tiếp tục cua múa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tạo thành một lớp tường kiếm kín kẽ không một khe hở. Renedon cũng phóng ra một bức tường kiếm. Chiêu thức giống nhau, một để giết người, một để cứu người. Tường kiếm giao kích. Hai thanh kiếm hạ xuống lần nữa, công kích càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Renedon phải hết sức tập trung mới có thể đảm bảo không có ánh kiếm rơi vào người Mạc. Quỷ đỏ, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Renedon vừa chống trả vừa phẫn nộ quát lớn. Nàng ta đã mất đi cơ hội sử dụng thần kỹ vận mệnh. Chỉ cần nàng ta dừng tay, đối phương sẽ không màng sống chết mà giết Mạc ngay lập tức. Nàng ta chỉ có thể sử dụng kiếm thuật chống lại đối phương. Đáng tiếc, cán cân thắng bại đang nghiêng dần. Tuy Renedon nắm giữ toàn bộ kiếm thuật của quỷ đỏ, nhưng thời gian quá ngắn, bản thân nàng ta cũng không thích kiếm thuật. Làm sao có thể phát huy những kiếm thuật này tới mức tận cùng giống như quỷ đỏ được? Cứu người khó hơn giết người rất nhiều. Nàng ta không có kinh nghiệm như quỷ đỏ, lại muốn cứu người ngay dưới kiếm của hắn, đương nhiên kém một bậc. Một khoảnh khắc nào đó, một đường kiếm xẹt qua bên người nàng ta, chém thẳng về phía Mạc. Không xong. Tâm trạng Renedon chìm xuống, vội vàng dùng thần niệm quan sát. Chỉ thấy Mạc trọng thương chưa lành, nằm trên mặt đất, không thể nào chống trả. Mũi kiếm lao về phía hắn. Không kịp cứu. Mạc sắp chết, chết dưới kiếm của quỷ đỏ. Còn người Renedon đột nhiên co lại. Nàng ta không kịp suy nghĩ nữa, không thể nghĩ gì khác mà lập tức đưa tay ấn vào hư không. Sức mạnh vô hình tập trung lại trên tay nàng ta rồi tan vào hư không. Ai đó đến giúp ta cứu người. Nàng ta quát lên. Ầm. Bụi đất khắp vùng đất nổi lên cuồn cuộn, sau đó một thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy Mạc. Ánh kiếm chém lên thân hình kia, thậm chí còn chẳng làm vang lên một tiếng động nào đã biến mất. Bụi mù tiêu tan. Một cây cổ thụ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Trên thân cây hiện ra một gương mặt chi chít nếp nhăn đang đánh giá Renedon. Ta là chúa tể pháp tắc sinh trưởng, hưởng ứng lời hiệu triệu của người ký kết khế ước với chúa tể ánh sáng mà đến. Các chúa tể pháp tắc đều khao khát lấy được sức mạnh từ chúa tể ánh sáng. Renedon bỗng thấy hụt hẫng một giây rồi ngay lập tức tỉnh táo lại. Mất đi năng lực của một kiếm khách chẳng đáng là gì. Hiện tại mình có được năng lực của Mạc, có thể triệu hoán thú pháp tắc khổng lồ, có thể phát ra sát chiêu uy lực cường đại. Đây là biện pháp duy nhất có thể đối phó với quỷ đỏ. Renedon lớn tiếng nói, xin hãy trông nom người bị thương kia, những chuyện khác cứ để ta. Được. Cây cổ thụ nói. Nó vươn rất nhiều cành khô ra, quấn quanh Mạc, đặt vào ngực mình. Renedon thở phào một cái. Mạc an toàn rồi. Bây giờ đến lượt quỷ đỏ phải chết. Mắt Renedon đỏ lên, chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, hoàn toàn trống không. Một giây trước, quỷ đỏ còn bộc phát ra hàng loạt công kích như gió táp mưa sa, thề phải giết chết Mạc, nhưng lúc này đây đã biết mất không thấy tâm tích. Là súc địa thành thốn. Renedon lẩm bẩm một câu, lập tức muốn phóng thần niệm ra truy tìm tung tích của đối phương. Thế nhưng không có thần niệm. Đánh dấu nàng ta giật mình một giây, sau đó mới phản ứng được. Mình đã hấp thu tất cả sức mạnh của Mạc. Hiện tại đã không thể nào phóng ra năng lực thuộc về quỷ đỏ kia nữa. Hừ, ngươi cho là mình có thể trốn. Renedon chấp hai tay lại, thì thầm, địa, thủy, hỏa, phong, tất cả những chúa tể pháp tắc là bằng hữu với ánh sáng, ta cần sự trợ giúp của các ngươi, tìm kiếm người mà ta vừa tranh đấu. Xung quanh nàng ta, từng vần hào quang sặc sỡ lần lượt xuất hiện. Những vần hào quang soi sáng khắp nơi, giao chiếu với nhau, tự như trao đổi gì đó rồi cuối cùng đồng loạt biến mất. Một giọng nói vang lên trong không trung. Người ký kết khế ước với chúa tể pháp tắc ánh sáng, kẻ mà ngươi tìm kiếm đã chết. Renedon ngây người. Đã chết. Mới vừa rồi còn đang chiến đấu, sao lại? Âm thanh kia tiếp tục vang lên, thi thể của hắn ở một nơi cách đây 700 dặm về phía nam, sau một tảng đá. Ta đi xem thế nào? Renedon lập tức nói. Thân hình nàng ta phóng lên cao, bay nhanh về phía nam. Không bao lâu sau, nàng ta đáp xuống, đứng bên cạnh một tảng đá. Trên mặt đất quả nhiên có một bộ thi thể, cùng với một chiếc mặt nạ vỡ vụn. Renedon nhìn kỹ thi thể kia, soi xét tỉ mỉ hồi lâu. Người này tuy không mang mặt nạ, nhưng thân hình này vừa nhìn là biết đúng là quỷ đỏ. Nhưng khuôn mặt của hắn, nàng ta có ấn tượng. Đây là một tên thủ hạ của pháp sư Rory. Trước đây khi pháp tắc không còn hưởng ứng chúng sinh, mình từng yêu cầu Rory phái người đi giết đám người Mạc. Người này là một trong những người bị phái đi. Renedon đứng yên tại chỗ một lúc. Chúng sinh đồng điệu huyền bí. Nàng yên lặng suy nghĩ. Quỷ đỏ chưa chết, chỉ là hắn phát động chiêu thức đó để giả dạng thành người này. Nói như vậy, mình căn bản không biết rốt cuộc quỷ đỏ có hình dạng thế nào. Tâm tư Renedon chuyển động, lại phát hiện thêm càng nhiều điểm đáng ngờ. Kỳ quái. Các chúa tể pháp tắc nói đây là quỷ đỏ. Nhưng mình từng thu được năng lực của hắn, biết rất rõ, đây chỉ là một loại chiêu thức biến thành người khác. Chiêu thức này của quỷ đỏ, ngay cả các chúa tể pháp tắc cũng không thể phân biệt thật giả. Nói cách khác, kiếm khách thứ bảy thiên hạ có thể lừa gạt chúa tể pháp tắc. Không đúng. Thứ bảy thiên hạ. Không có năng lực mạnh như vậy. Nếu như các chúa tể pháp tắc không sai, vậy người này chính là quỷ đỏ. Hắn ngụy trang thành thủ hạ của pháp sư Rory, nhất định phải có mưu đồ nào đó, sự xuất hiện của mình đã cản trở mưu đồ của hắn. Cho nên quỷ đỏ mới gây khó dễ với mình. Vậy thì, ai đã giết quỷ đỏ? Renedon bỗng nhiên có cảm giác gì đó, liền xoay người nhìn tảng đá. Chỉ thấy trên tảng đá có khắc vài chữ, người giết quỷ đỏ là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, mà là thiên vương. Kiếm khí nhàn nhạt từ tảng đá lan ra, tự như đang nhắc nhở nàng ta chú ý kiểm tra. Renedon nhìn thi thể, lại nhìn dòng chữ trên tảng đá. Đây. Rốt cuộc. Renedon thì thầm, chỉ cảm thấy đầu đau đến mức muốn nổ tung. Nàng ta sững người nhìn thi thể một lúc. Bên kia, Cố Thanh Sơn giải trừ pháp tắc chúng sinh đồng điệu, sau đó đi vào một khu rừng cây mọc thưa thớt. Trên tay trái của hắn vẫn chỉ có một con rắn cạp nong như trước. Phải nắm bắt thời gian. Không thì lát nữa tất cả mọi người sẽ đói bụng. Cố Thanh Sơn thì thầm, treo rắn lên cành cây, tiện tay lấy ra một cây cung. Trường cung rung lên, mũi tên bén nhọn bay ra ngoài hơn 1000 thước, bắn trúng đầu một con báo. Rắn cạp non treo trên cành cây vừa định di chuyển, lại bị Cố Thanh Sơn lôi trở về, một lần nữa bị bóp bất tỉnh. Hắn cầm con rắn trong tay, nhanh chóng đi tới chỗ con báo. Chúa tể pháp tắc tử vong vĩ đại, ta có chuyện muốn cầu xin ngài. Cố Thanh Sơn vừa đi vừa nói chuyện. Bên cạnh người hắn, một ngọn lửa đen bùng lên. Cố Thanh Sơn liền nói, à là thế này, ngài và ta có ký kết khế ước, cho nên ngài mới có thể thấy được mọi việc ta làm. Ngài có thể nào đừng nói cho các chúa tể pháp tắc khác ta vừa làm cái gì được không? Dòng chữ nhỏ màu đen xuất hiện, ta và những tồn tại pháp tắc khác không thân, chúng nó e sợ ta. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, lại nói, còn một việc nữa. Renedon kia là kẻ địch của ta, nàng ta mang trong mình lực lượng vận mệnh, ta không muốn nàng ta lại sử dụng năng lực của ta lần nữa. Ngài có thể giúp ta được không? Dòng chữ nhỏ màu lửa đen dừng một hồi, biến hóa thành một câu mới, ngươi phụng dưỡng ta, ta ban tặng sức mạnh cho ngươi, đây là nội dung khế ước. Trừ cái đó ra, ta không có nghĩa vụ phải giúp ngươi. Cố Thanh Sơn giật mình. Cũng phải. Sao người ta lại phải giúp mình? Cố Thanh Sơn suy tư một hồi. Sinh mệnh pháp tắc hệ tử vong. Hắn nhớ tới Anna. Lại liên tưởng tới con chó kia. Nó được gọi là chó thần, vậy mà lại vì mấy hầm rượu mà đồng ý lời thỉnh cầu bảo vệ cho Anna. Phải chăng tồn tại hệ tử vong đều thích uống rượu? Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Mặc dù điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng bây giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Có chúa tể pháp tắc hỗ trợ thì chuyện của mình mới dễ giải quyết. Cố Thanh Sơn mở túi trữ vật ra tìm kiếm, lấy ra một ít điểm tâm quý hiếm mà trước đó Tần Tiểu Lâu đã làm. Ngài xem, đây là một phần lễ vật ta dâng lên cho ngài, cũng là một chút tâm ý của ta. Cố Thanh Sơn nói. Nghe vậy, ngọn lửa màu đen hóa thành một hàng chữ. Ta cần sức mạnh hấp thu được từ trong cái chết của chúng sinh, không cần thức ăn phàm tục. Thế nhưng mấy thứ này mùi vị cũng được, ngài có thể nếm thử. Cố Thanh Sơn bưng mấy đĩa lên, thành khẩn nói. Không khí yên lặng một giây. Mấy miếng bánh trong đĩa biến mất. Một lát sau, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không trung, còn kèm theo một ngọn lửa nhỏ màu đen. Sinh mệnh pháp tắc tuy được thừa hưởng một phần ý chí và quyền lợi của thế giới, nhưng dù sao cũng là hình thái sinh mạng. Rất nhanh, một hàng chữ nhỏ xuất hiện, ăn không ngon, sau này đừng cho ta mấy thứ này. Ngài ăn không quen. Ngài quá, là ta quá đường đột. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Nhưng nếu chúa tể pháp tắc tử vong có thể ăn, vậy thì cũng có thể uống. Cố Thanh Sơn lấy ra một bình rượu mạnh ướp lạnh. Thực ra bình rượu này mới là món chính. Cố Thanh Sơn rót đầy hai chén rượu, lấy một chén trong đó đưa tới trước mặt ngọn lửa đen. Để ăn mừng chúng ta đạt được khế ước, ta mang bình bảo vật trân quý này dâng lên ngài. Cố Thanh Sơn nói. Chén rượu bất động. Một dòng chữ màu đen xuất hiện, đây là cái gì? Cố Thanh Sơn cả kinh. Vị chúa tể pháp tắc này chưa từng thấy rượu. Lần này mình đoán sai rồi. Nhưng việc đến nước này, Cố Thanh Sơn dứt khoát coi ngựa chết thành ngựa sống, nhắm mắt nói, cái này không giống đồ ăn, cái này rất tuyệt. Đợi qua hai hơi thở. Trong ly, mặt nước giảm xuống một chút. Sau đó ngọn lửa hắc ám vây quanh chén rượu kia. Chén rượu lập tức cạn sạch. Cố Thanh Sơn nhướng mày. Ồ, chưa từng uống. Cái này gọi là chưa từng uống. Xem ra chúa tể pháp tắc tử vong không bài xích mùi rượu. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ. Dòng chữ màu đen xuất hiện trước mặt hắn, cái này mùi vị cũng được, cho ta thêm một chút. Về chuyện mà ngươi nói, lát nữa chúng ta cùng nhau bàn bạc. Cố Thanh Sơn vui mừng khôn xiết, lấy cả bình rượu ra. Bình rượu cùng với ngọn lửa đen lập tức biến mất, chẳng biết đi đâu. Đối phương đi rồi. Hình như. Có vẻ không đáng tin. Thôi bỏ đi, từ chuyện uống rượu này có thể nhìn ra, tồn tại pháp tắc tử vong quả nhiên là ăn ý với mình. Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Bên kia. Renedon đã về lại nơi đóng quân. Atli, Thất Nhược, Xích Học đều cảm thấy xấu hổ. Trong cuộc chiến ban nãy, bọn họ bị một thanh kiếm làm cho tay chân túng túng, không giúp được gì cho Renedon. Nếu không nhờ cuối cùng Renedon hấp thu sức mạnh của Mạc, sợ rằng diễn biến sự việc khó mà lường trước. Đuổi kịp tên kiếm khách kia không? Mạc nằm trên mặt đất, hỏi. Không. Renedon nói. Hết chương 1797. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!